Thấy màn này, thanh niên tóc lục sợ hết hồn, toàn thân cũng không nhịn được tê dần, bản vương lấy vương xà công ngưng ra to lục vương xà, sánh vai cấp đạo khí đều phải cứng rắn. Nhưng mà người này đen dưới đao, lại tựa như gỗ mục một bản không chịu nổi một kích. Vương xà công, đây là một môn phi thường ác độc võ học. Lấy xà huyết tới nước thân thể, luyện tới đỉnh phong thời khắc, tu luyện giả đều không thể xem như người, mà là xà nhân. Một loại xen vào người cùng xà trong lúc đó yêu vật. Mà thanh niên tóc lục, bất ngờ đem vương xà công luyện tới được đỉnh phong tầng thứ. Thế mà, dù vậy, thanh niên tóc lục cũng không ngăn được chạm ma đào phong mang. Chỉ thấy Trình Phong một đao bạo chạm, trực tiếp chặt đứt lượng lớn to lục vương xà. Thế như trẻ tre, chạy thẳng tới thanh niên tóc lục đầu mà đi. Thanh niên tóc lục đầu một khi bị chém trúng, 100% muốn bỏ mình tại chỗ. Vương xà công, vạn xà vây thành. Trong lúc nguy cấp, thanh niên tóc lục sử dụng ra vương xà công một thức sát chiêu. Trong phút chốc, thanh niên tóc lục đầu đầy tóc xanh đại biến, đủ loại màu sắc mọc cung tùm. Sau đó, vô số điều màu sắc khác nhau độc xà, ùn ùn kéo đến hướng về phía Trình Phong bắn nhanh đi. Có một loại phải đem Trình Phong, rõ ràng chết đuối độc xà trong đại dương mùi vị. Nhưng mà, Trình Phong lại không sợ hãi chút nào. Thủ trảo chạm ma đao, ngược lại sát nhập vào mịt mờ độc xà trong đại dương. Trong khoảnh khắc, cuồn cuộn ánh đao như mưa rông gió bão phun trào. Đủ loại độc xà, liền điên cuồng chết ở Trình Phong dưới đao. Sắc rắn như trời mưa đi xuống, trang diện cực kỳ doa người. Cùng lúc đó, Long Ngạo Thiên cũng bay ra hát thủy cùng một người cao thủ tà phái chiến đấu. Tên kia cao thủ tà phái, tu vi xa còn lâu mới có được đạt được đăng thiên đệ lục trọng. Mà Long Ngạo Thiên lại là lấy bát phẩm ẩn thân trận pháp che giấu mình, tên kia cao thủ tà phái cho đến Long Ngạo Thiên công kích được rồi, mới bỗng dưng phát hiện có nguy hiểm. Nhưng mà, trễ. Tại chỗ ăn Long Ngạo Thiên một cái thiên long chảo, trái tim đều suýt chút nữa bị đào lên. Máu me đầm địa trong, vô cùng thế thảm. Không tốt, có người tập kích xả vương cùng quân tiên sinh. Nhất định là chính đạo rắc rưởi. Đi, chúng ta đem kia hai cái người đánh lén chém thành muôn mảnh. Nhìn thấy thanh niên tóc lục cùng quân tiên sinh bị tập sát, toàn bộ võ giả tà phái tức giận. Khan giọng thét, liền chuẩn bị vây giết Trình Phong cùng Long Ngạo Thiên. Nhưng đang lúc ấy thì, ông Long Ba, phòng ngự hát thủy quận cửu phẩm đại trận, đột nhiên mở ra một đầu rộng rãi lối đi. Trận tiểu có lượng lớn hát thủy cung võ giả từ trong điên cuồng hướng chút ra. Trên tay đao kiếm xuất vỏ, lập tức đối với võ giả tà phái nhóm triển khai công kích. Trong lúc nhất thời, chính tà song phương ầm ầm vang dội giết với nhau. Hư không chấn động, sát khí ngút trời, thời gian nháy con mắt, liền vô số tử thương. Xem ra tà phái rác rưởi lần này vây giết Hát Thủy Cung, thật là tốn không cẩn thận nghĩ a, võ giả số lượng là Hát Thủy Cung còn nhiều gấp đôi. Công kích thanh niên tóc lục xà vương thời điểm, Trình Phong con mắt nhìn qua đảo qua chiến trường, nhướng mày một cái. Nếu như thời gian chiến đấu kéo dài, so đấu làm tiêu hao, Hát Thủy Cung nhất định sẽ bị giống như dây dưa đến chết. Cho nên, ta chỉ là nhanh chóng tiễn ngươi trầu trời nhé. Tại võ đạo thế giới, cường giả siêu cấp cực kỳ trọng yếu. Bình thường là một người thất bại, quyết định chỉnh cuộc chiến tranh thất bại. Giả như Trình Phong có khả năng đem quần võ giả tà phái bên trong, chỉ có hai vị đăng thiên đệ lục trọng cường giả giết chết hoặc là bị thương nặng. Kia tà phái trận doanh ngắt sẽ sĩ khí sụp đổ, chiến tuyến tan vỡ. Đến lúc đó, thắng lợi lập tức sẽ ngã về phía Hát Thủy Cung. Trình Phong hiểu rõ một điểm này, chém về phía xả vương đao kình càng thêm hung mãnh ba phần. Để cho xả vương tê cả da đầu, toàn thân đều thoan khởi rồi một lớp da gà. Đệ, đáng chết này người đánh lén là ai? Lại mạnh mẽ đến tầng thứ này. Xả vương một bên hết sức vận chuyển vương xả công ngăn cản Trình Phong đánh giết, vừa mắng, bản vương cho dù thi xuất rồi vương xả công sát chiêu, cũng có chút ngăn cản không nổi. Người này chẳng lẽ là một vị đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế hay sao? Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1515, chém liên tục cường giả đỉnh tiêm. Lúc này thanh niên tóc lục, trong lòng quay cuồng sóng gió kinh hoàng. Nhớ hắn xả vương tung hoành thiên hạ trên trăm năm, ngoại trừ tại mấy tôn đăng thiên đệ thất trọng trong tay cường giả ăn qua quát bên ngoài. Cùng cảnh giới võ giả, hiếm có địch thủ. Hôm nay lại bị Trình Phong đánh bẹp. Tức giận đều có chút không thở được rồi. Nhất thời đem Trình Phong suy đoán thành một vị đăng thiên đệ thất trọng cường giả. Thế mà, Trình Phong lại lười để ý. Trong tay chả ma đao dựng thẳng bổ xuống, đâm ba. Đem độc xà ngưng tụ thành mênh mông miễn cưỡng chém ra một đầu mở rộng lối đi, thẳng tới xà vương phụ cận. Vương xà công, hắc kim long xà. Khiếp người nguy cơ kéo tới, xà vương không dám chậm trễ chút nào. Thần lực trong cơ thể cổ đãng, chợt trên ngực một đầu to lớn cự xà màu đen, đột nhiên nhô đầu ra. Nay cự xà màu đen, toàn thân hắc kim tỏa sáng, lân phiến sáng bóng tươi đẹp, tựa như một đầu chân chính cự xà. Trong khi nhô đầu ra, to miệng rộng nội trương, đem Trình Phong chém tới ánh đao lại nhất khẩu nuốt vào trong miệng. Vỡ cho ta. Bất quá, Trảm Ma đao đã vượt xa quá khứ. Trình độ sắc bén hiếm thấy trên đời. Khi Trình Phong khẽ quát một tiếng, hướng về phía trong đao rót vào một luồng hùng hồn long lực, phốc suy ba. Ánh đao khuấy động giữa, xà vương trên ngực chui ra cự xà màu đen, tại chỗ máu tươi tung tóe, bị trong nháy mắt chém giết. Cự xà màu đen bị chạm, xà vương nhất thời rên lên một tiếng, trên ngực có máu tươi vẩy ra, rõ ràng bị thương. Nhưng cùng lúc đó, hắn lại nhân cơ hội lui nhanh hơn 10 dặm, tạm thời tránh ra Trình Phong đánh giết. Tránh? Người tránh thoát sao? Thế mà, Trình Phong lại cười lạnh một tiếng. Thần hành bộ tầng thứ 6 thi triển chút ra, cả người hóa thành một luồng gió táp, trong chớp mắt đuổi tới xà vương phụ cận. Theo sau không nói một câu nói nhảm, hoán ma đao quyết điệp lãng sắt ngang nhiên chém ra. Vương xà công, cản cho ta. Nhìn thấy Trình Phong không ngừng theo sát, xà vương xanh cả mặt, chỉ đành phải lại lần nữa thi triển vương xà công ngăn cản. Nhưng mà, thân đao to bổ xong một nửa sau đó, chả ma đao uy lực quả thực quá mạnh mẽ. Tuy rằng Trình Phong tu là còn dậm chân tại chỗ, nhưng chiến lực lại trọn vẹn tăng lên rất nhiều. Thi triển ra điệp lãng sát, nhất thời đem xà vương phòng ngự xé ra. Mà lần này, Trình Phong sát ý kiên quyết. Không chỉ lấy đao kỹ đánh giết, còn hất một cái trên thân xích viêm bảo. Dầm dầm ba. Xích viêm bảo tại Trình Phong hất một cái dưới, tản mát ra quần quận hắc bạch sóng lửa, ùn ùn kéo đến thiêu hướng về phía xà vương. Đồng thời dưới sự công kích, xà vương lập tức không ngăn được. Vương xà công tại chỗ cáo phá, toàn thân bị quần quận hỏa diễm bọc quanh, thẳng cháy sạch xà vương giống giận liên tục. Mà tại lúc này, Trình Phong lại theo tiến vào tiến hành bổ đao. Suy. Xà vương trên thân trực tiếp bị Trình Phong chém ra một vết thương. Theo sau Trình Phong liên tục sử dụng ra đế thương đao thuật. Không. Khi quần quận ánh đao che khuất bầu trời, hướng mình bạo chạm tiến tới. Xà vương trên mặt nhất thời chiếu khắp nơi tuyệt vọng, chỉ kịp phát ra một tiếng không cam lòng gầm nhẹ. Đâm ba. Cả người liền bị Trình Phong nhất đao chạm thành hai nửa. Rồi sau đó Trình Phong lại lấy chấn hồn ấn đem xà vương thi thể quét sạch một lần, đời thứ nhất hung nhân xà vương, hoàn toàn mất mạng tại chỗ. Trời của ta, xà vương đại nhân bị chém giết, thân thể bể thành rồi hai nửa. Điều này sao có thể? Là ảo giác sao? Xà vương đại nhân, đây chính là một vị đăng thiên đệ lục trọng cường giả đỉnh tiêm A. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Trên chiến trường, khi võ giả tà phái nhóm nhìn thấy xà vương bị chạm hình ảnh, mỗi một người đều bối rối. Cho là mình con mắt xuất hiện ảo giác, dùng sức xoa nắn. Thế mà, tùy ý bọn họ làm sao rủi mắt, xà vương cũng là hoành trần ở trên trời, không cách nào nhúc nhích xuống. Hơn nữa tại lúc này, trẻ cách ba. Bầu trời bỗng nhiên xẹt qua đỏ nhạt tia chớp màu đỏ, tiếp tục liền có quần quận lôi đình nổ vang. Tiếp theo mưa to máu tuyết kèm theo thiên khốc thanh âm rơi xuống. Thoáng cái, tất cả mọi người đã không còn bất kỳ hoài nghi, biết rõ xà vương là thực sự bỏ mình. Một màn này, trực tiếp đối với tà phái trận doanh tạo thành đả kích to lớn. Vốn là vô số võ giả tà phái, đang đè ép Hắc Thủy Cung võ giả đánh giết. Vào lúc này, tất cả đều đầu phát ngông, động tác ra tay chậm không chỉ một chụp. Mà Hắc Thủy Cung võ giả tất bị khích lệ, nắm lấy cơ hội, đối với võ giả tà phái đón đầu đòn nghiêm trọng, đem đánh phải liên tiếp lui về phía sau. Chẳng những hòa nhau cục diện, thậm chí còn mơ hồ chiếm cứ thượng phong. Không những như vậy, trên bầu trời, Trình Phong tại đánh chết xà vương sau đó, đem thi thể vừa thu lại, lập tức xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía tà phái trận doanh vị thứ hai đăng thiên đệ lục trọng cường giả. Tên cường giả này, chính là một vị lao giả tóc trắng. Người này tay cầm một cây trường thương, súng ra như long, chiến lực phi thường hung mãnh. Đem Hắc Thủy Cung linh thú khổng lồ Hắc Kình, đánh cho giống giận liên tục. Bất quá khổng lồ Hắc Kình chính là một vị địa giai lục phẩm cự yêu, chiến lực có thể so với đăng thiên đệ lục trọng cường giả. Lao giả tóc trắng tuy mạnh, nhưng cũng không cách nào trong thời gian ngắn đánh chết. Hơn nữa xà vương vừa vặn vẫn lạc, đây đối với lao giả tóc trắng đã tạo thành trùng kích quá lớn. Cho nên khi ánh mắt Trình Phong nhìn chăm chú đi, lão giả tóc trắng nhất thời toàn thân siết chặt, giống như bị một vị viễn cổ manh thú theo dõi một dạng. Nồng đậm cảm giác nguy cơ, điên cuồng sóng sóng lớn một bản nhào tới trước mặt. Không tốt, giết hại xà vương chính đạo cường giả theo dõi ta, muốn ra tay với ta. Thoáng cái, lão giả tóc trắng ngưng thần đề phòng. Thi triển ra một nửa lực lượng cuốn lấy khổng lồ Hắc Kình. Một nửa kia lực lượng chính là xúc thế đại phát, chuẩn bị tại Trình Phong đánh tới thời điểm, cho đón đầu đòn nghiêm trọng. Ông ong, lão giả tóc trắng vừa mới chuẩn bị thỏa đáng. Hắn bên trái hư không liền khẽ run lên, rõ ràng cho thấy có người ở xé rách hư không tiến tới. Muốn đánh lén lão phu, tìm chết. Thấy màn này, lão giả tóc trắng sát tâm nổi lên. Trực tiếp đem tất cả lực lượng ngưng tại trường thương bên trên, suy ba. Nhân thương hợp nhất, liền hướng xuất hiện hư không dao động phương hướng bạo trọt mà đi. Ầm ầm. Lão giả tóc trắng là một vị thương thuật hành gia. Toàn lực đâm ra một thương, nhưng lại đem một vị đăng thiên đệ ngũ trọng cao thủ giống như chọc bạo. Trình Phong nếu như đánh phải một thương, tuyệt đối phải thân bị thương nặng. Thế mà, lão giả tóc trắng cũng tại đâm trúng một thương hư không sau đó, sắc mặt bỗng dưng biến đổi. Không tốt, mắc lửa. Vốn là lão giả tóc trắng cho là, hư không xuất hiện dao động, nhất định là Trình Phong đánh tới rồi. Mình cho đón đầu đòn nghiêm trọng, nhất định có thể lớn tiếng dọa người, đánh cho trọng thương. Nhưng khi trường thương trong tay của hắn đâm trúng mục tiêu sau đó, lại cảm giác vậy căn bản không phải cường giả tuyệt đỉnh, mà là một người bị thả vào trong hư không võ giả bình thường. Trong nháy mắt, lão giả tóc trắng biết rõ mắc lửa. Không dám tí ti chậm trễ, trường thương trong tay càn quét, phải đem khả năng uy hiếp chặn cách người mình. Nhưng mà, trễ. Không đợi hắn trường thương càn quét ra. Gư. Một đầu như núi cao màu đen cự kình đón đầu đánh tới. Đồng thời một mảnh hắc bạch sóng lửa, ùn ùn kéo đến xoắn tới. Càng có một đạo lạnh sán lạn ánh đao, hướng về phía đầu hắn bạo chạm tiến tới. Đầy tam trọng công kích, mỗi một trọng đều đủ để uy hiếp được đăng thiên đệ lục trọng cường giả. Lúc này tam trọng công kích chồng chung một chỗ, uy lực kia quả thực đạt tới dọa người trình độ. Cho nên, khi tam trọng công kích toàn bộ chúng đích lão giả tóc trắng. Vành ba. Lão giả tóc trắng trường thương đứt đoạn, cả người trực tiếp nổ thành một đoàn tro bụi. Theo sau kỳ thần niệm ý đồ chạy trốn, bất quá Trình Phong lại đã sớm đề phòng một chiêu này rồi. Lão giả tóc trắng thần niệm vừa bay ra ngoài thân thể, liền bị một cái chấn hồn ấn kết thật thật trung đích. Trong nháy mắt thần niệm phá thoái, hồn phi phách tán. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1516, chiến tuyến sụp đổ. Ầm ầm. Bầu trời lôi đình nổ vang, tia chớp màu đỏ đan xen. Mưa to máu tuyết từ trên trời rơi xuống, trời khóc thê lương âm thanh tại lẩn quẩn bên tai. Khi thấy đây yêu dị cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, tại chỗ toàn bộ võ giả tà phái toàn thân lạnh cả người. Chỉ cảm thấy mình nội tâm trụ sụp đổ, tuyệt vọng cảm giác bay lên. Ý chí chiến đấu sụp đổ, si khi đê mê tới cực điểm. Trốn, trốn nhanh. Tại dưới loại tình thế này, cũng không biết cái kia võ giả tà phái thét to một tiếng. Dầm dầm ba. Toàn bộ chiến tuyến lập tức chạy vỡ. Toàn bộ võ giả tà phái tim mật đều mất, bỏ lại mỗi người đối thủ, liều mạng chạy điên cuồng. Ngay cả đăng thiên cảnh cao thủ, cũng không ngoại lệ. Rõ ràng cho thấy bị Trình Phong chém liên tục hai cố đăng thiên đệ lục trọng cường giả thần uy sợ choáng váng, biết rõ tiếp tục cùng Hắc Thủy Cung cùng chết, thập tử vô sinh. Bất quá, bọn họ cho dù chạy trốn, đồng dạng thập tử vô sinh. Nếu đã tới, vậy thì tất cả đều lưu lại cho ta. Trên bầu trời, đánh chết lao giả tóc trắng sau đó, Trình Phong đem kia cái đứt rời trường thương nhặt lên. Theo sau ánh mắt đảo qua chạy trốn võ giả tà phái, trong miệng lạnh lùng nói nhỏ một câu. Tiếp tục một cái cởi xuống xích viêm bảo. Đợi đến manh lực hất một cái, rào ba. Xích viêm bào đón gió thấy tăng cao, hóa thành một mảnh che khuất bầu trời hắc bạch màn trời. Đợi đến bao phủ ở chạy trốn võ giả tà phái, lập tức bỏ ra từng luồng hắc bạch sóng lửa, đem từng cái một đốt chết. Không những như vậy, Trình Phong còn thần hồn phong tỏa chạy trốn tà phái đăng thiên cảnh cao thủ, tiến hành tinh chuẩn đánh chết. Ngoài ra còn có khổng lồ hắc kình, Long Ngạo Thiên, Bùi Phong và toàn bộ Hắc Thủy Cung võ giả. Tất cả đều sĩ khí dâng cao. Đối với võ giả tà phái triển khai điên cuồng đuổi giết. Như vậy phía dưới, ước chừng sau mười mấy phút, toàn bộ xâm phạm võ giả tà phái liền đều bị Trình Phong bọn họ đánh gục, không ai trốn thoát. Ha ha ha ba. Giải quyết xong toàn bộ võ giả tà phái sau đó, Bùi Phong cởi mở cười to, thống khoái, thật là thống khoái. Hôm nay một trận chiến này, đánh quả thực quá đã, quá giải hận. Hướng theo Bùi Phong lời nói, khắp nơi rối rít vang lên tiếng phụ họa. Từ khi chính tà cuộc chiến mở ra đến nay, chính đạo trận doanh một mực nơi đang bị động bị đánh cục diện. Hơn nữa huyết thần giáo bắt tôn đại năng mô phỏng thể sau khi xuất thế, triển khai cuối cùng quyết chiến, chính đạo trận doanh càng là nơi ở tuyệt đối hạ phong. Nếu như không phải Tiềm Long thư viện cùng Vũ Hóa Hoàng thất trọi cứng đến, toàn bộ Vũ Hóa thần triều chỉ sợ sớm bị huyết thần giáo chiếm lĩnh. Nhưng Trình Phong xuất hiện, lại để cho cục diện này sinh ra nghịch chuyển, mỗi lần chế tạo ra kỳ tích. Lần này đánh tan vây công Hắc Thủy Cung võ giả tà phái, càng làm cho Hắc Thủy Cung võ giả lần đầu nếm được đại bại võ giả tà phái mùi vị. Để cho tất cả mọi người tại chỗ, tất cả đều đối với Trình Phong cái này đột nhiên xuất hiện cường viện, sinh ra nồng đậm hiếu kỳ. Muốn biết Trình Phong, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Bất quá để tránh sinh ra phiền toái, Trình Phong cũng không có phát hiện thân, vẫn ở vào ẩn thân trạng thái. Mà Bùi Phong cũng biết Trình Phong không phải một cái yêu thích làm náo động người, vì vậy mà cũng không có nói toạc. Đại thủ ngăn lại, mệnh lệnh Hắc Thủy Cung phó cung chủ tổ chức mọi người thu thập tàn cuộc, quét dọn chiến trường. Về phần hắn bản thân, chính là mời Trình Phong cùng Long Ngạo Thiên đi tới Hắc Kình Điện nghỉ ngơi. Trình lão đệ, lần này Hắc Thủy Cung ta có thể nhanh chóng giải vây, chính là may mà ngươi a. Một lát sau, trong Hắc Kình Điện, một bàn tiệc rượu đã mang lên, mấy chục vò rượu ngon càng là khai phong. Bùi Phong nắm lên một vò rượu, hướng về phía Trình Phong nhất cử, lão đệ, lao ca ta không nói nhiều, trước tiên mời ngươi một vò. Dứt lời, Bùi Phong liền xốc lên vò rượu, trực tiếp một hơi uống cạn. Thấy màn này, Trình Phong không có chút nào hai lời, cũng là đem một vò rượu một hơi giết chết. Lão đệ, hôm nay lão ca ta thật cao hứng. Bùi Phong đem uống cạn vò rượu bỏ qua một bên, lại lần nữa nắm lên một vò rượu, nói ra, từ khi lão ca ta làm Hắc Thủy Cung cung chủ đến nay, làm việc cân nhắc quá nhiều, úy thủ úy cước, hôm nay xem như phá lệ, nhưng lại rất sảng khoái. Cho nên, lão ca ta lại kính ngươi một vò. Lão ca, ngài mời rượu ta uống không thành vấn đề, nhưng thân thể ngươi được sao? Trình Phong cau mày nói, trên người của ngươi bị thương, có thể còn chưa tốt hoàn toàn. Chút thương thế này không coi vào đâu. Bùi Phong khoát tay nói, cho dù không để ý tới, nhiều nhất 5-3 ngày cũng có thể mình mọc tốt. Uống rượu thế nào, căn bản sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Phải không? Vậy thì tốt. Trình Phong yên lòng, toàn tức nói, bất quá nói đến mời rượu, thật ra thì nhất phải ta mời lão ca ngươi. Nếu không phải 2 ngày trước, ngài giúp ta ngăn chặn Dạ Kiêu một kiếm kia tập sát, ta phỏng chừng đã sớm chết rồi. Cho nên, ta mời lão ca một vò, không, 10 vò. Đang khi nói chuyện, Trình Phong nhắc tới một vò rượu, trực tiếp một hơi uống cạn. Tiếp tục thứ 2 vò, cũng là một hơi uống cạn. Theo sau thứ 3 vò, thứ 4 vò, đệ thập vò. Bởi vì vô ích long lực bức ra men rượu, cho nên 10 bên dưới vò rượu bụng sau đó, Trình Phong sắc mặt đã ửng đỏ. Bất quá trong lòng lại một trận sảng khoái thông suốt, không nhịn được nắm lên đệ thập nhất vò rượu, lại lần nữa uống một hơi cạn. Lão ca, ban đầu ngươi bị Dạ Kiêu đâm bị thương thời điểm, tâm lý ta cực kỳ sợ hãi. Trình Phong bắt lấy vò rượu không, phun ra một hơi rượu, rất sợ lão ca ngươi sẽ gặp phải bất hạnh, nhưng cũng may, hết thảy đều tại hướng về phía hảo một bên phát triển. Lần này ta đuổi tới Dạ Kiêu, đem bắt sống trở về. Vừa vặn giao cho lão ca ngươi xử trí, làm thế nào, ngài phân phó một tiếng, ta bảo đảm để cho hắn trả giá thật lớn. Vừa nói, Trình Phong lấy ra hư không hồ, đem trang điểm ở trong đó Dạ Kiêu bắt ra. Dạ Kiêu là một bộ người trung niên bộ dáng, tướng mạo bình thường, y phục bình thường. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tản ra dân chúng bình thường khí tức. Đem ném vào trong đám người, bất luận kẻ nào cũng sẽ không đối nhìn nhiều. Hiện ra Dạ Kiêu, kỹ càng mai phục thủ đoạn. Vào giờ phút này, Dạ Kiêu hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đặn, tựa hồ còn ở vào bị đánh ngất xỉu trạng thái. Người này chính là Dạ Kiêu. Nhìn thấy Dạ Kiêu, Bùi Phong chân mày cau lại. Không sai, hắn chính là Dạ Kiêu. Trình Phong gật đầu nói, bất quá ta suy đoán, này tấm mặt mũi hẳn không phải là Dạ Kiêu hình dáng. Hửm, rất có thể. Bùi Phong đồng ý nói, sát thủ phi thường chú trọng che giấu mình, Dạ Kiêu loại này đỉnh phong sát thủ, càng phải như vậy. Lão ca, ngài muốn xử trí như thế nào người này? Trình Phong hỏi. Thật ra thì theo ta Dạ Kiêu, cũng không có thâm cửu đại hận gì. Bùi Phong hơi chút trầm ngâm, nói, ta lần này tuy rằng bị Dạ Kiêu ám sát, suýt chút nữa bỏ mình, nhưng chủ yếu vẫn là vì cứu ngươi. Cho nên Dạ Kiêu xử trí như thế nào, bởi vì ngươi tới quyết định tốt hơn. Bùi Phong lời này ngược lại không giả. Mảnh nhỏ tính toán ra, Dạ Kiêu xác thực cùng Bùi Phong không có chút nào thủ án. Ngược lại Trình Phong mới là Dạ Kiêu mục tiêu, tương Dạ Kiêu quyền xử trí giao cho Trình Phong, mới nhất thỏa thiếp. Đa tạ lão ca. Nghe vậy, Trình Phong hướng về phía Bùi Phong ôm quyền thi lễ, đây Dạ Kiêu giết người vô số, tội đáng chết vạn lần. Nếu lão ca ngài để cho ta tự mình xử trí, ta liền để cho hắn thư thư phục phục chết. Đang khi nói chuyện, Trình Phong 10 cái long lực thúc dục, chuẩn bị động thủ. Nhưng đang lúc ấy thì, hưu ba, kia vốn là ở vào hôn mê trạng thái Dạ Kiêu, lại vọt bạo nổ mà khởi, hướng về phía Hắc Kình Điện chạy ra ngoài. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1517, Thiên Ma Hộp. Trông thấy chạy trốn Dạ Kiêu, Trình Phong lại có vẻ nhẹ như mây gió. Thật giống như đối với Dạ Kiêu chạy trốn, sớm đã có dự liệu. Đều đến một bước này rồi, ngươi chính là đường vùng đấy, ngoan ngoãn chịu chết đi. Đang khi nói chuyện, Trình Phong 10 cái long lực cồn đãng. Thi triển ra đế cấp võ học thượng thương chi thủ, ông nóng ba. Một con nguyên khí bàn tay đang chạy trốn Dạ Kiêu bên hông bỗng dưng chợt hiện, liền đem nó trực tiếp bắt trở về. Đợi đến một cái vứt trên đất, băng băng băng. Dạ Kiêu từng sợi cốt đầu đều ngã vỡ, trong cơ thể bát đại huyệt khiếu, càng là tại chỗ hủy diệt một nửa. Tu vi trong nháy mắt bị hủy, trở thành giới phế nhân. Trình Phong, ngươi lại phế bỏ tu vi ta. Tu vi bị phế sau đó, Dạ Kiêu dung mạo nhất thời sinh ra biến hóa. Từ một cái bình thường người trung niên, rất sắp biến thành rồi một cái trên dưới 20 tuổi thanh niên. Chuẩn của tôi rất nét, chuẩn. Cụ ạ toại. Người thanh niên này thân hình gầy gò, mặt mũi khô héo mà kiên nghị, hẳn mới là Dạ Kiều bản tôn. Lúc này khỏe miệng ngấm máu, đối với Trình Phong nạt nhỏ, ta chính là đoạt mệnh Diêm quân đệ tử ký danh, Diêm quân đại nhân đối với ta cực kỳ coi trọng. Ngươi phế bỏ tu vi ta, Diêm quân đại nhân nhất định đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đoạt mệnh Diêm quân đệ tử ký danh. Vậy thì như thế nào? Trình Phong chân mày cau lại, cũng không có để ở trong lòng, lạnh lùng nói, có dũng khí xuống tay với ta, cho dù là đoạt mệnh Diêm quân bản thân, ta cũng sẽ để cho hắn bỏ ra huyết đại giới. Cuồng vọng. Dạ Kiêu cười lạnh nói, Diêm quân đại nhân đoạt thiên địa tạo hóa, chính là một vị tạo hóa cảnh đại năng. Giết ngươi, so nghiền chết một con kiến còn muốn thoải mái. Ha ha, chết đã đến nơi rồi còn dám uy hiếp ta. Trình Phong sầm mặt lại, sát ý bay lên, đã như vậy, vậy ta hiện tại sẽ đưa ngươi đi chân chính ngục báo cáo. Vừa nói, Trình Phong liền chuẩn bị động thủ, tương Dạ Kiêu hoàn toàn giết chết. Trình Phong, đừng nội. Đang lúc ấy thì, kia Long Ngạo Thiên bỗng nhiên chen lời vào, ta có chút chuyện muốn hỏi thăm Dạ Kiêu, chờ hỏi xong động thủ nữa không muộn. Dứt lời, Long Ngạo Thiên vừa uống rượu ngon, một bên thủ chảo một cái hộp sắt đen, nhìn về Dạ Kiêu. Dạ Kiêu, vật này ngươi có thể nhìn quen mắt. Long Ngạo Thiên trên tay bắt lấy cái hộp sắt đen, chính là Dạ Kiêu vật. Ngay đêm đó Kiêu nhìn thấy cái hộp sắt đen, lập tức tức giận nói, tên thiên ma này hộp. Quả nhiên rơi xuống trong tay các ngươi. Thiên ma hộp. Long Ngạo Thiên chân mày cau lại. Thiên ma hộp, bên trong phong tồn một tia thiên ma khí. Dạ Kiêu đoán hận nói, một khi đem tháo gỡ, thả ra thiên ma khí, đang thiên đệ thất trọng nhân vật tuyệt thế, đều phải bị ma khí ăn mòn, biến thành điên điên khủng khủng kẻ điên. Thật là đáng tiếc, ban đầu không có đem vật này sớm mở ra. Nếu không, ta cũng sẽ không rơi vào nông nỗi này. Thiên ma khí. Liền đăng thiên đệ thất trọng cường giả đều có thể ăn mòn. Nghe vậy, Long Ngạo Thiên con mắt sáng loáng, Dạ Kiêu, cái hộp sắt này tử mở như thế nào? Thiên ma hộp kín kẽ, căn bản không cách nào tháo gỡ. Long Ngạo Thiên thử rất nhiều loại biện pháp cũng không có hiệu quả chút nào, tựa như một cái thật thể thiết đỉnh một dạng. Ha, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Dạ Kiêu cười lạnh một tiếng, khắp khuôn mặt là châm biếm sắc. Không nói cho ta. Cái này ngược lại hơi bó tay. Long Ngạo Thiên sửng sốt một chút, toàn tức nói, Dạ Kiêu, không bằng như vậy đi. Ngươi đem thiên ma hộp chính xác mở ra biện pháp nói cho ta biết, ta liền để cho Trình Phong cho ngươi một cái thông khoái, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu không, ngươi trước khi chết cần phải tao không ít tội. Bị tội với ta mà nói, chẳng qua chỉ là bình thường như cơm bữa mà thôi. Dạ Kiêu lại không để ý. Nếu như các ngươi muốn hành hạ ta, lớn có thể động thủ. Thân là đỉnh phong sát thủ, nhất định sẽ có tiếp nhận cực hình năng lực huấn luyện. Lấy cực hình đi uy hiếp Dạ Kiêu, không có nửa điểm lực chấn nhiếp. Ta nghe nói các ngươi địa ngục môn, có một loại luật hình gọi là 18 tầng địa ngục. Lúc này, Trình Phong đông nhiên chen lời vào, vậy 18 tầng địa ngục, chính là tổng hợp 18 loại thế gian tàn khốc nhất luật hình, kiến tạo ra được lò mổ. Tục chuyên ý chí kiên cường nữa người, cũng không cách nào đi qua 18 tầng địa ngục. Bởi vì cho dù hắn nhục thân có thể chịu được, thần hồn cũng sẽ tan vỡ, là bị giống như đau chết. Nghe được Trình Phong nhắc đến 18 tầng địa ngục, Dạ Kiêu thân thể bỗng dưng run nhẹ. Rõ ràng nghe nói qua loại khốc hình này, thậm chí tự mình thể nghiệm qua. Lúc đó Dạ Kiêu niên thiếu khí thịnh, vừa trở thành một người sát thủ, vì mở ra mình đảm phách cùng lực ý chí. Chủ động xin đi, muốn đi 18 tầng địa ngục đi dạo một vòng. Kết quả cho đến tầng thứ 3, đã thần hồn suýt chút nữa tan vỡ, trốn thoát. Từ đó về sau, Dạ Kiêu lại cũng không có đi qua 18 tầng địa ngục, để lại bóng ma trong lòng. 18 tầng địa ngục, là ta địa ngục môn độc nhất thủ đoạn. Hít sâu một hơi, Dạ Kiêu mới đem rối loạn tâm tình ổn định, nhàn nhạt nói, ngươi lấy nó tới dọa ta, có thể chọn sai đối tượng. Hù dọa ngươi. Ha ha. Trình Phong cười lạnh một tiếng, ta nhớ được 18 tầng địa ngục tầng thứ nhất, tên là xuống chảo dầu. Phải đem người thả vào nóng bỏng trong chảo dầu sinh tiên, thưởng thức mình bị dầu sôi chậm rãi nổ thành thục mùi vị. Vừa vặn trên tay ta có hàng loạt thần hồn tinh du, đem ngươi thần hồn tiên bên trên mấy trăm lần, hoàn toàn không thành vấn đề. Đang khi nói chuyện, Trình Phong lấy ra một con đại đỉnh. Trong đỉnh ngã tầng một lộ rõ vật chất, trong suốt vô cùng. Tiếp tục Trình Phong thúc dục một luồng địa ngục hắc viêm, gác ở đỉnh dưới nướng, chỉ chốc lát sau, trong đỉnh lộ rõ vật chất liền tạo nên vắng mỡ. Một mùi thơm lan ra, lại để cho Dạ Kiêu sắc mặt đổi biến. Thần hồn tinh du, ngươi cư nhiên có thần hồn tinh du. Thần hồn tinh du chính là một loại từ thần hồn trong chèn ép đi ra dầu mỡ. Vật này có thể bồi dưỡng thần hồn con người, đối với võ giả thần hồn cùng thần niệm có không ít chỗ tốt. Nhưng mà tại chảo dầu bên trong dùng tới việc này dầu, chính là một loại cực hình. Nó sẽ không ngừng bồi dưỡng thần hồn con người, khiến người ta từ đầu đến cuối ở vào nhất tỉnh táo, cảm giác nhạy bén nhất dưới trạng thái. Chủ yếu nhất là, có thần hồn tinh du, thần hồn con người sẽ không dễ dàng vỡ nát chết. Thần hồn tinh du đủ nhiều, có thể đem người hành hạ mấy ngàn mấy vạn năm. Dạ Kiêu, ta không chỉ có thần hồn tinh du, còn có hàng loạt hàng tích chữ đây. Trình Phong cười nhạt, bảo quản để ngươi thần hồn, cố gắng sống 80-100 năm. Được rồi Trình Phong, ta cho ngươi biết thiên ma hộp mở ra phương pháp. Đến lúc này, Dạ Kiêu bất ngờ biết rõ Trình Phong có biện pháp, có thể để cho hắn bị có thể so với 18 tầng địa ngục hành hạ. Miệng co quắp một hồi, cuối cùng khuất phục, trầm giọng nói, bất quá ngươi muốn phát thề, tại ta cho ngươi biết tất cả sau đó, ngươi bảo đảm cho ta một thống khoái. Trình Phong ta nói 102. Trình Phong nói, chỉ cần ngươi không ăn trộm gian dâm dùng mánh lưới, tại mở ra thiên ma hộp biện pháp trong gian lận, ta tự sẽ cho ngươi thống khoái. Hy vọng ngươi nói được là làm được. Dạ Kiêu biết rõ mình hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Cùng Trình Phong nói điều kiện xong sau đó, không chút nào nói nhảm, sắp mở ra thiên ma hộp biện pháp nói ra. Dùng ma tính huyết dịch tới nước thiên ma hộp, liền có thể đem tháo gỡ, thả ra thiên ma khí. Trình Phong chân mày cau lại, Dạ Kiêu, ngươi không có gạt ta. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1518, sóng gió ngập trời. Nếu ngươi không tin, đại khái lấy tới một giọt ma tính huyết dịch thử một lần. Dạ Kiêu nói, chỉ cần là nhập ma yêu thú cùng nhân loại máu, đều tính toán ma tính huyết dịch, đều có thể mở thiên ma hộp. Mà tại ta trong hồn giới, liền có không ít loại này huyết dịch, ngươi cầm đi thử một lần liền biết. Nghe vậy, Trình Phong thúc giục một luồng long lực, tương Dạ Kiêu trên tay đeo một cái hồn giới hai xuống. Sau khi mở ra, phát hiện một cái lộ rõ bình nhỏ. Cái này lộ rõ bình nhỏ, bên trong chứa gần nửa bình dòng máu màu đen. Cho người ta một loại âm lệ tà ác mùi vị, 80-90% là ma tính huyết dịch. Long Ngạo Thiên, đem thiên ma hộp cho ta. Trình Phong gọi một tiếng, Long Ngạo Thiên lập tức đem thiên ma hộp ném cho Trình Phong. Trình Phong tay trái cầm thiên ma hộp, tay phải tất đem chứa ma tính huyết dịch bình nhỏ tháo gỡ. Hướng theo một luồng khí tức hung ác từ nhỏ trong bình lao ra, Trình Phong trong tay thiên ma hộp, nhất thời sinh ra phản ứng. Vốn là lăn lộn nếu nhất thể hộp sát, hẳn là sáng lên tỏa sáng, xuất hiện một đầu nhàn nhạt dây nhỏ. Chỉ cần dọc theo dây nhỏ, đem ma tính huyết dịch tưới rót vào, thiên ma hộp liền sẽ tự động tháo gỡ. Trình Phong, lại thật có hiệu quả. Nhìn thấy màn này, Long Ngạo Thiên ánh mắt sáng lên, Dạ Kiêu người này, hẳn là không có gạt chúng ta. Hửm, có lẽ vậy. Trình Phong đem trang điểm ma tính huyết dịch bình nhỏ lại lần nữa nhét bên trên, thiên ma hộp biến hóa, lập tức bình tĩnh lại, cuối cùng tiêu tán thành vô hình. Thật giống như thiên ma hộp mở ra, thật là bởi vì ma tính huyết dịch đi điều khiển. Bất quá. Tuy rằng nhìn thấy màn này, Trình Phong tâm lý theo cũ có điểm không đúng cảm giác. Chỉ là trong lúc nhất thời, không cách nào đem loại cảm giác này bắt tới. Trình Phong, ta đã sắp mở ra thiên ma hộp phương pháp nói rõ sự thật. Nằm trên đất, không cách nào nhúc nhích Dạ Kiêu nói, hiện tại, ngươi phải làm tròn lời hứa rồi. Dạ Kiêu, ngươi nói cho ta biết phương pháp có vấn đề. Trình Phong nhìn về phía Dạ Kiêu, bất quá, ta cũng lười với ngươi mùi kéo. Ngươi Dạ Kiêu giết người vô số, hại chết không biết bao nhiêu người vô tội. Hôm nay Trình Phong ta liền thay những cái kia người vô tội, đem ngươi hoàn toàn đưa vào địa ngục. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong giơ tay chém xuống. Chỉ nghe ba một tiếng, Dạ Kiêu đầu nhất thời vọt lên. Sát thủ giới một khỏa ngôi sao mới từ từ bay lên, sau đó vẫn lạc. Diệt, Dạ Kiêu hồn đang dập tắt. Tại Trình Phong đánh chết Dạ Kiêu thời điểm. Địa ngục môn tổng bộ, hồn đang cất giữ phòng, đại biểu Dạ Kiêu hồn đang lập tức dập tắt. Cái này làm cho tên kia hồn đang người trông chừng toàn thân chấn động. Vội vàng đem tin tức báo lên địa ngục môn cao tầng. Dạ Kiêu. Đúng là vẫn còn chết. Địa ngục môn tổng bộ, trôi nổi chân trời đoạt mệnh Diêm Quân, một đôi mắt bỗng dưng mở ra, vì bồi dưỡng Dạ Kiêu, vốn Diêm Quân hao tốn không ít tinh lực. Nó mục đích chính là vì hái trái cây phục vụ, hôm nay lại chết ở Trình Phong trong tay. Như vậy phía dưới, vốn Diêm Quân thì không khỏi không lại lần nữa chọn người, lại lần nữa bồi dưỡng. Trình Phong, nếu như cuối cùng ta không có thể hái đến trái cây. Vốn Diêm Quân sẽ để cho ngươi vĩnh viễn bao vây 18 tầng địa ngục trong, vĩnh viễn bị hành hạ. Cùng lúc đó, Vạn Hiểu Môn không biết từ chỗ nào, cũng rất nhanh biết Dạ Kiêu tử vong tin tức. Lập tức đối với sát thủ giới thập đại sát tinh bảng danh sách, làm một cái điều chỉnh. Trên bảng danh sách, ghi tên đêm thứ 6 Kiêu, danh tự đã biến thành màu xám cho. Màu xám cho, đại biểu tử vong. Dạ Kiêu danh tự đã biến thành màu xám cho, tất biểu thị Dạ Kiêu đã vẫn lạc. Mà tại Dạ Kiêu danh tự phía sau, còn có một nhóm đánh dấu, viết người giết người, hư hư thực thực Trình Phong. Chính đạo trận doanh thập đại thiên tiêu, huyết thần giáo thập đại chân truyền, sát thủ giới thập đại sát tinh. Đây là toàn bộ vũ hóa thần triều toàn bộ võ giả, quan tâm nhất mấy đại bảng danh sách. Có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều sẽ đưa tới rất lớn phản ứng. Khi Vạn Hiểu Môn đem sau khi điều chỉnh thập đại sát tinh bảng danh sách công bố, trong nháy mắt, toàn bộ thiên hạ sôi trào. Đủ loại âm thanh liên tiếp mà khởi, đem Trình Phong lại lần nữa đẩy về phía mọi người trong tầm mắt. Hơn nữa trẻ tuổi trong thiên tài tuyệt thế, càng là trở nên động dung. Trình Phong sư đệ lại đánh chết Dạ Kiêu. Xem ra thực lực của hắn, lại có đề thăng rất lớn a. Một chỗ không biết địa vực, một vị bình thường thanh niên đứng chắp tay. Hắn nhìn xa thiên cung, nói nhỏ, ta hiện tại 10 cái long lực, đã gần đến 129.000 mét. Khoảng cách thiên táng đại đế khai sáng lịch sử ghi chép, chỉ kém 600 mét. Không biết theo ta Trình Phong sư đệ, cuối cùng ai sẽ trước một bước đánh vỡ cái kỷ lục này, sáng tạo ra hạng nhất kỷ lục mới thì sao? Ngược lại, có chút mong đợi a. Long Nguyên quận, chiến trường tiền tuyến. Một vị thân mặc áo xanh váy đầm dài thanh lệ nữ tử, trong tay một cái trường kiếm màu xanh, một kiếm đâm chết một người tà phái đăng thiên cảnh cao thủ. Trình Phong sao? Đã rất lâu không gặp. Nàng trông về phía xa Tiềm Long quận phương hướng, nhẹ giọng nói nhỏ, hy vọng thời điểm gặp lại, ngươi còn nhớ rõ ta, không có đem ta quên. Trình Phong, lại là Trình Phong. Người này nhất định chính là cái siêu cấp hỏa hại, hôm nay lại đi ra làm chuyện. Bắc Cương, huyết thần giáo chiếm lĩnh chi địa, một người phinh đình yêu mị nữ tử, có chút cắn răng nghiến lợi. Nàng nhìn trong tay một phần bảng danh sách, hoán hận nói, năm đó chính là tên tiểu tử thối này, suýt chút nữa làm hại ta mất tất cả. Nếu như lại lần nữa đụng phải, ta nhất định sẽ đem ngươi nô dịch sạch, trở thành bổn tiên tử trung thành nhất người làm nam. Mà tại yêu mị nữ tử nói nhỏ thì, tại nàng bên hông. Một người chiều cao 4 mét có hơn, toàn thân cương tiêu thiết chú trắng hán, một đôi mắt bỗng dưng sáng lên. Tựa hồ đối với Trình Phong hai chữ hết sức quen thuộc. Bất quá do một loại nguyên nhân nào đó, cũng không dám đem loại quen thuộc này cảm giác bại lộ ra. Ánh mắt chợt lóe sau đó, liền lại nhanh chóng trở nên yên lặng. Việc này chẳng hán, chính là huyết thần giáo gần đây thoan thăng khởi một người tuyệt thế chân truyền, tên là Thác Bạt. Về phần yêu mị nữ tử, chính là Huyền Tiên tử Huyền Phinh Đình. Trình Phong đánh chết Dạ Kiêu, không những để cho chính tà song phương phong vân đột ngột. Tại sát thủ giới, đồng dạng nhấc lên nhất trọng gợn sóng. Thì như ở chính giữa châu, Ngọc Kinh Thành. Trình Phong lại tiêu diệt Dạ Kiêu. Ngược lại có chút ý tứ. Một người quý công tử trang phục thanh niên, tay cầm một phần mới xuất lô sát thủ ngôi sao mới bảng danh sách, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, hoặc giả, là thời điểm sẽ biết cái này chính đạo đệ nhất thiên tài rồi. Cùng lúc đó, vừa hoang quận, một chỗ trong quân doanh. Một người không có tiếng tăm gì lính quèn, trong mắt quang mang chớp thước. Dạ Kiêu chết. Chết ở Trình Phong trong tay. Ta làm rồi đánh bại Dạ Kiêu, tại trại lính đợi 3 tháng, hấp thu lượng lớn khí sát phạt, thuật ám sát đại thành, mục tiêu lại chết. Đã như vậy, vậy thì cầm Trình Phong ngươi tới thử kiếm đi. Ám sát Trình Phong ngươi, cũng xem như gián tiếp đánh bại Dạ Kiêu. Tiếng nói rơi xuống xong, lính quèn sải bước đi hướng về phía trại lính ra. Mà trong quân doanh, rất nhiều quân nhân đứng ở bên người hắn, lại làm như không thấy. Thật giống như tên lính kia là người trong suốt, căn bản không thấy được. Không chỉ là những này tuyệt đỉnh sát thủ, một ít thành danh đã lâu sát thủ, cũng đúng Trình Phong sinh ra hứng thú. Từng cái một từ ẩn nút chỗ đi ra, chuẩn bị thử xem Trình Phong cân lượng. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1519, báo táp trước kiến lặng. Liên tại thiên hạ phong ba đột ngột thời điểm. Hắc Thủy quận, trong Hắc Kinh điện. Trình Phong lại vừa uống rượu, một bên quan sát Thiên Ma hộp. Trình Phong, đây cái gọi là Thiên Ma hộp, ngược lại rất có ý tứ a. Long Ngạo Thiên bu lại, mặt đầy hiếu kỳ nói, hộp này tại ngươi xuất ra ma tính huyết dịch thời điểm, nổi lên rõ ràng phản ứng, thật giống như muốn tự động tháo gỡ. Nhưng ngươi một lấy đi ma tính huyết dịch, đồ chơi này liền lại lần nữa đã biến thành nguyên dạng. Liền một chút vết tích cũng không tìm thấy, giống như khối hồn nhiên nhất thể thiết đỉnh, ngay cả ta Long Trảo đều làm không toái nát. Có thể vây nốt một tia thiên ma khí cái hộp, đương nhiên không tầm thường. Bùi Phong chen lời vào, giống như cái hộp, sợ rằng trong khoảnh khắc cũng sẽ bị ma khí ăn mòn, hóa thành cho bụi. Bùi Lao Ca, ngươi nói hôm nay trong hộp ma, thật phong tổn thiên ma khí sao? Trầm ngâm chốc lát, Trình Phong hỏi, lời đồn, thiên ma chính là tòng ma giới trong đi ra tuyệt thế ma đầu, siêu cấp khủng bố. Liên tạo hóa cảnh tồn tại, đều phải kiêng dè không thôi. Bậc này tồn tại một tia khí tức, Dạ Kiêu làm sao có thể đạt được? Rõ ràng không hợp tình lý. Điều này cũng đúng. Bùi Phong trầm ngâm nói, thiên ma quá mức mạnh mẽ, hơn nữa lại ở vào phong ấn trạng thái. Hộp này trong phong tồn thiên ma khí có khả năng quả thật nhỏ bé. Ma, là một cái sơ lược khái niệm. Rất nhiều người đem giết chóc quen tay võ giả gọi là ma, nhưng trên thực tế, căn bản không phải. tối đa cũng chỉ là bị ma mê loạn rồi tâm trí nhân loại mà thôi. Nhưng thiên ma lại bất đồng, tục truyền là một vị chân chính ma, liền ẩn núp tại chư thiên vạn giới. Tăng tại không biết bao nhiêu vạn năm trước bệnh dịch tả thiên hạ, để cho vô số vị diện sụp đổ, cuối cùng bị loài người trong mấy tôn tuyệt thế tích chữ đang chấn áp, mới ngưng được biến động. Bất quá thiên ma thập phần cường đại, liền tuyệt thế tồn tại đều không giết chết. Chỉ có thể mượn tuế nguyệt lực lượng, chậm rãi đem tiêu phí, ý đồ giống như dây dưa đến chết. Nhưng cho đến ngày nay, thiên ma cũng không có vẫn lạc. Ngược lại mà hoạt động càng ngày càng thường xuyên, vô số võ giả bị thiên ma mê muội, đã biến thành thiên ma môn đồ. Thậm chí tại địa khung đại lục ra, còn có một cái thế lực lớn siêu cấp gọi là ma môn. Ma môn thủ lĩnh, chính là thiên ma truyền thừa đệ tử. Một mực đang nhu đồ, muốn đem thiên ma tử vây nhốt trong đó giải cứu ra. Hừm, ta cũng cho là như vậy. Nghe xong Bùi Phong lời nói, Trình Phong đồng ý gật đầu, hoặc giả dạ kêu theo như lời thiên ma khí, cũng không phải thiên ma khí, mà là một cái bị thiên ma ma hóa cường giả siêu cấp khí tức. Trình Phong, tên thiên ma này trong hộp có hay không phong tồn thiên ma khí, ngươi cũng phải cẩn thận sử dụng. Bùi Phong khuyên bảo, bởi vì tà ma cũng không phân địch ta, một khi bị ngươi thả ra, sợ rằng liền ngươi đều muốn ăn mòn, biến thành một cái ma nhân. Rất có loại khả năng này. Trình Phong gật đầu, ta phỏng trừng dạ kiêu sở dĩ dứt khoát như vậy đem tháo gỡ thiên ma hộp biện pháp nói cho ta biết, chính là tích chữ ý định này. Mượn ma khí tay, gián tiếp báo thủ. Mà nói đến đây, Trình Phong không còn suy nghĩ lung tung, thần hồn thúc dục, đem thiên ma hộp thu vào một cái trong hồn giới. Đây liền thu lại. Thấy màn này, Long Ngạo Thiên nhíu mặt nói, ta vốn là vốn còn muốn, kiến thức một chút cái gọi là thiên ma khí đây, thật là chán. Vừa nói, Long Ngạo Thiên nắm lên một vò rượu, mạnh mẽ hực một hớp. Đối với ở không đi gây sự Long Ngạo Thiên, Trình Phong lười để ý. Thu hồi thiên ma hộp sau đó, vừa uống rượu, vừa cùng Bùi Phong tán gẫu. Chờ uống không sai biệt lắm, Trình Phong chợt nhớ tới một chuyện. Bùi Lao Ca, từ trước ta truy lùng dạ kiêu thời điểm, tăng phá vỡ rồi một cái địa ngục cửa người mới trụ sở huấn luyện. Trình Phong nói, tại trong trụ sở kia, địa ngục môn bắt cóc vô tội trẻ con, tiến hành tàn khốc sát thủ huấn luyện. Tuổi tác nhỏ nhất, mới vừa vặn 5-6 tuổi. Lúc ấy chiến đấu khẩn cấp, ta tại trong mang loạn cứu ước chừng hơn 200 trẻ con. Những đứa bé này, phần lớn đều vừa bị địa ngục môn lao đi, cũng không có bị tẩy não, còn có thể cứu. Không biết Lao Ca ngài có thể hay không giúp ta, đưa bọn họ an bài một chút. Giúp bọn hắn quên hết mọi thứ, mở ra cuộc sống mới. Địa ngục này cửa quả thực không hề có nhân tính, không bằng heo chó. Nghe vậy, Bùi Phong giận chửi một câu, sau đó nói, Lao đệ, những đứa bé kia ngươi mặc dù giao cho Lao Ca. Lao Ca bảo đảm đưa bọn họ an bài thỏa đáng, từ vùng này u tối trong trí nhớ đi ra ngoài. Lao Ca, ta thay những đứa trẻ kia hướng về phía ngài kính một vò rượu. Bùi Phong đáp ứng giúp đỡ. Trình Phong nhắc tới một vò rượu, một hơi uống cạn. Trình lão đệ, hẳn đúng là ta mời ngươi mới đúng. Bùi Phong nhắc tới một vò rượu, nói ra, trong chiến đấu, còn có thể quan tâm người vô tội, phần này đảm đương, giá trị cho chúng ta toàn bộ võ giả chính đạo học tập. Dứt lời, Bùi Phong uống cạn trong tay rượu. Nói xong sát thủ trẻ con công việc sau đó, Trình Phong trong lòng một tảng đá hạ xuống. Tiếp tục uống rượu, khi mấy chục vò rượu bị Trình Phong ba người hết thảy uống hết sạch sau đó, trận rượu này lúc nãy tạm thời uống thôi. Lao Ca, ta gần đây đánh chết hàng loạt cao thủ tà phái, và địa ngục môn cao thủ, khẳng định thành đối phương muốn trừ thuộc về cho thông khoái cái đinh trong mắt. Trình Phong trên thân mùi rượu ngút trời, nhưng một đôi mắt lại hết sức sáng trong, phân tích nói, tiếp theo, huyết thần giáo cùng địa ngục môn, tuyệt đối sẽ có nhiều loại động tác. Cho nên trận rượu này, chúng ta liền uống tới đây đi. Chờ hoàn toàn đánh bại huyết thần giáo rác rưởi sau đó, chúng ta tái hảo hảo uống một bữa lớn, không say không nghỉ. Hừm. Chính sự quan trọng hơn. Bùi Phong cũng biết Trình Phong trước mặt tình huống, gật đầu nói, gần đây những ngày gần đây, ngươi ngay cả loại đại chiến, chưa nghỉ ngơi cho khỏe qua một lần. Thừa dịp làn sóng tiếp theo báo táp còn chưa tới, đi trước cố gắng điều chỉnh một chút trạng thái, tu luyện một ít. Chờ báo táp đã tới thì, cũng có thể có đầy đủ tinh lực đi gánh. Ta nghe lão ca an bài. Trình Phong không có từ chối. Chờ đem trang điểm tại trong hư không hồ sát thủ trẻ con, cùng Bùi Phong tiến hành xong giao nhận sau đó. Liên đi Hắc Kình Điện bên một ngôi đại điện nghỉ xả hơi. Về phần Long Ngạo Thiên, chính là nghe nói Bùi Phong chân quý một vò 100 năm rượu lâu năm, lập tức dây dưa Bùi Phong. Tại không đem hũ kia rượu lâu năm uống vào trong miệng lúc trước, là tuyệt đối sẽ không đi. Hắc Kình Điện, trong thiên điện. Trình Phong long lực thúc dục, trong khoảng hô hấp, trong cơ thể toàn bộ men rượu bị bộc ra. Cả người lập tức biến hóa thần thanh khí sảng, náo thanh mắt sáng. Trải qua gần đây mấy trận chém giết, huyết thần giáo cùng địa ngục môn khẳng định căm ghét ta. Bước ra men rượu sau đó, Trình Phong khoanh chân ngồi ở trong điện, trầm tư, tiếp theo 89 phần 10, sẽ vận dụng đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế, đối với ta phát động chí mạng tuyệt sát. Tuy rằng tại trên tay ta, có mấy kiện có thể uy hiếp được đăng thiên đệ thất trọng cường giả lá bài tẩy. Nhưng lá bài tẩy dù sao cũng là lá bài tẩy, cũng không phải là thật thực lực. Tiếp theo đẳng cấp này đừng tồn tại, mỗi người ít nhất sống trên 100 năm, ẩu đả kinh nghiệm phong phú. Nếu là bị nó đặc biệt nhằm vào, hơi bất cẩn một chút tiếp theo sẽ bỏ mạng. Vì vậy mà, nhất định phải sớm để chuẩn bị, đem tất cả uy hiếp làm hết sức bóp nghẹt tại nôi trong đó. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1520, điểm tinh đèn. Ta hiện tại, long lực tu vi không cách nào nhanh chóng để thăng, cần phải từ từ đi nấu. Trình Phong nói nhỏ, nhưng địa ngục môn cùng huyết thần giáo, tuyệt đối sẽ không cho ta thời gian này. Cho nên, long lực tu vi tạm thời trước tiên thả một chút, lấy để thăng chiến lực là trước tiên. Tốt nhất là đem đế thương đao thuật tầng thứ 5 luyện thành, tăng thêm một thức sát chiêu. Tiếp theo là thất sát thạch địa, có thể thử nghiệm tính tìm hiểu một ít. Nếu có thể tìm hiểu ra một ít gì đó, tương lai đối đầu địa ngục môn sát thủ sau đó, cũng có thể lo trước khỏi họa. Cuối cùng mới là phong hòa bình, giả như có thể mượn tử kim đại kỳ, tính tạm thời tu bổ. Trình Phong nghĩ ngợi, cho dù chiến lực chỉ có toàn thịnh thời khắc một nửa, cũng đủ để cho đăng thiên đệ thất trọng cường giả hoảng sợ biến sắc. Đến lúc đó liền không phải bọn hắn truy sát ta rồi, mà là ta ngược lại đuổi giết bọn hắn. Trình Phong là một cái thật kiên người, vớt thuận rồi đường hướng tu luyện sau đó, lập tức bắt đầu hành động. Chỉ thấy hắn thần hồn thúc dục, lấy ra mấy giọt sinh mệnh chi thủy ném vào trong miệng, để cho thân thể tự phát luyện hóa hấp thu, bổ sung lúc chiến đấu làm tiêu hao, đồng thời bồi dưỡng long lực tu vi, để cho chậm chậm tăng trưởng. Theo sau Trình Phong mới lấy ra đao duy nhất đưa cho hắn một quyển thiết thư, trong sách kỷ lục đao duy nhất tu luyện đế thương đao thuật tâm đắc lĩnh hội. Mượn những tâm đắc này lĩnh hội, Trình Phong đem có thể thần tốc luyện thành đế thương đao thuật. Nhưng là khi Trình Phong đem thiết thư lật đến một trang cuối cùng, chân mày lại hơi nhíu lại. Bởi vì thiết thư bên trên liên quan tới đế thương đao thuật thức thứ 5 tâm đắc lĩnh hội, lại ít ỏi không có làm ấy. Nguyên lai đây thức thứ 5, liền đao duy nhất cũng không có luyện thành. Cho nên tâm đắc lĩnh hội, tự nhiên không có. Tại thiết thư một trang cuối cùng, vừa vặn ghi lại đao duy nhất liên quan tới luyện thành thức thứ 5 một ít phỏng đoán. Về phần những này phỏng đoán có đúng hay không, thì cần muốn Trình Phong mình đi nghiệm chứng cùng giám định. Không nghĩ tới đây đế thương đao thuật thức thứ 5 vạn tinh đồng huy. Thậm chí ngay cả sư tôn cũng không có luyện thành. Trình Phong nhíu chặt lông mày, như vậy phía dưới, ta liền không có đường tắt có thể đi rồi, chỉ có thể tự đi mời mò. Đế thương đao thuật chiêu thức không nhiều, tổng cộng chỉ có ngũ thức, nhưng mỗi thức cũng rất khó tu luyện. Trình Phong mặc dù có thể nhanh chóng luyện thành 4 thức đầu, một là thời cơ trùng hợp, cái thứ hai là đao duy nhất tâm đắc lĩnh hội, có thể mượn kinh nghiệm. Bây giờ không có kinh nghiệm có thể mượn, tu luyện nhất thời chậm như ốc sen trèo. Hắn một lần thêm một lần mặc niệm đế thương đao thuật thức thứ 5 tu luyện khẩu quyết, tinh tế tính toán, nhưng lại hiệu quả quá nhỏ. Bất quá, Trình Phong là một cái ý chí kiên định người, chịu được nhàm chán. Mặc dù khổ tính toán không có hiệu quả, hắn cũng là không buông tha, mà là bình tĩnh lại tiếp tục tham ngộ. Thời gian qua đi, trong chớp mắt đến sau nửa đêm. Nhưng đế thương đao thuật thức thứ 5, Trình Phong ý nhiên không có đầu mối chút nào. Trình Phong, ngươi hoặc giả có thể đi bên ngoài đi một vòng. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, đế thương đao thuật thức thứ 5, tên là Vạn Tinh Đồng Huy, hẳn cùng tinh thần lực có liên quan. Chuyện của tôi nét. Dạ quan thiên tượng, có thể sẽ đối với ngươi có chút dẫn dắt. Dạ quan thiên tượng, xác thực có thể thử một lần. Nghe vậy, Trình Phong ánh mắt sáng lên. Chợt đứng dậy, hướng về phía đi ra ngoài điện. Bên ngoài đại điện, bóng đêm như nước, sao dày đặc cùng chân châu một dạng khảm đầy bầu trời đêm. Trình Phong đi ra thiên điện sau đó, dương mắt quan sát. Khi thấy trong bầu trời đêm cảnh tượng, bụng dạ nhất thời trở nên mở rộng, trong lòng sinh ra một luồng yên lặng cảm giác. Không tự chủ được, lâm vào một loại trong trầm tư. Mà trầm tư một chút, chính là dòng dã gần nửa đêm. Khi đông phương hồng nhật chậm chậm mọc lên thì, Trình Phong mới mạnh mẽ mà thức tỉnh. Theo sau hắn cặp mắt nhìn thẳng chân trời húc nhật, nộ ra lặng lẽ ở trong lòng sinh ra. Nạp Lan thúc, ta tựa hồ minh bạch đế thương đao thuật thức thứ 5 phương pháp tu luyện rồi. Trình Phong con mắt tỏa sáng, nói nhỏ, đây thức đao kỹ cùng thứ 3, tứ thức giống nhau, đều là mượn tinh thần lực để thăng chiến lực. Nhưng mượn được tinh lực, lại mạnh hơn rồi mấy chục, mấy trăm, thậm chí hơn 10.000 lần. Cái này khóa độ quá khổng lồ, cho nên, trước hết người tu luyện trong cơ thể sườn một bộ bản đồ tinh không. Khi bản đồ tinh không thành hình sau đó, vì sao trên trời có phương hướng, mới có thể mượn được tinh lực giết địch. Đến lúc đó, đế thương đao thuật thức thứ 5 mới có thể chân chính luyện thành. Vì sao trên trời như mây, không đếm xuể, mà tuyệt đại đa số tinh thần, đều khoảng cách địa khung đại lục thập phần xa xôi, bước ngang qua tinh hải, cách không biết bao nhiêu ức giảm. Dưới tình huống này, muốn mượn được tinh lực, thì nhất định phải có một cái dây dẫn. Trình Phong nếu có thể ở trong người sườn ra một bộ cùng vì sao trên trời đối ứng đồ án, tinh thần lực có phương hướng, mới có thể bước ngang qua tinh hải, đến địa khung đại lục. Suy nghĩ ra những này sau đó, Trình Phong lập tức cặp mắt khép hở, thần hồn tản mắt ra, lấy thần hồn đo thiên khung. Lúc này trời vừa hướng đông, vì sao trên trời tại mặt trời chói chan hào quang dưới ảm đạm phai mờ. Nhưng dùng thần hồn đo lại không có vấn đề gì, bầu trời sao dày đặc vẫn, mặt trời chẳng qua chỉ là khoảng cách địa khung đại lục gần đây sáng nhất một hành tinh khổng lồ mà thôi. Sao Tử Vi, Thất Tinh Bắt Đầu, Thiên Sư Tinh. Trình Phong ngưng thần đo, bầu trời từng viên đại tinh dọi vào ý nghĩ. Mà trước hết cảm ứng được tinh thần, rõ ràng là lúc trước tu luyện đế thương đao thuật thứ 3 cùng thức thứ 4 thời điểm, mượn dùng qua tinh lực tinh thần. Cho nên, tựa như nước chảy thành sông, Sao Tử Vi cùng Thất Tinh Bắt Đầu đồ án, nhất thời tại trong cơ thể Trình Phong thắp sáng. Để cho Trình Phong thân thể sáng lên 8 đạo yếu ớt tinh quang. Sau đó Trình Phong tiếp tục cảm ứng, Thiên Sư Tinh, Thiên Hạt Tinh, Thiên Long Tinh. Trục vừa xuất hiện tại ý nghĩ. Đợi đến đem các loại đại tinh khí tức ngọn nhớ kỹ, trong cơ thể Trình Phong, nhất thời thêm cân nhắc đạo tinh quang. Cứ như vậy, khi sắp đến vào lúc giữa trưa thời điểm, trong cơ thể Trình Phong tinh quang, bất ngờ đạt tới 28 nói. Một khi thi triển đế thương đao thuật thức thứ 5, đem có thể mượn được dòng giã 28 khỏa đại tinh lực lượng. Uy lực so đế thương đao thuật thức thứ 4, tăng cường gấp 3-4 lần. 28 khỏa đại tinh sao? Cảm ứng được trong cơ thể 28 khỏa yếu ớt tinh quang, Trình Phong nói nhỏ, khoảng cách này đế thương đao thuật thức thứ 5 vạn tinh đồng huy. Còn kém rất xa, còn cần tiếp tục cảm ứng tinh thần, đánh dấu bức tranh các vì sao ngọn. Chờ đến trong cơ thể có trên 100 khỏa đại tinh đồ án, hoặc là hơn 1000 khỏa. Vậy thì triển vạn tinh đồng huy đây thức đao kỹ, uy lực đem có thể đạt được dọa người trình độ. Đế thương đao thuật thức thứ 5, uy lực không có cực hạn. Cảm ứng được đại tinh số lượng càng nhiều, uy lực liền càng mạnh. Lời đồn có một người đế thương đao thuật tu luyện giả, ở trong người đánh dấu hơn 800 khỏa bức tranh các vì sao ngọn. Sau đó sử dụng ra vạn tinh đồng huy, chiến lực tăng lên gấp mấy chục lần, cùng cảnh giới có thể nói vô địch. Hiện tại mặt trời đạt tới mãnh liệt nhất thời điểm, lúc này cảm ứng tinh thần, hiệu quả cực kỳ nhỏ. Trình Phong dương mắt nhìn trời, nghĩ ngợi, không bằng trước tiên thả một chút, đợi buổi tối rồi lại tiếp tục cảm ứng. Ban ngày ánh sáng mặt trời đại thịnh, đem mặt khác tinh thần hào quang đắp lên. Sáng sớm thời điểm còn có thể thích hợp, nhưng đến vào lúc giữa trưa, ngoại trừ hiểu rõ mấy viên đại tinh ra, cái khác tinh thần hết thảy không thấy bóng dáng. Cho dù lấy thần hồn cảm ứng, cũng phi thường mơ hồ. Côn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1521, Cửu Ngọc Quỳnh Phương. Đình chỉ cảm ứng tinh thần sau đó, Trình Phong thần hồn thúc dục, đem thất sát thạch bia lấy ra. Thất sát thạch bia cao 3 thước, hòn đá toàn thân phát cho xám, bên trên 7 cái lạnh lùng giết chữ miêu tả sinh động, cho người ta một loại nồng nặc mùi vị tử vong. Thật giống như đối mặt một tên sát thần, tử vong bất cứ lúc nào cũng sẽ phủ xuống đến trên người mình. Lời đồn thất sát thạch bia, tích chứa thất sát ma quân võ học mạnh nhất thất sát thuật. Trình Phong học hỏi thất sát thạch bia, đây thất sát thuật là một môn cao siêu ám sát võ kỹ. Tục truyền luyện đến tầng cao nhất đệ thất sát, liền thánh nhân cũng có thể hành thích. Nếu là ta có thể tìm hiểu một ít, luyện thành mấy thức thất sát thuật ngược lại cũng không tệ. Sau này đối đầu địa ngục môn, cũng không cần sợ đối phương xuất quỷ nhập thần ám sát. Thậm chí có thể ngược lại, đối với địa ngục môn cùng huyết thần giáo cao thủ tiến hành ám sát, để cho rắn mất đầu, không tấn công tự tan. Thất sát thuật, tại mấy trăm năm trước phi thường nổi danh. Thất sát vừa ra, liền địa ngục môn cùng sát thần điện đây lượng đại siêu cấp tổ chức sát thủ, đều muốn trở nên động dung. Một ít địa ngục môn cùng sát thần điện chọn không giết được nhân vật, thất sát ma quân lại có thể thoải mái ám sát. Đương nhiên, đây cũng là địa ngục môn cùng sát thần điện, không có điều động chân chính tuyệt thế tồn tại nguyên do. Nhưng cho dù như vậy, cũng đủ để chứng minh thất sát thuật kinh khủng. Thất sát thuật tích chứa tại thất sát trong tấm bia đá. Trình Phong quan sát thất sát thạch địa, suy nghĩ nói, nhưng tấm bia đá này, ngoại trừ 7 cái chữ sát bên ngoài, lại không cái gì văn tự nhắc nhở. Chỉ dùng mắt nhìn, chỉ sợ là bộ dập không nhìn ra thứ gì đi. Nghĩ đến đây, Trình Phong đem con mắt nhắm lại, nên đón thần hồn đi nhìn. Đi cảm ứng. Nhưng mà, vẫn không có ích lợi gì. Hao phí tới tận 2 đến 3 giờ thời gian, cũng không có cảm ứng được một nửa chút da lông. Ngược lại thần hồn ở đó 7 cái chữ sát dưới sự xung kích, sinh ra một loại đau đớn, như bị đau cắt một dạng. Dùng thần hồn cảm ứng phương pháp không đúng sao. Trình Phong cau mày, chợt hai mắt mở ra tạo hóa thần nhãn đo. Tạo hóa thần nhãn có thể nhìn thấu vạn vật, thế mà nhìn thấy thất sát thạch địa, vẫn là không có hiệu quả chút nào. Lần này, Trình Phong có chút khó giải quyết. Xem ra muốn tìm hiểu ra thất sát thuật, cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Trình Phong trầm ngâm, hoặc giả đánh vỡ thông thường, dùng một ít mới mẽ độc đáo phương pháp thử nghiệm, có thể sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Nghĩ như vậy, Trình Phong đang chuẩn bị tiếp tục tiến hành tìm hiểu. Đồng nhiên, Long Ngạo Thiên tiếng rêu rao truyền tới. Nguyên lai cái tên này quấn Bùi Phong cả ngày, đúng là vẫn còn đem Bùi Phong hũ kia 100 năm rượu lâu năm lường gạt đi ra, chú ý Trình Phong thưởng thức đây. Nghe được âm thanh Long Ngạo Thiên, Trình Phong không có từ chối. Tạm thời ngưng tìm hiểu thất sát thạch địa, chuẩn bị uống rượu xong rồi lại nói. Bởi vì tại không có chút nào ý nghĩ dưới tình huống, đem đầu nào thoáng nhỏ buông lỏng một chút, hoặc giả hiệu quả sẽ tốt hơn. Bạch. Trình Phong bay đi Hắc Kình Điện. Khi Trình Phong bước vào trong điện, Long Ngạo Thiên cùng Bùi Phong đã uống rồi. Chỉ thấy hai người uống rượu, chính là một vò chứa ở phỉ thúy trong hồ lô rượu. Rượu kia toàn thân lộ rõ, thật giống như thanh thủy, nhưng lại tràn đầy một loại dụ người thơm mát. Cách thật xa, Trình Phong liền đánh hơi được một luồng nồng nặc mùi rượu vị, để cho hắn toàn thân một trận thông suốt, thần thanh khí sảng. Ban nãy bởi vì tìm hiểu thất sát thuật không có kết quả mà sinh ra phiền muộn tâm tình, nhất thời quét một cái sạch. Bùi Lao Ca, Long Ngạo Thiên, hai người các ngươi không có phúc hậu a. Nhìn đến đang uống rượu Long Ngạo Thiên hai người, Trình Phong cười mắng, chú ý ta tới uống rượu, kết quả các ngươi ngược uống trước bên trên. Nếu như ta sơ qua đi trễ một chút, sợ rằng liền rượu mảnh vụn đều không thừa đi. Ha ha, sao có thể a? Nhìn thấy Trình Phong đi vào, Long Ngạo Thiên hư giả ứng phó một tiếng. Lại tiếp tục uống rượu, vẻ mặt say mê, rất sợ uống so đừng ít người ăn thiệt thòi. Về phần Bùi Phong, càng là trong miệng ngậm nhất khẩu thơm mắt rượu, đang cẩn thận tỉ mỉ, liền lời khách sáo đều trực tiếp tiết kiệm. Mẹ kiếp, rốt cuộc là rượu gì, vậy mà để cho các ngươi như vậy mê muội. Nhìn thấy màn này, Trình Phong đối với kia lộ rõ rượu sinh ra hứng thú, một cái bước dài đi tới, đem giả bộ rượu phỉ thúy hồ lô một cái đoạt lại, liền hướng về phía trong miệng ngã xuống. Biển biển, đây cửu ngọc quỳnh phương cũng không thể như vậy uống, phải chậm rãi phẩm. Nhìn thấy Trình Phong đem phỉ thúy hồ lô nhắc tới, muốn một trận mãnh liệt chút vào. Long Ngạo Thiên cùng Bùi Phong toàn bộ giật nảy mình, vội vàng nói, giống như ngươi vậy uống, quả thực là tại phung phí của trời a. Thét, Long Ngạo Thiên hai cái lập tức đưa tay kéo Trình Phong, rất sợ Trình Phong nhất khẩu đem phỉ thúy trong hồ lô uống rượu sáng. Nhưng mà, Long Ngạo Thiên hai cái càng như vậy, Trình Phong trong lòng ngược lại càng ngày càng hiếu kỳ. Bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, trực tiếp trước tiên hướng trong miệng ực mạnh một hớp lớn. Phá của nha, thật là phá của nha, lại uống thế thì một hớp lớn. Ta đánh giá, tối thiểu uống cạn một lượng có thừa. Một lượng. Long Ngạo Thiên nhức đôi nói, đây ngay ngắn một cái ấm cửu ngọc quỳnh phương, tựa hồ cũng mới hơn một cân đi. Trình Phong nhất khẩu liền uống cạn một lượng. Tên hôn đàn này, quả thực quá độc ác. Tiếng mắng chửi trong, Long Ngạo Thiên một bước nhảy lên, trực tiếp đem Trình Phong trong tay phỉ thúy hồ lô cấp đi. Rất là nhức nhối liếc mắt nhìn, rồi sau đó mới tại mình cùng Bùi Phong chung rượu bên trong, mỗi người rót gần nửa ly. Về phần Trình Phong, lúc này lại không có đi để ý tới Long Ngạo Thiên hai cái, một đôi mắt tại chậm chậm tỏa sáng. Bởi vì ở đó nhất khẩu cựu Ngọc Quỳnh Phương vào miệng sau đó, một luồng nhẹ nhàng khoan khoái thông suốt cảm giác, nhất thời tập kích lưu tâm đầu. Để cho toàn thân hắn 108.000 cái lỗ chân lông hết thể nở phồng lên, tiếp tục hẳn là xông lên một lớp da gà. Không những như vậy, rượu này còn kích thích hắn đầu, để cho hắn suy nghĩ biến hóa đến vô cùng rõ ràng. Rất nhiều lúc trước không nghĩ ra sự việc, tại lúc này tất cả đều rõ ràng. Thậm chí để cho hắn đối với thất sát thạch địa, đều có một loại tân suy đoán. Rượu ngon, thật là rượu ngon a. Trong lòng suy nghĩ muôn vạn, Trình Phong không nhịn được khen, khó trách các ngươi hai cái tranh cướp giành giật uống, rất sợ uống ít một giọt bị thua thiệt. Trình Phong, người nhà nói bậy gì đấy? Chúng ta cái này gọi là thưởng thức rượu, là cao nhã hành vi, hiểu biết không? Nghe xong Trình Phong lời nói, Long Ngạo Thiên khinh bị liếc Trình Phong một cái, không giống ngươi, quả thực là châu ăn bổ tản đuôi mù lãng phí. Long Ngạo Thiên đối với Trình Phong ban nay uống một hơi hết sạch một lượng rượu hành vi, rõ ràng còn mang trong lòng khó chịu. Bởi vì hắn cùng Bùi Phong uống rất một hồi, nhưng uống cửu Ngọc Quỳnh Phương, cũng còn không có một lượng. Long Ngạo Thiên, ngươi cái tên này vừa mới học biết uống rượu không có mấy ngày, biết cái gì cao nhã. Trình Phong trừng mắt một cái Long Ngạo Thiên, duỗi tay ra nói, được rồi, tốc độ đem phỉ thúy hồ lô đem ra, ta lại phẩm nhất phẩm rượu này mùi vị. Còn tới, Long Ngạo Thiên lại đem phỉ thúy hồ lô thu hồi, khoát tay nói, ngươi ban nãy kia một hớp lớn, đã đem ngươi phần kia uống xong. Hiện tại, ngươi chính là nên làm cái gì thì đi làm cái đó đi. Ghé sát, ngươi nha gọi ta là đi uống rượu, nhưng bây giờ lại đuổi người. Trình Phong có chút không nói gì, nhìn về Bùi Phong, Bùi Lão Ca, ngài cho phân xử thử a, không mang theo như vậy đi. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1522, Thiên Điệu Thất Sát. Khục khục. Bùi Phong ho khan mấy tiếng, cười khan nói, thật ra thì ta cảm thấy Long Ngạo Thiên nói không sai, ngươi chính là lấy tu luyện vi chính. Về phần uống rượu loại này lãng phí đời người sự việc, không tham dự cũng được. Rất sơ sốc. Lần này, Trình Phong là hoàn toàn bỏ tay. Không nghĩ tới mình vừa mới uống một ngụm rượu, lại để cho Bùi Phong cùng Long Ngạo Thiên cùng chung mối thủ, cùng nhau gạt bỏ mình. Bùi Lao Ca, ngài cũng không thể thế này a. Trình Phong cười khổ nói, trên thực tế, sở dĩ ta muốn lại uống một hớp Cửu Ngọc Quỳnh Phương, cũng là vì tu luyện. Ồ, bắt đầu từ khi nào, Cửu Ngọc Quỳnh Phương còn có giúp đỡ nhân tu luyện công dụng? Bùi Phong vẻ mặt hiếu kỳ, chuyện này, ta sao không biết rõ? Bùi Lao Ca, ngay vừa mới. Trình Phong nói, ban nãy ta uống một hớp Cửu Ngọc Quỳnh Phương, suy nghĩ bị nhanh chóng phóng đại, lại đối với thất sát thạch bia có một loại tân suy đoán. Nếu như có thể lại đến thêm mấy hớp, tuyệt đối có thể khám phá thất sát thạch bia ngụy trang, đạt được thất sát ma quân chân chính truyền thừa. Thất sát thạch bia, thất sát ma quân truyền thừa. Nghe vậy, Bùi Phong chân mày cau lại. Liên quan tới thất sát thạch bia sự việc, Bùi Phong cũng không hiểu rõ lắm. Vì vậy Trình Phong đem thất sát thạch bia một chuyện, đơn giản nói một lần. Bùi Phong sau khi nghe xong, xoay chuyển ánh mắt nói, theo ta được biết, rất nhiều tính cách cổ quái người, bình thường cũng sẽ ở mình vật truyền thừa bên trên, làm ra tầng một che người. Nếu ngươi sử dụng đủ loại thủ đoạn, đều không cách nào tìm ra ẩn náu thất sát trong tấm bia đá thất sát thuật, vậy nói rõ thất sát ma quân khả năng cũng dùng loại này thủ đoạn ẩn giấu. Chỉ có đem che người giết, mới có thể làm cho vật truyền thừa lộ ra hình dáng. Ừ, ta cũng nghĩ như vậy. Trình Phong đồng ý nói, hiện tại mấu chốt là, ta nên như thế nào phá hỏng thất sát trên tấm bia đá tầng kia che người đâu. Cái này khó nói, hoặc giả hẳn từ thất sát ma quân sở thích phía trên bỏ công sức. Thất sát ma quân sở thích. Trình Phong chân mày cau lại, Bùi Lao Ca, ngài kiến thức rộng, có thể biết rõ thất sát ma quân đều thích cái gì. Ta nghe nói, thất sát ma quân một là dễ giết, hai là rượu ngon. Bùi Phong nói, nếu không ngươi từ hai cái này phương diện thử xem. Giết cùng rượu. Trình Phong cau mày nói, cái này làm như thế nào thử? Nếu không đem kia Cửu Ngọc Quỳnh Phương, làm một ít rơi vào thất sát trên tấm bia đá. Nhìn một chút thất sát thạch địa, liệu sẽ có khởi phản ứng? Đem Cửu Ngọc Quỳnh Phương nhỏ đến thất sát trên tấm bia đá. Cái này cũng quá lãng phí đi. Long Ngạo Thiên chen lời vào, nếu không chúng ta dùng trước phổ thông rượu thử xem, có tác dụng tốt nhất, nếu như không có tác dụng, lấy thêm Cửu Ngọc Quỳnh Phương thử nghiệm. Nghe lời này, Trình Phong không còn gì để nói. Bất quá nghĩ đến Cửu Ngọc Quỳnh Phương mỹ vị, Trình Phong cũng liền không có phản bác. Dù sao dùng rượu loại bỏ thất sát trên tấm bia đá che người, vừa vặn chỉ là một suy đoán. Có được hay không, ai cũng chưa biết. Sau khi có quyết định, Trình Phong lập tức hành động. Chỉ thấy hắn thần hồn thúc dục, đem thất sát thạch bia lấy ra, theo sau lại lấy ra một vỏ thiêu đao tử. Một cái đẩy ra rượu đóng, trực tiếp hướng về phía thất sát trên tấm bia đá tới đi. Suy suy suy ba. Thất sát thạch bia bóng loáng cứng rắn, rượu nhỏ ở mặt trên, dưới tình huống bình thường sẽ từ trên đá tuột xuống. Nhưng mà lúc này, thiêu đao tử tới ở phía trên, lại phát ra một trận tiếng xèo xèo. Theo sau toàn bộ rượu, liền tất cả đều xông vào trong tấm bia đá, bị thạch bia hấp thu. Ồ, tựa hồ có hiệu quả. Thấy màn này, Trình Phong ánh mắt sáng lên. Chợt không có chút nào hai lời, trực tiếp đem trong hồn giới chứa toàn bộ thiêu đao tử, tất cả đều một tia ý thức lấy ra. Đánh xuống rượu đóng, từng vò hướng thất sát trên tấm bia đá ngược. Trong lúc nhất thời, mùi rượu vị bồng bềnh, để cho Long Ngạo Thiên cùng Bùi Phong tất cả đều méo mặt, rất là nhức nhối. Mấy phút sau, Trình Phong trong hồn giới toàn bộ thiêu đao tử, hết thể tới lên thất sát trên tấm bia đá. Kia thất sát thạch bia chiếu theo đơn sẵn sàng nên tiếp, tất cả đều hút vào rồi trong tấm bia đá. Nhưng mà trừ lần đó ra, không có những thứ khác phản ứng. Ừ, không thể sao. Trình Phong trên mặt vui mừng vừa thu lại, cau mày nói, chẳng lẽ là rượu không đúng vị. Nghĩ như vậy, Trình Phong khác đổi một loại rượu, tưới vào thất sát trên tấm bia đá. Thế mà, vẫn không có biến hóa, cái này làm cho Trình Phong nhíu chặt lông mày. Nếu không, làm một chút Cửu Ngọc Quỳnh Phương thử xem. Nhìn thấy Trình Phong tâm tình có chút thấp, Long Ngạo Thiên chịu đựng nhức nhối, ở một cái lớn chừng ngón cái trong ly rượu, rót gần nửa ly Cửu Ngọc Quỳnh Phương. Theo sau hướng về phía thất sát thạch bia giọt đi, ông ngóng ba. Lúc mới bắt đầu, Trình Phong còn cũng không có báo hy vọng quá lớn. Nhưng là khi trong ly rượu rượu, rơi vào thất sát trên tấm bia đá, kia cứng rắn thạch bia lại bị một giọt rượu dịch ăn mòn ra một cái động lớn. Thoáng cái, Trình Phong con mắt to sáng lên. Về phần Long Ngạo Thiên, chính là trong vui sướng mang theo chút nhức nhối. Bất quá động tác trên tay lại không có dừng, đem chén rượu trong Cửu Ngọc Quỳnh Phương đều nhỏ đến chỉnh mặt trên tấm bia đá. Như vậy phía dưới, 3 mét khoảng cách thất sát thạch địa, nhất thời bị rượu ăn mòn thiên sang bách khổng. Đợi đến Trình Phong tiến đến nhẹ khẽ gõ một quyền, da đá lập tức rụng, lộ ra một quyển không biết tên kim loại chế tạo thành thư tịch. Tại thư tịch trang đầu bên trên, Thiên Điệu Thất Sát bốn chữ lớn móc sắt bạc vạch ra, phong mang khiếp người. Trình Phong vừa vặn nhìn thoáng qua, con mắt lại liền một trận đau đớn. Tựa như bị đao kiếm cắt chém, phi thường không thoải mái. Nhưng Trình Phong trên mặt cũng lộ ra nụ cười rực rỡ. Bùi Lao Ca, phương pháp ngươi quả nhiên hiệu quả. Trình Phong vui vẻ nói, xem ra Thất Sát Ma Quân sống sót thời điểm, chỉ sợ là một cái tiểu quỷ. Ngài đây vỏ chân quý 100 năm rượu lâu năm, thật là không có trắng mở. Trình Phong, bình này Cửu Ngọc Quỳnh Phương chính là bản thiếu cọ sát một đêm, mới từ Bùi Lao đầu nơi đó lấy được. Long Ngạo Thiên hét lên, ngươi nha có thể có hôm nay, nhất hẳn cảm tạ bản thiếu. Được, chờ ta về sau lấy được rượu ngon rồi, liền cho ngươi giữ lại một vỏ, lấy tỏ lòng biết ơn. Trình Phong thu được Thất Sát thuật, tâm tình thật tốt, cười nhạt nói. Thật ra thì không cần chờ về sau, ngươi bây giờ liền có thể cảm tạ ta. Long Ngạo Thiên nhìn lướt qua Trình Phong, cười thầm. Hiện tại liền có thể cảm tạ ngươi. Làm sao cảm tạ? Rất đơn giản, ngươi chỉ cần đem ngươi phần kia Cửu Ngọc Quỳnh Phương, để cho ta thay uống liền có thể. Để ngươi thay uống ta phần kia Cửu Ngọc Quỳnh Phương. Nghe vậy, Trình Phong trên mặt vui mừng ngưng tụ, mặt đen nói, Long Ngạo Thiên, loại này vô sỉ chủ ý ngươi cũng nghĩ ra được. Vô sỉ sao? Bản thiếu ngược lại không có cảm thấy. Long Ngạo Thiên đỉnh đặt nói, ngược lại cái chủ ý này, mới có thể chân chính cho thấy ngươi cảm ơn. Cút. Thế mà, Trình Phong con đáp lễ rồi Long Ngạo Thiên một chữ. Theo sau liền cầm lên Thiên Điệu Thất Sát thư tịch, vừa lật duyệt, một bên lấy ra một cái lớn chừng ngón cái chung rượu, cùng Long Ngạo Thiên ba người thay phiên chia sẻ Cửu Ngọc Quỳnh Phương. Đang không có đem một hồ lô rượu ngon uống xong lúc trước, tuyệt đối sẽ không rời khỏi. Trình Phong, trong tay ngươi quyển sách kia có hiệu quả không? Uống rượu, Long Ngạo Thiên ánh mắt đảo qua Trình Phong, hỏi bên trên ghi chép võ học, có hay không có trong tin đồn cường đại như vậy. Cái gọi là Thiên Điệu Thất Sát, chính là Thất Sát thuật, cũng là Thất Sát Ma Quân trọng yếu nhất võ học. Mấy trăm năm trước, Thất Sát Ma Quân chính là ỷ vào việc này võ học, mới có thể tung hoành thiên hạ. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1523, Ám Ảnh Sát. Thất Sát thuật, xác thực danh bất hư truyền. Trình Phong đem ngậm trong miệng một hớp rượu nuốt xuống, trong mắt quang mang chớp thước, ta cảm giác nếu là có thể đem luyện thành, đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế, đều có thể thành công ám sát. Ồ, lợi hại như vậy. Long Ngạo Thiên chân mày cau lại. Hoặc giả ngươi so trong tương tượng còn lợi hại hơn. Trình Phong nói, chỉ tiếc, thất sát thuật trước mắt ta chỉ có thể tu luyện đầu tiên giết. Phía sau sáu giết, cũng còn ở vào trạng thái phong kín. Phòng trưng phải chờ ta luyện thành đầu tiên giết chết sau đó, mới có thể sau đó giải phong. Chỉ có thể luyện đầu tiên giết. Đây có thể có chút ít ha. Long Ngạo Thiên cau mày, ngươi lúc trước một mực đang tu luyện, có thể không biết tình huống bên ngoài. Hiện tại có thể có không ít đỉnh phong sát thủ, chỉ đích danh muốn lấy mạng của ngươi. Trong đó không chỉ có tại bảng thập đại sát tinh, còn có thế hệ trước chứ danh sát thủ. Có sát thủ chỉ đích danh muốn giết ta. Lẽ nào là bởi vì ta tiêu diệt Dạ Kiêu? Trình Phong tiếp tục lật nhìn Thiên Điệu Thất Sát, cũng không có đem để ở trong lòng. Có một bộ phận người là bởi vì Dạ Kiêu. Lúc này, Bùi Phong xen vào nói, nhưng tuyệt đại đa số người, vẫn là vì huyết thần giáo phát ra kết xù treo giải thưởng. Ngoài ra địa ngục môn cũng động tác thường xuyên, tục truyền tam đại phán quan bên trong, thực lực mạnh mẽ nhất phán quan bị đoạt mạng Diêm Quân đánh thức. 89 phần 10, là vì nhằm vào ngươi. Thiên phán quan, người này thực lực mạnh bao nhiêu? Đối với địa ngục môn tam đại phán quan, Trình Phong tuy rằng cùng trong hai vị giao thủ qua, nhưng cũng không làm sao quen thuộc. Đăng nhập. Chỉ biết là tam đại phán quan ở địa ngục cửa địa vị rất cao, đứng hàng nấc thang thứ ba. Ngoại trừ đứng đầu địa ngục, hai đại diêm quân gia, chính là tam đại phán quan. Thiên phán quan bản tôn, tục truyền đã tại nổi lên tạo hóa, là nửa bước tạo hóa siêu cấp tồn tại. Bùi Phong nói, kỳ vị vu địa khung đại lục bên trên phân thân, tất đạt tới đăng thiên đệ thất trọng. Một tay trời giết thuật xuất quỷ nhập thần, đã từng thành công ám sát qua một vị cùng cảnh giới cường giả tuyệt thế, phi thường khủng bố. Thiên phán quan ám sát qua một vị đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế. Trình Phong chân mày cau lại, nói như vậy, cái này thiên phán quan ngược lại không thể không phòng. Mà nói đến đây, Trình Phong đem ly rượu trong tay đưa ra. Long Ngạo Thiên, cho ta rót đầy. Trình Phong nói, ta uống xong cái ly này, còn lại rượu ngươi cùng Bùi Lão Ca chậm rãi uống. Vốn là nhìn thấy Trình Phong muốn rượu, Long Ngạo Thiên còn rất không tình nguyện. Nhưng nghe đến Trình Phong nửa câu sau, lập tức mặt tươi cười, đem Trình Phong ly rượu rót đầy. Trình Phong nói được là làm được, đem rượu trong ly làm một hớp sạch sau đó liền đứng dậy. Bùi Lao Ca, ngươi cùng Long Ngạo Thiên tiếp tục uống. Trình Phong nói, ta lúc này đến rồi chút linh cảm, trước tiên đi tu luyện một ít, có lẽ sẽ có một phen thu hoạch. Hửm, đi thôi. Bùi Phong gật đầu. So với ham muốn ăn uống, tăng cao tu vi mới trọng yếu nhất. Trình Phong không chút nào trì hoãn, đánh xong chú ý sau đó, lập tức đi tới trong thiên điện. Thất sát thuật, tổng cộng thất sát. Trong thiên điện, Trình Phong ngưng thần trầm tư, nó đầu tiên giết gọi là ám ảnh sát, một khi luyện thành, có thể mang nhân hóa làm một cái bóng, xuất quỷ nhập thần, vô tích khả tìm. Thất sát thuật, chính là một môn ám sát võ kỹ. Chủ yếu là khiến người ta tại lặng yên không một tiếng động trong đó đem mục tiêu đánh chết, hơn nữa thành công trở ra. Nó đầu tiên giết ám ảnh sát, đã đem ám sát hai chữ, diễn dịch đến có thể nói đạt tới đỉnh cao cảnh giới. Bởi vì mỗi người đều có bóng dáng, người ám sát nếu như hóa thành mục tiêu bóng dáng, ai cũng không phát hiện được, quả thực là đặc biệt là ám sát sinh một thức sát chiêu. Ám ảnh sát, nó tu luyện mấu chốt là ẩn hình. Trình Phong nói nhỏ, cũng là làm sao đem chính mình ngưng tụ thành một cái bóng. Chuyện này đối với những khác người mà nói hoặc giả vô cùng khó khăn, nhưng với ta mà nói lại hết sức đơn giản. Ám ảnh sát ám ảnh. Cùng ám ảnh độn pháp ám ảnh tương tự, hoàn toàn có thể tham khảo kinh nghiệm. Mà Trình Phong đã đem ám ảnh độn pháp tu luyện đến tầng cao nhất, trong đó bí quyết tất cả đều rõ ràng. Như vậy phía dưới, Trình Phong tu luyện thất sát thuật ám ảnh sát, tự nhiên tương đối dễ dàng. Ta trước tiên tinh tế tính toán một hồi ám ảnh sát tu luyện khẩu quyết. Trình Phong trầm ngâm, chờ tính toán thấu triệt, kết hợp với ám ảnh độn pháp tiến hành tu luyện. Nghĩ đến đây, Trình Phong đem thiên địa thất sát mở ra, từng câu từng chữ xem lên. Thời gian qua đi, lúc bóng đêm dần dần phủ xuống thời giờ. Trong thiên địa, Trình Phong đem thiên địa thất sát bí tịch khép lại, trong ánh mắt lộ ra một vệt hiểu ra sắc. Tiếp tục không có chút nào hai lời, bắt đầu tiến hành tu luyện. Ám ảnh sát cùng ám ảnh độn pháp, sát thực có không ít cộng thông chi sử. Khi Trình Phong kết hợp ám ảnh độn pháp bí quyết, đi tu luyện ám ảnh sát, nhất thời cho thấy hiệu quả. Không cần bao lâu thời gian, Trình Phong thân thể liền bắt đầu chậm chậm trở thành nhạt. Tới cuối cùng, càng là tựa như một cái bọt khí mở dạng, bắt một tiếng bể nát ra, lại biến mất. Bất quá nhìn kỹ mà nói, lại sẽ phát hiện Trình Phong cũng không có biến mất, mà là núp ở thiên điện dưới cửa sổ trong bóng tối. Bóng ma kia chính là Trình Phong, Trình Phong chính là bóng ma. Ám ảnh sát, ta giống như có lẽ đã nhập môn. Trình Phong âm thanh từ trong bóng tối vang dội, tiếp theo, ta cần phải làm chính là không ngừng tiến hành thuần thục, tranh thủ đạt được hoàn toàn hóa thân thành một cái bóng. Để cho lại cao minh nhãn thuật cao thủ, lại nhạy cảm mũi, đều không phát hiện được một chút dị thường. Chân chính bóng dáng vô hình vô chất, vô tích khả tìm. Trình Phong hiện tại tuy rằng đã có thể dung nhập vào trong bóng tối rồi, nhưng khoảng cách chân chính vô tích khả tìm lại còn kém không ít. Nhãn thuật cao thủ tử tế quan sát, là có thể nhìn ra một ít đầu mối. Bất quá vấn đề vừa phải, chỉ cần Trình Phong nhiều hơn luyện tập, những sơ hở này liền sẽ từng cái một loại bỏ. Thời gian cực nhanh, bóng đêm đã hoàn toàn tối xuống. Bầu trời sao lốm đốm đầy trời, một vòng trăng tròn treo cao, bỏ ra nhàn nhạt ánh trăng. Hắc thủy cung tại ánh trăng chiếu rượu dưới, hình chiếu ra từng sàn lầu các đại điện bóng dáng. Đồng nhiên, hắc kình điện hình thành bóng dáng hơi trao đảo một cái. Một cái mơ hồ nhân ảnh chợt lóe, chợt đã đến hắc kình điện bên ngoài ngàn mét, một cây cổ thụ bóng dáng dưới. Cùng cổ thụ bóng dáng hoàn toàn dung hợp, hồn nhiên nhất thể. Cho dù là nhãn thuật cao thủ mảnh nhỏ quan sát kỹ, cũng không nhìn ra bất kỳ đầu mối nào đi. Cấp độ nhập môn đỉnh phong. Dưới cây cổ thụ, một cái thanh âm vang dội, ta hiện tại xem như đạt tới ám ảnh sát cấp độ nhập môn đỉnh phong, khoảng cách tiểu thành chỉ kém một bước. Chờ tu luyện một đoạn thời gian nữa, liền có thể đạt được cảnh giới tiểu thành. Đến lúc đó, đang di động thời điểm chút nào không dao động, mới có thể chân chính giết người ở vô hình. Ám ảnh độn pháp chia làm 3 cái tiểu cảnh giới, cấp độ nhập môn, tiểu thành, đại thành. Trình Phong bây giờ còn là cấp độ nhập môn, cho nên ban ban NS cờ tờ cờ hở nay từ hắc kình trước điện hướng dưới cây cổ thụ thời điểm. Hắc kình điện bóng dáng sinh ra sơ qua dao động. Nếu như có nhãn thuật cao thủ theo dõi, nói không chừng liền biết phát hiện. Tiếp tục luyện tập, tranh thủ mau sớm đem ám ảnh sát luyện đến cảnh giới tiểu thành. Dưới cây cổ thụ, Trình Phong nói nhỏ một tiếng. Tiếp đó, cổ thụ bóng dáng hơi rung động. Trình Phong liền tại vô thanh vô tức, đã tới một cái khác gốc cổ thụ bóng dáng dưới. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1524, ám ảnh tiểu thành. Hắc thủy cung cửa chính, cao thủ tụ tập, đề phòng nghiêm ngặt. Lúc rạng sáng, người dễ dàng nhất sinh ra mệt nhọc mệt mỏi, nhưng chú đóng Hắc thủy cung cổng chính võ giả lại tinh thần mười phần. Một đôi sắc bén ánh mắt không ngừng từ cửa chính hai bên đảo qua. Liền một con rồi ra vào, đều có thể nhìn phải rõ ràng. Rõ ràng đều là tinh tu qua nhãn thuật cao thủ, một chút gió thổi cỏ lay đều đừng hòng lừa gạt được bọn họ. Không những như vậy, tại phía trên cửa chính còn ngồi xếp bằng hai vị đăng thiên cảnh cao thủ. Đây hai người đăng thiên cảnh võ giả, thân niệm một mực nơi đang tỏa ra trạng thái, tràn ngập cổng chính tất cả ngõ ngách. Mã Nghi dọn nhà, gió thổi cạo, cỏ cây nảy mầm. Tất cả đều rõ ràng hiện ra trong đầu của bọn họ. Như tình huống như vậy dưới, đừng nói là có người len lén xuất nhập, liền tới gần đều không cách nào tới gần tí ti. Thế mà, ở nơi này có thể nói tường đồng vách sắt một bản theo dõi dưới. Giáo ba. Một cơn gió màu xanh lá thổi tới, để cho mấy bụi tiểu thụ hơi chập chờn, mấy viên đá vụn hơi rung nhẹ. Tiếp đó, liền có một cái vô hình bóng, tại tiểu thụ cùng đá vụn bóng ma che giấu, lặng yên không một tiếng động xuyên qua nghiêm phòng cố thủ Hắc Thủy cung cổng chính. Những nhãn thuật đó cao thủ, và hai vị đăng thiên cảnh cường giả, tất cả cũng không có một chút phát hiện. Rồi rít cho là tiểu thụ cùng đá vụn lắc lư, chính là thanh phong thổi cạo gây nên, cũng vô chỗ dị thường. Nhưng trên thực tế, một người đã đứng ở Hắc Thủy cung ngoài cửa chính. Tinh tế vừa nhìn, rõ ràng là Trình Phong. Cấp độ nhập môn ám ảnh sát, ta đã luyện đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Hắc Thủy cung ra, Trình Phong nói nhỏ, tiếp theo, là thời điểm đem đột phá đến cảnh giới tiểu thành rồi. Chỉ có đạt được cảnh giới tiểu thành, ám ảnh sát uy lực mới có thể chân chính bày ra. Nghĩ đến đây, Trình Phong thân ảnh bỗng dưng đạm hóa, biến mất. Đợi đến khi xuất hiện lại, thì đã lại lần nữa trở lại Hắc Thủy cung bên trong, một cây nhỏ dưới bóng tối. Lần này, căn bản không có bất kỳ gió thổi cỏ lay. Tại bí mật đi thì, bóng dáng lắc lư hoàn toàn biến mất, bí ẩn tính tăng vọt không chỉ một sao nửa điểm. Như vậy phía dưới, đừng nói là phổ thông nhãn thuật cao thủ, cho dù trời sinh thần đồng người, cũng không phát hiện được chút dấu vết. Ám ảnh sát. Rốt cuộc chút thành tựu. Tiểu thụ dưới, Trình Phong vui sướng vang dội âm thanh, một ngày này nhiều nỗ lực, ngược lại không có uổng phí. Tiếp theo kiểm nghiệm một hồi thành quả, nhìn có thể hay không lặng yên không một tiếng động tiếp cận một vị cao thủ đứng đầu, hơn nữa thành công trở ra. Về phần mục tiêu nhân vật, liền lấy Long Ngạo Thiên cùng Bùi Lão Ca làm thí nghiệm. Nói nhỏ đến, Trình Phong nhìn về Hắc Kinh Điện. Lúc này trong Hắc Kinh Điện, Long Ngạo Thiên cùng Bùi Phong còn đang uống rượu. Hai người mỗi người cầm một cái ly rượu nhỏ, trong ly rượu té gần nửa ly lộ rõ rượu, một chút uống xoàng. Rất sợ uống quá nhanh, đem rượu ngon uống cạn sạch. Bùi Lão Đầu, ngươi với tư cách đường đường một bậc tông môn trưởng giáo, trên tay hẳn không chỉ một vò cựu Ngọc Quỳnh Phương đi. Long Ngạo Thiên thử chuồn mất một tiếng, đem rượu trong ly dịch uống, cười ra nói, ngươi lấy thêm ra vài hũ đi, chúng ta cố gắng uống một bữa. Nhỏ như vậy chén nhỏ ly uống, cũng quá không có ý nghĩa. Ngươi cái tên này, nói ngược lại nhẹ nhàng. Bùi Phong cười mắng, phải biết, cựu Ngọc Quỳnh Phương tại trăm năm trước, cũng là thập phần quý hiếm chân phẩm, ta thật vất vả cũng ba dự cỡ lù năm mới lấy được chính là ba hũ. Trong đó hai vò đã sớm uống cạn, đây là duy nhất một vò. Nếu như ngươi cảm thấy ly nhỏ uống không có ý nghĩa, vừa vặn một mình ta độc hưởng. Hừ hừ, tưởng đẹp. Long Ngạo Thiên cười bị ổi nói, đang không có đem đây vò cựu Ngọc Quỳnh Phương uống xong lúc trước, bản thiếu chắc là sẽ không đi. Đang nói, Long Ngạo Thiên ánh mắt đảo qua, phát hiện một con kiến, đang từ Hắc Kình ngoài điện bỏ tới. Bùi Lão Đầu, ngươi đại điện này cũng nên quét dọn quét dọn. Long Ngạo Thiên bĩu môi nói, phòng trừng đại điện hạ mặt, đều được ổ kiến đi. Ai nói? Bùi Phong Đầu vừa nhắc, ta đây trong Hắc Kình điện xếp đặt trận pháp, đừng nói là mã nghĩ rồi, bất kỳ sâu đều không cách nào đi vào. Không đúng sao, kia con kiến tính toán chuyện gì xảy ra? Long Ngạo Thiên chỉ một cái cửa điện phụ cận kia con kiến nhỏ, hỏi. Mã nghĩ? Thật có mã nghĩ? Bùi Phong thuận theo Long Ngạo Thiên ngón tay phương hướng nhìn sang, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không đúng, đây con kiến có vấn đề. Mã nghĩ có vấn đề. Ngay vậy, Long Ngạo Thiên trong ánh mắt lười biếng một hồi biến mất, hỏi lẽ nào đây con kiến sẽ là võ giả tà phái thủ đoạn hay sao? Nói nhỏ đến, Long Ngạo Thiên vươn tay phải ra, hướng về phía kia con kiến chụp tới. Vì phòng ngừa ngoài ý, Long Ngạo Thiên cầm ra tay, thi triển Thiên Long tộc võ kỹ Thiên Long Chảo. Dễ như trở bàn tay, liền đem kia con kiến nắm ở trong tay. Đợi đến nắm ở trên tay nhìn kỹ, kia mã nghị cùng phổ thông mã nghị giống như lúc. Vừa vặn so phổ thông mã nghị rắn chắc mấy trăm lần mà thôi. Không có vấn đề gì sao? Thấy vậy, Long Ngạo Thiên nhìn về Bùi Phong, Bùi Lão Đầu, ngươi cái tên này thật là ngạc nhiên. Vừa nói, Long Ngạo Thiên đem con kiến nhỏ bóc chết, hướng về phía trên mặt đất ném tới. Thế mà, Bùi Phong cũng tại Long Ngạo Thiên đem mã nghĩ ném về phía trên mặt đất thời điểm, toàn thân bỗng nhiên căng thẳng. Thần lực trong cơ thể cuồn cuộn phun trào, hẳn là ở trên người ngưng tầng một thần lực hộ cháo. Mà hộ cháo vừa ngưng tụ thành, ken ba. Một tiếng giòn vang bỗng nhiên vang dội. Long Ngạo Thiên quay đầu nhìn lại, phát hiện hẳn là một thanh vũ khí va chạm thần lực hộ cháo sinh ra âm thanh. Có người tập kích. Thoáng cái, Long Ngạo Thiên tê cả da đầu. Không dám suy nghĩ nhiều, liền muốn khôi phục long tộc hình thái, phòng ngự có người tập sát. Bất quá tại lúc này, một cái thanh âm quen thuộc lại vang dội. Long Ngạo Thiên, Bùi lão ca, đều chớ khẩn trương. Ban nãy ta chỉ là với các ngươi chỉ đùa một chút, nhân tiện kiểm nghiệm một hồi vừa mới luyện thành một môn võ kỹ. Tiếng nói rơi xuống xong, tại con kiến nhỏ bên cạnh thi thể, một cái mơ hồ nhân ảnh xuất hiện. Ngay sau đó, đã biến thành Trình Phong bộ dáng. Nó trong tay cầm một cây gậy sắt, vẻ mặt nụ cười ấy nấy. Trình Phong, người nhà rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Trình Phong, Long Ngạo Thiên dừng lại biến dạng, mặt đầy khó chịu nói, lại lặng yên không một tiếng động lẻn vào trong điện, liền bản thiếu đều nhìn lầm. Là thất sát thuật. Không đợi Trình Phong trả lời, Bùi Phong dẫn đầu mở miệng trước, nếu như ta không có đoán sai mà nói, Trình Phong ban nay lén vào trong điện thủ đoạn, nhất định là thất sát thuật. Chỉ có loại này tinh thông ám sát võ kỹ, mới có thể lừa gạt được ngươi và ta cảm giác, lặng lẽ lén vào trong điện. Thất sát thuật. Long Ngạo Thiên chân mày cau lại, kinh ngạc nói, Trình Phong, ngươi nha có thể à, thời gian ngắn như vậy bên trong, lại liền luyện thành thất sát thuật. Ban nãy ta, xác thực sử dụng thất sát thuật. Trình Phong gật đầu nói, nhưng chỉ là thất sát thuật đầu tiên giết ám ảnh sát, đối với cả bộ thất sát thuật lại nói, bất quá mới có thể nhập cửa mà thôi. Đệ, mới nhập môn liền lợi hại như vậy. Long Ngạo Thiên gào thét, phải biết, ban nãy ngươi có thể cách ta gần vô cùng, thậm chí đang ở trước mắt. Loại này khoảng cách dưới triển khai tập sát, ai có thể tránh được. Tuyệt đối là một đòn giết chết ta. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1525, chạm đến ranh giới cuối cùng. Long Ngạo Thiên, thật ra thì ngươi đã bị hành thích rồi. Lúc này, Bùi Phong nhàn nhạt nói, nếu như Trình Phong ban nãy quyết tâm, ngươi đã chết. Có ý gì? Long Ngạo Thiên không rõ. Ngươi có thể nhìn một chút ngược trái mình. Nghe vậy, Long Ngạo Thiên cúi đầu vừa nhìn, sắc mặt bỗng dưng biến thành màu đen. Bởi vì hắn ngược trái vị trí trái tim, bất ngờ xuất hiện một cái tiểu động, nhất định là Trình Phong trong tay thiết đổng đâm ra đi. Giả như Trình Phong không phải mới vừa dùng thiết đổng, mà là trả ma đao, kia Long Ngạo Thiên quả thật đã chết. Bùi lao đầu, ngươi khoan đắc ý. Mặt đen chốc lát, Long Ngạo Thiên nhìn về Bùi Phong, ngươi nha theo ta không sai biệt lắm. Nếu như Trình Phong động đao, ngươi cũng khó trốn một kiếp. Ha ha, ta với ngươi bất đồng. Bùi Phong cười ngạo nghễ, ta sớm phát hiện nguy hiểm, ngưng ra thần lực hộ cháo ngăn chặn Trình Phong ám sát. Ha ha ba. Long Ngạo Thiên cười lạnh, Bùi lao đầu, ngươi thật sự cho rằng ngăn chặn sao? Cái này còn dùng hoài nghi. Bùi Phong tràn đầy tự tin, lão phu ta chính là một vị đăng thiên đệ lục trọng cao thủ. Phải không? Vậy ngươi xem mình một chút ngực. Long Ngạo Thiên hai tay ôm vai, nhàn nhạt nói. Bùi Phong nghe xong, con mắt nhìn qua đảo qua ngực, sắc mặt lập tức biến đổi. Bởi vì tại bộ ngực hắn bên trên, lại cũng có một cái nhàn nhạt dấu vết. Cái này dấu vết phi thường cạn, cũng không đâm rách y phục của hắn. Nhưng đại biểu ý nghĩa có thể hoàn toàn bất đồng, đây chứng minh Trình Phong ban nãy, đã đột phá hắn phòng tuyến. Nếu như Trình Phong đối với hắn động sát tâm, vậy hắn chắc chắn phải chết. Đây cũng là thất sát ma quân thất sát thuật sao. Thật là có chút đáng sợ a. Nét. Một lúc lâu. Bùi Phong lúc nãy thở dài một hơi, mặt đầy kinh ngạc nói, bậc này thuật ám sát, quả thực như quỷ thần một dạng khó trách liền sắt thần điện đều đối thèm chảy nước miếng. Sát thực rất đáng sợ. Long Ngạo Thiên gật đầu, rất chấp nhận, có môn vũ kỹ này, Trình Phong sau này đem lại cũng không cần sợ sát thủ ám sát. Thậm chí có thể mượn đây thất sát thuật, cho những cái kia nhảy nhót bọn sát thủ một ít màu sắc nhìn một chút. Phải biết, gần đây sát thủ giới có thể rất không bình tĩnh. Từ khi ngươi giết chết Dạ Kiêu sau đó, vô số sát thủ rêu rao muốn giết chết ngươi. Để bức ngươi đi ra, rất nhiều vô sỉ hạng người, lại đối với bằng hữu của ngươi hạ thủ. Tuyên bố ngươi nếu không hiện thân, liền giết sạch ngươi nơi có bạn cùng đồng môn. Cái gì, có sát thủ hướng về phía bằng hữu của ta động thủ. Nghe lời này, Trình Phong sắc mặt đống nhiên ngưng tụ, ngươi cũng đã biết, đều có ai bị ám sát. Người ám sát là ai? Ở địa phương nào? Ngươi nhìn một chút huyết thần ngọc bội, phía trên có cặn kẽ giới thiệu. Trình Phong xuất ra một cái huyết thần ngọc bội. Túi đầu quan sát, chỉ thấy tại 3OHS7TR huyết thần trên ngọc bội, từng đầu tin tức đang không ngừng lan cuộn. Tỷ như điều thứ nhất, Đao Tháp Vương Bắc Văn, bị huyết độc độc giết Vu Đủ Phượng Sơn. Đầu thứ hai, Thần Uy Quân Đại Thống Lĩnh Băng Thiết, bị Vô Ngân xuyên phá trái tim, may mắn còn sống. Đầu thứ ba, Nghệ Hải Vương Ngữ Yên bị ám sát, Đại Đao Vương Ngũ lấy thân cứu rút, không chỉ bỏ mình. Điều thứ tư, Tư Đổ Vũ Thiên gặp phải độc dược sát thủ hạ độc, trở thành nửa cái độc nhân. Trong Hắc Kinh Điện, Trình Phong nhìn đến huyết thần trên ngọc bội, từng đầu mang máu tin tức, sắc mặt càng ngày càng nặng. Tới cuối cùng, mày nhíu lại thành một đoàn. Răng cắn chặt, đều phải vỡ vụn ra. Những thứ hôn đản này, hết thể đều đáng chết. Trình Phong một cái bóp vỡ trong tay huyết thần ngọc bội, sắc ý như lang yên bản cồn cồn mọc lên. Bởi vì những cái kia bị sát thủ hành thích, hoặc chết hoặc bị thương người, cơ hồ tất cả đều là hắn người quen. Có vài người càng là có đại ân, hôm nay lại bị sát thủ ám sát bỏ mình, liền một lần cuối đều không thấy. Cái này làm cho Trình Phong tâm lý tràn đầy phẫn nộ cùng tự trách, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là vô luận như thế nào, cũng muốn để cho những cái kia đao phủ bỏ ra huyết đại giới. Long Ngạo Thiên, Bùi Lao Ca, ta muốn đi Thiên Thủy Thành. Hảo sau một hồi, Trình Phong mới bình phục lửa giận trong lòng, giọng kiên quyết nói. Đi Thiên Thủy Thành. Bùi Phong cao mày, lắc đầu nói, không thể, tuyệt đối không thể. Những sát thủ này sở dĩ đối với bằng hữu của ngươi hành thích, chính là vì bức ngươi hiện thân, đi tới Thiên Thủy Thành. Nếu như ngươi thật đi tới, vậy thì thật là tốt thuận những người đó tâm ý. Những cái kia hành thích sát thủ, tại ám sát sau khi kết thúc, đều lưu lại một câu nói. Muốn báo thủ, liền muốn Trình Phong đi vào Hắc Thủy Cung quận đều Thiên Thủy Thành. Bọn họ sẽ chờ ở nơi đó Trình Phong xuất hiện. Nếu như Trình Phong không xuất hiện, những sát thủ kia thì sẽ một đâm thẳng đánh tiếp, mãi đến Trình Phong hiện thân mới thôi. Nó mục đích rõ ràng rành, chính là vì ép Trình Phong đi Thiên Thủy Thành, mà hậu tiến hành thích giết. Bùi Lao Ca, ngài không cần khuyên ta. Trình Phong lạnh lùng nói, ta lần này đi Thiên Thủy Thành, chính là muốn thuận bọn họ tâm ý, đưa tới cửa để cho bọn họ ám sát. Bất quá cuối cùng là ai giết ai, chờ chân chính người chết thời điểm mới có thể thấy rõ. Trình Phong Bùi Phong cao mày, còn chuẩn bị phải khuyên. Nhưng Long Ngạo Thiên lại ngắt lời nói, Bùi Lao Đầu, được rồi. Trình Phong quyết định sự việc, ai cũng không sửa đổi được. Và lại, Trình Phong hiện tại có thể luyện thành thất sát thuật. Bàn về ám sát tài nghệ đi, không thể so với những cái kia đỉnh phong sát thủ kém. Nếu như đao thật thương thật giết, cuối cùng người chết, ta cảm đảm bảo vệ không phải là Trình Phong. Thất sát thuật sao? Nhắc đến thất sát thuật, Bùi Phong khuyên can lời nói, không còn kiên quyết như vậy rồi. Bởi vì hắn chất rắn nghiệm sẽ thất sát thuật khủng bố, so đấu ám sát tài nghệ, Trình Phong xác thực không kém ai. Trình Phong, nếu ngươi đã làm ra quyết định, lão kia ca liền không khuyên nữa. Trầm ngâm chốc lát, Bùi Phong mới nói, bất quá ngươi đi Thiên Thủy Thành, nhất định phải chú ý an toàn, có tình huống lập tức chạy ra. Bởi vì giờ khắc này Thiên Thủy Thành, chỉ sợ không phải chỉ riêng có sát thủ giới sát thủ, còn có địa ngục môn, sắt thân điện, và huyết thần giáo cường giả tuyệt thế ẩn nút. Một cái không tốt, liền sẽ bỏ mạng A. Lao ca, ta biết. Trình Phong trọng trọng gật đầu, biết rõ Bùi Phong lời này không sai. Thậm chí trận này sát thủ ám sát Trình Phong bằng hưu, ép Trình Phong đi Thiên Thủy Thành. Chính là huyết thần giáo người mưu đổ một đợt tâm mưu. Đem Trình Phong bước đến trên mặt nổi đi, sau đó tụ họp tất cả lực lượng, hoàn toàn tuyệt sát sạch. Trình Phong, đây 10 khỏa hắc thủy âm lôi, là lão ca ta cuối cùng hàng tích chữ, ngươi mang theo phòng thân đi. Bùi Phong từ dành riêng trong chữ vật không gian, lấy ra một cái lộ rõ bình nhỏ. Trong chai chứa 10 khỏa hắc thủy âm lôi, đưa cho Trình Phong. Lão ca, ngài lúc trước đã cho ta 10 khỏa hắc thủy âm lôi rồi. Trình Phong không có nhận, cự tuyệt nói. Đây 10 khỏa hắc thủy âm lôi ngài giữ lại, ta không thể cầm. Cầm, chớ cùng lão ca cố chấp. Thế mà, Bùi Phong lại đem giả bộ hắc thủy âm lôi chai nhét vào Trình Phong trong tay. Người đi Thiên Thủy Thành, có thể nói là đi địa ngục môn trước đi bộ. Không có chút bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, lão ca không yên tâm. Lão ca, bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy ta có. Ngươi có, đó là ngươi đồ vật. Bùi Phong nói, về phần đây 10 khỏa hắc thủy âm lôi, chính là lão ca một chút tâm ý. Cồn vợ ở hạ ô. Ủng hộ mình bằng cách vuốt, 9-10, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1526, danh phủ tỉnh. Được rồi, cự tuyệt nữa ta có thể tức giận. Nhìn thấy Trình Phong còn muốn cự tuyệt, Bùi Phong trực tiếp mặt trầm xuống. Thấy vậy, Trình Phong cười khổ đem 10 khỏa hắc thủy âm lôi thu hồi. Nhưng trong lòng dâng lên một luồng ấm áp. Trình Phong, ngươi chuẩn bị khi nào đi kia Thiên Thủy Thành? Lúc này, Long Ngạo Thiên mở miệng hỏi. Hiện tại liền xuất phát. Trình Phong trầm ngâm nói. Ta càng sớm xuất hiện ở Thiên Thủy Thành, cùng ta người quen mới có thể càng sớm thoát khỏi nguy hiểm. Đã như vậy, kia chúng ta đi thôi. Nghe vậy, Long Ngạo Thiên chào hỏi. Ngươi cũng phải đi. Trình Phong cau mày, ta lần này đi Thiên Thủy Thành cực kỳ nguy hiểm, ngươi chính là ở lại chỗ này tốt hơn. Nguy hiểm? Bản thiếu là sợ nguy hiểm lòng sao? Long Ngạo Thiên hét lên, hơn nữa, ta thương thế đã khôi phục 1/2 phần 10, hoàn toàn có thể cùng Đăng Thiên Đệ ngũ trọng cao thủ đụng nhau. Đi tới Thiên Thủy Thành cũng có thể giúp ngươi một tay. Hay là thôi đi. Chuyện của tê. UVN Trình Phong lắc đầu, ta cảm thấy ngươi ở lại chỗ này, đối với ta giúp đỡ lớn hơn nữa. Mẹ kiếp, lại xem thường bản thiếu. Nghe lời này, Long Ngạo Thiên có một dạ kỳ 20M mở chút sù lông. Nhưng mà Trình Phong lại chủ ý đã định, căn bản không dánh để ý. Đợi đến hướng về phía Bùi Phong gật đầu một cái, liền thi triển ám ảnh đột pháp, bá ba. Cả ngươi biến mất. Hừ, nói vậy bỏ lại bản thiếu, không có cửa. Trong Hắc Kinh Điện, Long Ngạo Thiên đảo trong mắt một vòng, lẩm bẩm, chờ uống xong cửu ngọc quỳnh phương, tự ta tìm tới Thiên Thủy Thành đi. Thiên Thủy Thành là một tòa cự thành, diện tích mấy trăm dặm, tựa như một con cự thú nằm ngang ở Hắc Thủy quận Đông Phương. Trình Phong thi triển ám ảnh đột pháp, mấy phút sau đó, đã xuất hiện ở Thiên Thủy Thành ra. Đây chính là Thiên Thủy Thành sao? Võ đạo tinh khí khuấy động không trung, bên trong cao thủ không ít ta. Trình Phong quan sát Thiên Thủy Thành, nói nhỏ, hơn nữa nghe người ta nói, Thiên Thủy Thành hiện tại quần quận sóng ngầm, tuy rằng ngoài mặt thuộc về chính đạo trận doanh. Nhưng lén vào trong đó cường giả tà phái, sát thủ, nội ứng, không đếm xuể. Ngoài ra nội thành ba gia tộc lớn thái độ mập mờ, để cho Thiên Thủy Thành thành chủ đối với nội thành ung thư dọn dẹp bước đi liên tục khó khăn. Có thể nói là một tòa, chính đạo cùng võ giả tà phái hỗn tạp thành trì. Ta đây trong thành này hoạt động, cần phải cực kỳ cẩn thận, ai đều không thể tùy tiện tin tưởng. Nói không chừng một cái người chính đạo sĩ, liền cùng tà phái trận doanh cấu kết đấy. Một khi tin tức lộ ra, lập tức sẽ trở thành là phân mọi người. Thiên Thủy Thành tình huống đặc thù, tốt xấu lẫn lộn. Đây cũng là nhiều sát thủ đem Trình Phong bức đến thành này nguyên nhân chủ yếu. Ta mục đích chuyến này, một là giết người. Trình Phong trầm ngâm, đánh chết những cái kia nhảy nhót sát thủ, đem sát thủ giới sự chú ý hấp dẫn qua đây, không khiến người khác bị ta ảnh hưởng đến. Thứ hai, vẫn là giết người. Đem toàn bộ lòng mang ý đồ xấu người hết thể sát quang, giết tới tâm lý bọn họ tan vỡ, cũng không dám dùng tới náo cân. Bất quá tại động thủ lúc trước, ta lại cần cặn kẽ tình báo. Trình Phong thầm nghĩ, bọn sát thủ am hiểu nhất tần nút, nếu như không có cặn kẽ tình báo, kia hết thể đều là nói không. Cho nên, ta phải trước tiên liên lạc Thiên Mệnh Ti, để cho Thiên Chiếu tiền bối đem cụ thể tình báo gửi tới. Đến lúc đó, mới có thể đi vào được tinh chuẩn đả kích, đem mục tiêu từng cái một trừ bỏ. Nghĩ đến đây, Trình Phong lập tức liên lạc Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh. Mượn Thiên Nhãn vòng tay, Trình Phong rất nhanh có liên lạc Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh. Khi Trình Phong nói cho đối phương biết, mình kế hoạch hành động sau đó, Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh nhất thời hết sức khuyên can. Nhưng Trình Phong chủ ý đã định, dù ai cũng không cách nào thay đổi. Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh biết rõ Trình Phong tính cách, khuyên chỉ chốc lát không hiệu quả, cũng liền không lãng phí thời gian nữa. Chỉ nói cho Trình Phong, muốn hắn bước vào Thiên Thủy Thành sau đó, đi một cái tên là Danh Phủ tỉnh Trà Lâu, đi tìm Trà Lâu lão bản Cao Quyền. Trình Phong cần phải nơi có tình báo, Cao Quyền đều sẽ nói cho hắn biết. Danh Phủ tỉnh lão bản Cao Quyền. Người này hẳn đúng là Thiên Mệnh Ti một vị nhân viên tình báo. Trình Phong thu hồi Thiên Nhãn vòng tay, trầm ngâm nói, nếu Thiên Chiếu tiền bối để cho ta đi tìm người này, kia nói vậy người này đáng tin cậy. Trầm ngâm đến lúc này, Trình Phong vận chuyển Thiên Long Kim Thân. 333333. Toàn thân khớp xương vù vù nổ vang, cả người nhất thời bộ dáng đại biến. Chiều cao rút ngắn 10 cm, khuôn mặt trở nên hết sức lớn trúng hóa, hoàn toàn chính là người qua đường. Cho dù Trình Phong người nhà đứng ở bên cạnh, cũng tuyệt đối không nhận ra. Không những như vậy, Trình Phong còn thi triển thần thở công, đem khí tức hoàn toàn thay đổi. Hiển nhiên đã biến thành một người khác, cùng Trình Phong không chút nào sát thực tế. Đi, trước tiên vào thành phố. Làm xong chuyện này sau đó, Trình Phong xen lẫn trong một đám vào thành phố trong đội ngũ, lặng yên không một tiếng động tiến vào Thiên Thủy Thành. Bởi vì tình huống đặc biệt, Thiên Thủy Thành bên trong cũng không có quá nhiều chính tà quyết chiến không khí khẩn trương. Bên trong thành người qua lại như mắc gửi, đủ loại cửa hàng buôn bán, một phái phồn vinh cảnh tượng. Trình Phong vào thành phố sau đó, tùy tiện hỏi thăm một chút, sẽ biết Danh Phủ tỉnh Trà Lâu vị trí. Trên đường đi bộ, một tòa cổ vận cổ vị lầu các, rất nhanh dọi vào rồi mi mắt. Đến Danh Phủ tỉnh Trà Lâu, Trình Phong cất bước mà vào. Đây Danh Phủ tỉnh Trà Lâu làm ăn rất tốt, hơn nửa đêm lại cũng có người đang uống trà. Trình Phong nửa đêm tiến vào bên trong, ngược lại cũng không làm sao gai mắt. Vị khách quan này, ngài muốn uống chút gì không? Trà Lâu tiểu nhị rất cơ trí, vừa nhìn thấy Trình Phong đi vào, liền chậm chậm đi tới hỏi thăm. Cho ta một ly đại hắc bảo. Trình Phong mang ra một cái ghế ngồi xuống, thuận miệng nói. Đại hắc bảo. Tiểu nhị sửng sốt một chút, khách quan, đại hắc bảo loại trà này, xin thứ cho tiểu hiểu biết thiệt cận, chưa nghe nói qua nhà, cũng không biết trong cửa hàng có hay không. Có, từ trước ta uống qua. Trình Phong cười nói. Nhưng trên thực tế, Trình Phong căn bản không biết rõ cái gì đại hắc bảo. Lần này sở dĩ điểm cái này gọi là đại hắc bảo trà, chính là Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh nói cho hắn biết một cái ám ngữ. Tại Danh Phủ tỉnh Trà Lâu đốt một ly đại hắc bảo. Trà Lâu lão bản Cao Quyền liền lập tức sẽ biết Trình Phong ý đồ. Khách quan ngài chờ một chút, ta đây đi ngay cho ngài bưng trà đi. Thấy Trình Phong uống qua cái gọi là đại hắc bảo, tiểu nhị không còn xoắn xuýt, thầm thì trong miệng một câu, như một làn khói đi tới. Tiểu nhị sau khi đi, Trình Phong trải vớt tiếp theo kế hoạch. Ước chừng 10 phút sau, cái kia tiểu nhị bưng một ly đen như mực nước trà đi tới. Khách quan, ngài đại hắc bảo, mời từ từ dùng. Tiểu nhị đem nước trà bỏ lên bàn, theo sau đó xoay người rời khỏi. Tiểu nhị sau khi đi, ánh mắt Trình Phong xoay một cái, nhìn về ly kia đen như mực nước trà. Chỉ thấy kia ly nước trà, mặt ngoài nhẹ nhàng một tầng nhỏ vụn trà phấn, tại tiểu nhị rời đi không bao lâu. Tầng kia trà phấn lặng lẽ biến hóa, xuất hiện một hàng chữ viết. Đi trà lâu tầng 2, giáp tự nhã gian số 3. Hàng chữ này, rõ ràng cho thấy có người tận lực gây nên. 80-90%, xuất từ trà lâu lão bản cao quyền tay. Trà lâu tầng 2, giáp tự nhã gian số 3 sao. Nhìn thấy nước trà câu trên chữ sau đó, Trình Phong trong lòng có cân nhắc. Cầm ly trà lên làm bộ làm tịch đã uống vài ngụm, tiếp tục liền dâng trà lâu tầng 2. Trà lâu tầng 2 nhã gian rất nhiều, lấy giáp đất bính đinh xếp hàng. Trình Phong đi mấy bước, giáp tự nhã gian số 3 đập vào mi mắt. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 9-10, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1527, tử vong bắt đầu. Đứng ở giáp tự nhã gian số 3 ra, Trình Phong thần hồn thúc dục, hướng về phía bên trong nhà tìm kiếm. Lại phát hiện bên ngoài nhã gian thiết trí cắt đứt thần hồn dò xét trận pháp, lại ngăn chặn Trình Phong thần hồn. Bất quá trận pháp này cũng không cao cấp, Trình Phong hơi hơi phát lực, liền đi vòng trận pháp cắt đứt, tiến vào bên trong gian phòng trang nhã. Chỉ thấy nhã gian vừa phải, trùng tu tinh xảo. Bên trong không có ai, chỉ ở một cái trên bàn trà, lưu đầy một trang giấy. Không có ai. Trình Phong chân mày cau lại. Hắn còn tưởng rằng danh phủ tỉnh lão bản cao quyền sẽ ở bên trong gian phòng trang nhã chờ mình. Bây giờ nhìn lại, kia cao quyền là một cái phi thường cẩn thận người. Chỉ để vào Trình Phong cần phải đủ loại tình báo, về phần bản thân nhưng cũng không lộ diện. Không lộ diện cũng tốt. Trình Phong trầm ngâm nói, thế này cũng có thể giảm ít một chút tỷ lệ bại lộ. Nghĩ như vậy, Trình Phong thần hồn tại trên tờ giấy kia đảo qua. Đem trên giấy ghi chép tin tức nhớ trong đầu, theo sau liền thu hồi thần hồn. Tựa như một người đi đường, cùng giáp tự nhã gian số 3 gặp thoáng qua. Chuyện của tôi nét. Đợi đến hết lầu 2, lại lần nữa ngồi trở lại lúc trước chỗ ngồi. Giá cao quyền ngược lại một cái người tài giỏi, thu thập tình báo rất cặn kẽ. Trình Phong nói nhỏ, gần đây nhảy rất vui mừng toàn bộ sát thủ, tất cả đều có cặn kẽ giới thiệu. Thậm chí còn đánh dấu ra mấy cái, mai phục ở Thiên Thủy Thành trong sát thủ. Trong đó độc giết rồi Vương Bắc Văn sát thủ huyết độc. Đâm xuyên qua băng thiết đại thống lĩnh trái tim sát thủ Vô Ngân. Đang Thiên Thủy Thành. Đã như vậy, liền bắt các ngươi khai đao. Tuyên bố Trình Phong ta đánh tới Thiên Thủy Thành tin tức. Nghĩ đến đây, Trình Phong đứng lên, đi thong thả rời khỏi danh phủ tỉnh. Mà mới ra danh phủ tỉnh đại môn, Trình Phong trực tiếp dung nhập vào trong bóng tối, không thấy tung tích. Danh phủ tỉnh lầu cuối, một đôi ánh mắt nhìn chằm chằm Trình Phong, lại không tên mất đi bóng dáng. Cặp mắt kia nhất thời co rút lại, tiếp theo biến mất. Danh phủ tỉnh bên, một tòa tiểu lâu bóng dáng dưới, Trình Phong thật thế mà lập. Hắn ban nãy cũng không có lập tức rời khỏi, chỉ là thi triển ám ảnh đột phá, ẩn giấu đi. Lúc này ánh mắt đảo qua danh phủ tỉnh lầu cuối, thấy dòm ngó ánh mắt mất đi bóng dáng, mới xoay người hướng Thiên Thủy Thành Tây Thành. Thiên Thủy Thành Tây Thành là Thiên Thủy Thành phi thường khu vực phồn hoa. Nơi này đủ loại tràng sở giải trí tụ tập, có trẻ trung giao dịch, có sòng bạc, có sàn đấu thú. Các loại. Mà một tòa tên là Trời Hội Tụ Sòng Bạc, vào vị trí với Thiên Thủy Tây Thành. Trời Hội Tụ Sòng Bạc không lớn không nhỏ, tại Thiên Thủy Tây Thành trung quy trung củ, rất không có tồn tại cảm giác. Nó lao bản Tạ Thiên Hội Tụ, lúc này liền ngồi tại sòng bạc lầu 2 một cái rộng trên ghế lớn, một bên nhìn xuống toàn trường, một bên thôn vân thổ vụ. Nghiễm nhiên một bộ phố phường thương nhân tư thế. Đang lúc này, một người mặc áo đen thanh niên đi vào Trời Hội Tụ Sòng Bạc. Thanh niên mặc áo đen này, phi thường phổ thông. Phổ thông đến không có người nguyện ý đi liếc hắn một cái, ngay cả nhìn xuống toàn trường Tạ Thiên Hội Tụ cũng là như vậy. Cho đến cái kia thanh niên bình thường đi tới trước người hắn, Tạ Thiên Hội Tụ mới sắc mặt thay đổi. Vị bằng hữu này tựa hồ là cố ý mà đến a. Tạ Thiên Hội Tụ đem ống điếu từ bên mép lấy xuống, nhìn về thanh niên áo đen, dám hỏi, ngươi là tìm đến Tạ Mô sao? Vì chuyện gì? Hừm, ta là đặc biệt tới tìm ngươi. Thanh niên áo đen gật đầu, về phần tìm ngươi vì chuyện gì, ngươi có thể hồi ức một hồi tối ngày hôm qua, ngươi ở đây Đủ Phượng Sơn đã làm chút gì? Tối hôm qua, Đủ Phượng Sơn. Nghe được thanh niên áo đen lời này, Tạ Thiên Hội Tụ sắc mặt kỳ biến. Nghĩ tới. Thanh niên áo đen nói, nếu nghĩ tới, vậy liền chuẩn bị đi địa ngục báo cáo đi. Đang khi nói chuyện, thanh niên áo đen đưa ra một cái tay, hướng về phía Tạ Thiên Hội Tụ chụp tới. Ngươi là người nào? Có phải hay không lầm? Nhìn thấy thanh niên áo đen đưa tay chụp tới, Tạ Thiên Hội Tụ hoảng hốt vội nói, Tạ Mộ tối hôm qua vẫn luôn tại sòng bạc, rất nhiều người đều thấy, căn bản không có ra khỏi sòng bạc một bước. Đều đến một bước này rồi còn muốn tranh cãi. Thanh niên áo đen không hề bị lay động, Người Tạ Thiên hội tụ tại Thiên Thủy Thành là trời hội tụ sòng bạc lão bản, nhưng mà sát thủ giới, chính là tiếng tăm lừng lây sát thủ huyết độc. Một tay độc công hay thay đổi, cách hơn 10 dặm đều có thể giết người. Tối hôm qua tại Đủ Phượng Sơn, ngươi lợi dụng tự cầm tay độc công, độc giết rồi Tiềm Long thư viện đao tháp đỉnh học viên Vương Bắc Văn. Nó mục đích chính là vì bức ta tới Thiên Thủy Thành. Hôm nay Trình Phong ta đến rồi, ngươi cũng nên bỏ ra huyết đại giới rồi. Cái gì? Ngươi là Trình Phong? Nghe được thanh niên áo đen lời này, Tạ Thiên hội tụ sắc mặt bỗng dưng trắng bệnh. Toàn thân run rẩy, trên tay ống điếu đều suýt chút nữa rớt xuống đất. Mà ống điếu trong hơi khói dung nhập vào trong không khí, lặng yên không một tiếng động hướng về phía Trình Phong bao phủ tiến tới. Muốn dùng độc yêu. Thấy vậy, Trình Phong lại lạnh lẽo cười một tiếng, đã từng vạn độc môn chủ muốn độc giết ta, kết quả bị ta luyện thành một khóa độc cầu. Ngươi điểm này độc, quả thực là không đáng giá một đồng. Rất hiển nhiên, Tạ Thiên hội tụ chính là sát thủ huyết độc. Hắn vừa mới biết được thanh niên áo đen chính là Trình Phong sau đó, kinh ngạc bên trong, lập tức lấy tay trong ống điếu hạ độc. Ý đồ dùng độc giết chết Trình Phong, nhưng có Thiên Long Long Châu, Trình Phong không sợ nhất chính là độc. Chỉ thấy Trình Phong vươn tay đột nhiên nắm chặt, ông ngóng ba. Một luồng lực lượng kinh khủng bỗng dưng chợt hiện, lại đem ngập tràn khắp nơi khói độc, trực tiếp khiến hướng về co giúp lại, hết thể dung nhập vào Tạ Thiên hội tụ trong cơ thể. A. Khói độc vào cơ thể, Tạ Thiên hội tụ ra thịt lập tức bị ăn bở vê đút gin không ai quy mòn. Toàn thân bước lên bọng máu. Đợi đến bọng máu phá vỡ, hẳn là thối giữa cơn ngủ, cả người trở nên thiên sang bách khổng, không nhịn được phát ra thê lương hét thảm. Nhưng mà, Trình Phong ngưng ra một cái long lực hộ cháo, Tạ Thiên hội tụ âm thanh không truyền ra đi tí tí. Chỉ chốc lát sau, Tạ Thiên hội tụ toàn thân huyết nhục tan rã, cốt đầu đều hóa. Cuối cùng lại bị mình thả ra khói độc, giống như độc thành một đoàn tanh hôi huyết thủy. Tự gây nghiệt, không thể sống. Trình Phong nhìn đến Tạ Thiên hội tụ hóa thành huyết thủy, không có nửa điểm không đành. Lấy tay đại đao, tại hóa thành huyết thủy Tạ Thiên hội tụ bên hông, viết một hàng chữ viết. Sát thủ huyết độc, tội đáng chết vạn lần ba, người giết người, Trình Phong. Khi văn tự viết xong, Trình Phong xoay người xuống lầu. Đi đi, cả người bỗng dưng biến mất. Thiên Thủy Thành Thanh Bắc, là một mảnh thương nghiệp vùng. Nơi này cửa tiệm thành đống, buôn bán đủ loại đồ vật. Một nhà trong đó tên là Vu Thiết cửa hàng binh khí, tọa lạc tại thành Bắc một đầu hẻo lánh trên đường. Vu Thiết cửa hàng binh khí rất quái lạ, trong cửa hàng chỉ bán một loại vũ khí, đó chính là kiếm. Nơi có sinh ý rất kém cỏi, cơ hồ 5-3 ngày mới có một đơn làm ăn. Thậm chí vận khí không tốt, nửa tháng đều không khai trương. Mà hôm nay, Vu Thiết cửa hàng binh khí đổi vận, đến rồi một vị thân mặc áo đen tuổi trẻ khách. Nghe nói Vu Thiết cửa hàng binh khí lao bản Vu Thiết, chính là một vị hiểu kiếm người. Vu Thiết cửa hàng binh khí trong, thanh niên áo đen nhìn đến bảy la liệt thiết kiếm, nhàn nhạt nói, nó chế tạo mỗi một thanh kiếm đều có linh hồn. Ngay qua khen, Vu một chẳng qua chỉ là một cái rèn sắt mà thôi. Thanh niên áo đen âm thanh rơi xuống song, một cái thô ráp vang dội âm thanh. Âm thanh đến từ một vị ở trần, cơ thể lũy thế người trung niên. Người này làn da ngăm đen, vừa nhìn liền biết thường xuyên ở tại bên cạnh lò lửa, da thịt đều cháy sạch kết liễu tầng một vảy. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1528, người giết người, Trình Phong. Vũ Thiết, ngươi có thể không chỉ là một thợ rèn. Cửa hàng binh khí bên trong, thanh niên áo đen nhìn về da đen người trung niên, thợ rèn công việc này, bất quá là vì che giấu ngươi công việc chức vụ mình tầng một áo khoác mà thôi. Vị khách nhân này, ngài đang nói gì? Vu một có chút nghe không hiểu lắm. Vốn là Vu Thiết còn tưởng rằng thanh niên áo đen yêu thích kiếm, muốn mua một đem mình rèn đúc kiếm. Nhưng thanh niên áo đen giọng nói vừa chuyển, lại để cho hắn toàn thân bỗng nhiên căng thẳng. Đang lau chùi một thanh kiếm tay, lặng lẽ nắm chuôi kiếm. Ha ha, không hiểu lắm. Thanh niên áo đen cười lạnh một tiếng, ngươi là thật không biết, vẫn giả bộ không biết đâu. Vô Ngân tiên sinh. Vô Ngân là một sát thủ danh tự. Tên sát thủ này sở trường dùng kiếm, bị hắn để mắt tới mục tiêu, tất cả đều bị một thanh kiếm động xuyên trái tim mà chết. Trước đây không lâu, thần uy quân đại thống lĩnh Băng Thiết, liền tăng bị Vô Ngân tập sát. Thật may Băng Thiết đại thống lĩnh trải qua liên tục chinh chiến, tu vi đạt tới nửa bước đăng thiên cảnh. Trái tim bị Vô Ngân một kiếm đâm xuyên, lại dựa vào bị đứt rời tay trọng sinh thủ đoạn, cộng thêm một cái thất chuyển kim đan, mới miễn cưỡng còn sống. Mà thanh niên áo đen, chính là kết luận trước mắt lò rèn lão bản Vu Thiết, chính là sát thủ Vô Ngân. Vị khách nhân này, ta không biết kiếm, cũng không biết ai là Vô Ngân. Vu Thiết mí mắt cuồng loạn, trầm giọng nói, nếu như ngươi không phải đến mua kiếm, vậy thì mời rời khỏi, đừng quấy rầy ta làm ăn. A, ngươi vì bức ta tới đây Thiên Thủy Thành, không tiếc hành thích Băng Thiết đại thống lĩnh. Thanh niên áo đen lạnh lùng nói, hôm nay ta đích thân đến, nhưng ngươi tiến hành trục xuất, thật là rất không có ý nghĩa a. Bước ngươi đi Thiên Thủy Thành. Nghe vậy, Vu Thiết cả kinh nói, ngươi chẳng lẽ là Trình Phong? Ngươi thật đi Thiên Thủy Thành rồi hả? Không sai, ta thực sự đến rồi. Nhìn lướt qua Vu Thiết, thanh niên áo đen sát ý bay lên, đến tiễn ngươi nhóm những thứ hôn đàn này, hết thể xuống địa ngục. Mà ngươi, chính là cái thứ hai. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong không còn tí ti nói nhảm, tiện tay từ cửa hàng binh khí bên trên cầm lên một cái thiết kiếm. Ông ong, một kiếm chém về phía Vu Thiết. Kia Vu Thiết thấy, nhanh chóng dựng lên trong tay thiết kiếm đón đỡ. Nhưng mà, căn bản không ngăn được. Chỉ nghe ken một tiếng giòn vang, Vu Giá Sắt ở trước người thiết kiếm theo tiếng mà đứt. Mũi kiếm chém qua Vu Thiết thân thể, thể tráng như châu Vu Thiết, cả người nhất thời một phân hai nửa. Giết chết Vu Thiết sau đó, thanh niên áo đen nâng kiếm tại cửa hàng binh khí bên trong cơ múa mấy cái, theo sau nên ngang rời đi. Mà tại cửa hàng binh khí trên mặt đất, tất xuất hiện một hàng chữ viết. Sát thủ Vô Ngân, chết chưa hết tội ba, người giết người, Trình Phong. Sau đó không lâu, Thiên Thủy Thành Bắc Thành, một cái tơ lụa trang. Một người thợ may bị nhất đao chém giết, thợ may bên người lấy nào đó lợi khí, viết một hàng chữ viết. Sát thủ kinh chậm, giết người vô số, đáng chết. Ba, người giết người, Trình Phong. Thiên Thủy Thành Nam Thành, một tiểu lâu bên trong. Một vị phiên phiên giai công tử tử vong. Việc này người thi thể bên cạnh, lấy lợi khí viết xuống một hàng chữ viết. Sát thủ số 0, đáng chết. Ba, người giết người, Trình Phong. Thiên Thủy Thành Đông Thành, một người thiếu nữ thanh xuân bị giết. Lưu lại một hàng chữ viết, điểm danh bị giết thiếu nữ là một cái sát thủ máu lạnh, chết chưa hết tội. Người giết người, vẫn là Trình Phong. Đêm này, lớn như vậy một tòa Thiên Thủy Thành, xuất hiện trọn vẹn 18 khởi giết nhân sự cái. Người giết người, tất cả đều Trình Phong. Mà bị giết người, phép tắc cái là mai phục ở Thiên Thủy Thành sát thủ. Những sát thủ này tại Thiên Thủy Thành bên trong bừa bãi vô danh, thập phần khiêm tốn. Nhưng mà sát thủ giới lại danh tiếng không nhỏ. Trong đó huyết độc, Vô Ngân, số 0. Càng là rất nhiều năm nhẹ sát thủ sùng bái đối tượng. Cũng tại một đêm bị nhổ tận gốc, không có một sống sót. Thậm chí ngay cả vùng vây vết tích cũng không có, một đòn mà chết. Khi những người này tử vong tin tức truyền ra, thoáng cái, toàn bộ Thiên Thủy Thành vỡ tổ rồi. Cơ hồ tất cả mọi người biết một chuyện, Trình Phong đến rồi. Chính đạo trận doanh đệ nhất thiên tài Trình Phong đến rồi Thiên Thủy Thành, muốn một người ngạnh cương thiên bi sáu nỉ Thủy Thành sát thủ. Hoặc có lẽ là, muốn một người ngạnh cương chỉnh sát thủ giới, thậm chí toàn bộ tà phái trận doanh. Cái này làm cho nội thành sát thủ cùng võ giả tà phái vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Mỗi người lăm le sát khí, muốn cùng văn danh thiên hạ chính đạo trận doanh đệ nhất thiên tài, cố gắng so chiêu một chút. Không những như vậy, khi tin tức thông qua đủ loại con đường truyền ra Thiên Thủy Thành, lớn như vậy Vũ Hóa thần triều cũng đã bị kinh động. Tựa như tại yên lặng trên mặt hồ làm mất đi một khối nham thạch to lớn, chính đạo trận doanh, tà phái tông môn, sát thủ, độc hành khách, linh đánh thuê, cơ hồ hết thể lộ vẻ xúc động. Cũng không để ý tin tức có đúng hay không xác thực, tất cả đều hướng về phía Thiên Thủy Thành vọt tới. Trong này, không thiếu thành danh thế hệ trước sát thủ, và sát thủ giới thập đại sát tinh. Đồng thời còn có sát thần điện giết hầu, sát hoàng cấp tồn tại, còn có địa ngục môn cường giả tuyệt thế. Ngoài ra, huyết thần giáo thứ tứ hộ pháp Trần Thái Thương ngồi ở huyết thần giáo tổng bộ, hộp điều khiển từ xa toàn bộ cục diện. Để cho cả chàng vô hình báo táp càng ngày càng cường thịnh, kịch liệt. Mà báo táp đầu mâu, bất ngờ chỉ hướng Trình Phong, muốn dẫn đạo tất cả mọi người lực lượng, đến mức Trình Phong vào chỗ chết. Đối với cùng chính tại mãnh liệt trận báo, Trình Phong cũng mơ hồ phát giác ra. Nhưng hắn lại cũng không sợ hãi, đánh chết sát thủ hành động, vẫn ở chỗ cũ diễn ra. Thiên Thủy Thành, Đông Thành. Một nhà Hoành Thánh Than thượng, một người thanh niên áo đen muốn một chén hỗn độn. Hoành Thánh Than lão bản thủ pháp thành thạo, rất nhanh một chén nóng hởi nhảy vọt lên cao Hoành Thánh đã đặt ở thanh niên áo đen trước mắt. Thanh niên mặc áo đen kia bưng lên Hoành Thánh, vừa ăn một bên xem Hoành Thánh Than lão bản. Một chén Hoành Thánh ăn xong dùng 5 phút, hắn cũng đầy đủ nhìn Hoành Thánh Than lão bản 5 phút. Vị công tử này, ngài nhìn như vậy ta đây làm gì? Hoành Thánh Than lão bản tựa hồ bị Trình Phong nhìn phải ngượng ngùng, quay đầu cười hỏi, lẽ nào ta đây trên mặt nở hoa nhi hay sao? Ngươi trên mặt cũng không có mọc hoa. Thanh niên áo đen đem chén không thả xuống, nhàn nhạt nói, sở dĩ ta nhìn như vậy ngươi, chỉ là muốn biết rõ, giết người như ngoé người tàn sát viên phi là cái dạng gì người? Người tàn sát viên phi. Hoành Thánh Than lão bản toàn thân siết chặt, mặt đầy không rõ. Nhưng mà thanh niên áo đen nhưng lại không trả lời. Chỉ thấy hắn đứng dậy, tay phải khép lại, hướng về phía Hoành Thánh Than lão bản vùng ra một đao. Đâm ba. Thanh niên áo đen một đao này, mặc dù là sống bàn tay, nhưng cũng đem không khí chém nát, đem Hoành Thánh Than lão bản nhất đao chẳng giết. Mà Hoành Thánh Than lão bản sau khi chết, thi thể ngã xuống, một đoạn mang câu lưới dao sắc bén từ nó trong tay háo rớt ra. Chính là hung đồ viên phi ký hiệu tính vũ khí. Viên phi lấy đây món vũ khí, tàn nhẫn sát hại trọn vẹn hơn 900 vị võ giả chính đạo, hôm nay cuối cùng kết thúc tội ác cả đời. Giết chết viên phi sau đó, thanh niên áo đen lấy tay viết hay, trên mặt đất lưu lại một hàng chữ viết. Tiêu Xuất giết chết nhân thân phần, sau đó viết xuống ký hiệu tính 5 chữ. Người giết người ba, Trình Phong. Giữ lại xong chữ sau đó, Trình Phong xoay người rời khỏi. Bất quá cũng không có lại đi giết người, mà là đi tới danh phủ tỉnh Trà Lâu. Bởi vì danh phủ tỉnh lão bản cung cấp trong tình báo, toàn bộ nằm tại Thiên Thủy Thành, hơn nữa xác định phương hướng này sát thủ, đã bị Trình Phong toàn bộ giết chết. Sau đó, Trình Phong lại muốn động thủ giết người, nhất định phải từng cái một tìm kiếm mục tiêu, chuyện này thực sự có chút rườm rà. Trực tiếp đi danh phủ tỉnh, để cho nhân sĩ chuyên nghiệp đi làm, không thể nghi ngờ nhất bất chuyện. Cồn vợ ở Hạ Ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1529, làn sóng thứ 2 chém giết. Trình Phong tốc độ rất nhanh. Trừ bỏ hơn 30 tên nút ở Thiên Thủy Thành các nơi sát thủ, mới dùng không tới 2 giờ. Lúc này sắc trời còn không có sáng lên, trên đường, 99% cửa tiệm đều đóng cửa rồi. Nhưng danh phủ tỉnh Trà Lâu lại như cũ khai trường đến, bên trong đèn đuốc sáng choang. Trình Phong thấy vậy, trực tiếp bước mà vào. Vừa ngồi xuống, một người tiểu nhị đi tới, đối với Trình Phong không người nói, vị công tử này, ngài đặt trước giáp tự nhã gian số 3 đã thượng hạng trà. Giáp tự nhã gian số 3. Trình Phong chân mày cau lại. Hắn căn bản không có tại danh phủ tỉnh, đặt trước qua cái gì nhã gian. Không đa nghi tiếp theo suy đoán lập tức hiểu rõ ra. Nhất định là danh phủ tỉnh lão bản đã biết rồi hắn ý đồ. Cho nên bất đi rườm giả thương thảo ám hiệu, trực tiếp mời hắn đi nhã gian lầu 2. Hửm, ta biết rồi. Suy nghĩ minh bạch những này sau đó, Trình Phong gật đầu một cái. Tiện tay cho tiểu nhị một khối bạc vụn làm khen thưởng, tiếp tục liền đi Trà Lâu tầng 2. Giáp tự nhã gian số 3, Trình Phong lúc trước đã tới một chuyến. Lần này quen đường, rất nhanh tới địa phương. Đến lúc bên ngoài nhã gian, ánh mắt đảo qua, phát hiện trong gian phòng trang nhã ngồi một vị trung niên. Người này chẳng lẽ là danh phủ tỉnh lão bản cao quyền. Trình Phong chân mày cau lại, bước chân chưa dừng, hướng về phía nhã gian số 3 bên trong đi tới. Ta gọi là cao quyền, là quán trà này lão bản. Trình Phong mới vừa gia nhập nhã gian, vị kia người trung niên liền đứng lên tự giới thiệu. Theo sau giọng nói vừa chuyển, hỏi ngươi là tới từ Tiềm Long quận Trình tiên sinh đi. Giá cao quyền kinh nghiệm cay nghiệt, nói chuyện rất có kỹ xảo. Cũng không vạch trần Trình Phong thân phận, mà là lấy Trình tiên sinh cách gọi khác. Như vậy phía dưới, cho dù có người nghe lén, cũng không cách nào xác định Trình Phong thân phận chân chính. Trình Phong đem nhã gian cửa khép lại, gật đầu trả lời, phải, ta họ Trình. Ta lần này tìm đến Cao Lão Bản, là muốn mời Cao Lão Bản khác cho ta một phần tân tình báo. Trình Phong long lực thúc giục, đem chọn cái nhã gian bọc lại sau đó, thẳng vào chính đề. Trình tiên sinh, ta cảm thấy ngươi hẳn chậm một chút. Cao quyền mặt lộ vẻ vẻ ngưng trọng, đề nghị, toàn bộ Thiên Thủy Thành vừa vặn xảy ra gần 30 khởi giết nhân sự cái, người chết tất cả đều một đòn toi mạng. Bậc này thủ đoạn lôi đình, quả thực nghe rợn cả người, đã kinh động toàn bộ thiên hạ. Nếu như ngươi lập tức lại triển khai động tác mới, sợ rằng sẽ bị người cố ý tính kế a. Cái này không cần lo lắng. Trình Phong nói, chỉ cần Cao lão bản tình báo không phạm sai lầm, ai đều không cách nào tính kế đến ta. Trình tiên sinh, không thể khinh thường. Cao quyền nghiêm giọng nói, từ khi ngươi xuất hiện ở Thiên Thủy Thành tin tức truyền ra, toàn bộ thiên hạ sát thủ, nội ứng, độc hành khách, cường giả tà phái. Tất cả đều nghe tin lập tức hành động, đang chạy tới Thiên Thủy Thành. Ngoài ra còn có tuyệt thế sát thủ cùng đăng thiên đệ thất trọng cường giả tà phái, cũng tại mơ hồ dòng nó. Ngươi một khi bại lộ, hậu quả khó mà lường được. Nhiều người như vậy cùng đến Thiên Thủy Thành, ngược lại không tệ. Thế mà, Trình Phong lại cười nói, vừa vặn có thể giết thống khoái, đem toàn bộ đối với bằng hữu của ta từng ra tay ác độc rắc rưởi, trực tiếp một lưới bắt hết. Trình tiên sinh, ngươi thật đúng là cảm tưởng. Trầm ngâm chốc lát, Cao Quyền lắc đầu nói, mà thôi, nếu Trình tiên sinh lòng tin 10 phần, vậy ta không nói thêm nữa. Tiếp theo, ta sẽ hết sức phối hợp Trình tiên sinh, đem Thiên Thủy Thành bên trong tà phái nội ứng cùng sát thủ tình báo mới nhất, kịp thời đưa đến tiên sinh trên tay. Hừm, đà tạ Cao lão bản. Trình Phong gật đầu, trầm ngâm nói, bất quá về sau tình báo thu thập, ta hy vọng Cao lão bản lấy những cái kia ám sát qua bằng hữu của ta sát thủ là trước tiên. Giết người đến mạng, những cái kia rác rưởi B7 ổm nhất định phải bỏ ra huyết đại giới. Cái này xin yên tâm, ta biết tình báo chủ yếu và thứ yếu. Cao quyền tay lấy ra giấy, đẩy tới Trình Phong trước người, đây là ta vừa sửa sang lại ra một tin tình báo, tổng cộng 5 người, 3 gã tuổi trẻ tinh anh sát thủ, 2 người thế hệ trước sát thủ, đều tăng hành thích qua bằng hữu của ngươi. Hơn nữa năm người này, trước mắt đều ở đây Thiên Thủy Thành bên trong. Rất tốt. Trình Phong gật đầu. Ánh mắt tại trên tờ giấy kia đảo qua, trên giấy nội dung đã toàn bộ ghi tạc tâm lý. Trình tiên sinh, vì giữ bí mật lý do, ta sẽ tạm thời rời khỏi danh phủ tỉnh. Cao Quyền nói, sau này tình báo truyền tống, cách mỗi 3 ngày ta đều sẽ đưa đến cái này bên trong gian phòng trang nhã. Người có bất kỳ cần phải, vừa có thể tại bên trong gian phòng trang nhã nhắn lại, cũng có thể thông qua Bạch tiên sinh truyền lời. Thiên Chiếu Đại Ti mệnh họ Bạch, Cao Quyền theo như lời Bạch tiên sinh, hẳn đúng là chỉ Thiên Chiếu theo Đại Ti mệnh. Nói chuyện cũng tốt. Trình Phong gật đầu, có thể mang bại lộ sát suất xuống đến thấp nhất. Mà nói đến đây, Trình Phong đứng dậy chuẩn bị rời khỏi. Bất quá trước khi đi, đông nhiên hỏi một câu, Cao lão bản, ta lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, phát hiện có người trong bóng tối dòng nó. Vậy ngươi, là người mình đi, người kia là ta. Cao Quyền có chút xấu hổ, thói quen nghề nghiệp, nghi ngờ tương đối nặng, kính xin Trình tiên sinh chớ trách. Hoàn toàn lý giải. Trình Phong thư thái cười một tiếng. Theo sau hướng về phía Cao Quyền gật đầu một cái, xoay người ra nhã gian. Đợi đến rời khỏi danh phủ tỉnh trà lâu, cả người liền dung nhập vào trong bóng tối, không thấy tung tích. Bởi vì Trình Phong xuất hiện, Thiên Thủy Thành bầu không khí bỗng nhiên trở nên khẩn trương lên. Đặc biệt là cao thủ tà phái, mỗi người lăm le sát khí, muốn tìm ra Trình Phong, đem đưa vào chỗ chết. Nhưng tiếc là, Trình Phong tuy rằng tại Thiên Thủy Thành giết dòng dã hơn 30 người, nhưng lại không có lưu lại một chút vết tích. Cho dù kinh nghiệm cay nghiệt người truy lùng, cũng hai mắt tối thui, vô tòng hạ thủ. Chỉ có thể kềm chế tâm tình, lặng lẽ đợi Trình Phong xuất hiện. Bọn họ không có chờ đợi quá lâu. Tại thượng một làn sóng chém giết sau khi kết thúc ước chừng nửa giờ, thêm một tên sát thủ bị đánh chết. Nó tử vong tình huống, cùng phía trước hơn 30 người giống như lúc, cũng là một đòn mà chết. Bên cạnh thi thể, Dương Dương Sái Sái giữ lại 5 chữ. 3. Người giết người Trình Phong. Không những như vậy, ở tên này sát thủ sau khi chết không có mấy phút. Thêm một tên sát thủ bị giết, khi Thiên Thủy Thành vệ đội người đến hiện trường, tên sát thủ kêu huyết dịch đều còn nóng. Trình Phong giết người tốc độ thật là nhanh a. Từng cái người bị giết, tất cả đều một đòn chí mạng, không có nửa điểm vùng vây vết tích. Hơn nữa những thân phận người này tra xét không có chút nào không may, không có sai giết một cái. Điều này nói rõ Trình Phong tại động thủ lúc trước, làm hàng loạt công tác chuẩn bị, đối với mai phục ở nội thành sát thủ rõ như lòng bàn tay. Hạng nhì sát thủ bên cạnh thi thể, Thiên Thủy Thành vệ đội đội trưởng ngưng thần phân tích, như vậy phía dưới, nội thành sát thủ đối với Trình Phong lại nói, quả thực cùng đợi làm thịt gà vịt không khác. Chỉ cần bị Trình Phong tìm tới cửa, chắc chắn phải chết. Sát thủ sở dĩ đáng sợ, chính là nó xuất quỷ nhập thần mai phục năng lực. Những sát thủ kia sở dĩ dám đối với Trình Phong bằng hữu hạ thủ, ép Trình Phong tới Thiên Thủy Thành. Chính là ý đồ lấy ám sát thủ đoạn, đem Trình Phong kết thúc. Nhưng không ngờ, Trình Phong đột nhiên giết tới, hơn nữa còn hiểu rõ toàn bộ sát thủ chỗ ẩn thân. Thoáng cái, toàn bộ mai phục ở Thiên Thủy Thành sát thủ, tà phái nội ứng. Tất cả đều kinh hỉ biến mất, bắt đầu kinh hoàng. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1530, giết người như cắt cỏ. Đặc biệt là những tăng đó trải qua ám sát qua Trình Phong bằng hữu sát thủ, càng là rợn cả tóc gáy. Tại Trình Phong triển khai làn sóng thứ 2 chém giết sau đó, hoang mang không chịu nổi một ngày. Cảm giác mình trước đây hành vi cực kỳ ngu xuẩn, bước tới người không phải một con dê to béo, mà là một đầu ăn tươi nuốt sống manh hổ. Nhưng mà, lúc này hối hận cũng đã muộn rồi. Tại hạng nhì sát thủ tử vong tin tức vừa truyền ra không có mấy phút. Hạng 3, hạng 4 sát thủ, liên tiếp bị Trình Phong chém giết. Để cho Thiên Thủy Thành bầu không khí, như bão như gió bay lên. Vô số sát thủ, nội ứng người người cảm thấy bất an, tựa như bị một tên sát thần theo dõi, lúc nào cũng có thể bị Trình Phong tìm tới cửa, vứt bỏ mạng nhỏ. Bất quá cùng lúc đó, một ít nhân vật hung ác lại thấy được đánh chết Trình Phong cơ hội. Bởi vì Trình Phong trước mặt giết chết người, tất cả đều là đã từng hành thích qua Trình Phong bằng hữu sát thủ. Nếu như bọn họ tìm ra mai phục ở Thiên Thủy Thành bên trong, đã từng ám sát qua Trình Phong bằng hữu sát thủ, rồi sau đó ôm cây đợi thỏ, nói không chừng liền có thể chờ đến Trình Phong. Đến lúc đó tất cả mọi người cùng nhau động thủ, Trình Phong khó thoát tại kiếp. Thiên Thủy Thành bên trong tà phái thế lực rất mạnh, còn có cao nhân trong bóng tối hộp điều khiển từ xa. Vừa phát hiện đây cơ hội, toàn bộ tà phái thế lực hết thể hành động, rất nhanh moi ra dòng dã 7 cái đã từng ám sát qua Trình Phong bằng hữu sát thủ. Rồi sau đó chúng cao thủ tà phái sát thủ, trực tiếp chia ra làm 7 cỗ, đi tới kêu 7 tên sát thủ vị trí, đao kiếm xuất vỏ, lặng lẽ đợi Trình Phong đến. Đối với những tình huống này, Trình Phong cũng không biết. Lúc này hắn, đang chạy về hàng năm sát thủ trên đường. Mà đang khi hắn sắp đến tầm nhìn thời điểm, ông nóng ba. Trong hồn giới, Thiên nhãn vòng tay chấn động dữ dội run rẩy. Khi Trình Phong đưa tay vòng lấy ra, Thiên chiếu đại ti mệnh tàn ảnh liền từ vòng tay bên trên nổi lên. Nhìn thấy Trình Phong sau đó, lập tức lo lắng nói, "Trình Phong, ngươi chỗ đi địa phương ẩn núp rồi rất nhiều sát thủ cùng võ giả tà phái, chuẩn bị phục giết ngươi. Ngươi bây giờ lập tức rời khỏi, ngàn vạn lần không thể hành sự lỗ mãng." Thiên chiếu tiền bối, không đúng sao? Nghe vậy, Trình Phong chân mày cau lại, "Ta chỗ đi địa phương, chỉ có theo ta cao quyền biết rõ, võ giả tà phái là làm thế nào biết? Lẽ nào kia cao quyền không được nghĩ vớ vẩn, cao quyền không thành vấn đề." Thiên chiếu đại ti mệnh giải thích, "Là tà phái trận doanh có năng lực người, người kia thông qua quan sát người gần đây giết chết nhân thân phần, đoán được người đang trả thù đã từng ám sát qua bằng hữu của người sát thủ. Vì vậy hắn liền sớm bố cục, chuẩn bị ôm cây đợi thỏ." Thì ra là như vậy. Trình Phong bừng tỉnh gật đầu một cái, sau đó nói, "Bất quá, cái này hoặc giả cũng là ta một cái cơ hội." "Người cơ hội?" Thiên chiếu đại ti mệnh không rõ. "Bọn họ tại ôm cây đợi thỏ, chờ ta mắc câu, ta sao lại không phải đâu?" Trình Phong nói, "Hôm nay bọn họ hội tụ đến cùng một chỗ, ta vừa vặn có thể đại khai sát giới, đem ẩn nút tại Thiên Thủy Thành trong toàn bờ NM3BZL bộ võ giả tà phái cùng sát thủ, nhất cử dọn dẹp sạch sẽ." Nghe được Trình Phong lời này, Thiên chiếu đại ti mệnh sắc mặt một hồi trở nên thập phần đặc sắc. Trọn vẹn hảo sau một hồi mới nói, "Trình Phong, ngươi thật đúng là cảm tưởng. Mai phục ở Thiên Thủy Thành bên trong võ giả tà phái sát thủ, số lượng có thể nói khủng bố, một mình ngươi làm sao có thể dọn dẹp sạch sẽ? Một cái không tốt, nói không chừng ngay cả mình cũng muốn đáp đi vào, tuyệt đối không thể tùy tính tình dính vào." "Thiên chiếu tiền bối, ngài yên tâm đi." Trình Phong cười nói, "Không có hoàn toàn chắc chắn, ta không sẽ động thủ." Đang khi nói chuyện, Trình Phong đã đến hang năm sát thủ vị trí. Chỉ thấy đây là một chỗ mô hình nhỏ trang viên, bên trong trang viên lầu các nặng nghề, tại ánh trăng chiếu rượu dưới cực kỳ lộng lẫy. Bất quá Trình Phong nhưng từ phần này lộng lẫy trong, đánh hơi được nồng đậm sát cơ. Đợi đến tháo gỡ tạo hóa thần nhãn đảo qua, từng luồng võ đạo tinh khí phân tán tại lầu các khắp nơi, tu vi kém nhất đều ở đây tổ long cấp. Ngoài ra tại lầu các trung ương nhất, còn có hai cổ đăng thiên cảnh khí tức gần nút. Đồng thời còn có thật nhiều yếu ớt tiếng hít thở, nằm tại trang viên các nơi trong bóng tối, đó là sát thủ mùi vị. Nho nhỏ một chỗ trang viên, có thể nói là một cái đầm rồng hang hổ. Nhưng mà Trình Phong tại hơi hơi đánh giá sau đó, lại dừng dưng một tiếng. Bước chân không ngừng chút nào, trực tiếp bước chân vào trong trang viên. "Trình Phong, ngươi đang làm gì?" Thiên nhãn vòng tay bên trên, Thiên chiếu đại ti mệnh thấy vậy, sắc mặt một hồi đen nhẹm, nói xong rồi không thể làm bậy, "Nhưng ngươi..." "Được rồi, ta hiện tại liền truyền tin cho Thiên Thủy Thành thành chủ, để cho hắn xuất lĩnh chính đạo cao thủ tới giúp ngươi." "Thiên chiếu tiền bối, ngài không cần làm phiền." "Thế mà," Trình Phong lại nói, "đối phó những này tạp ngư, một mình ta đủ rồi, hà tu làm phiền Thiên Thủy Thành thành chủ. Ngươi tiểu tử thúi này căn bản không biết rõ." Nghe xong Trình Phong lời nói, Thiên chiếu đại ti mệnh đang chuẩn bị khiển trách một ít. Nhưng mà nói chưa nói ra khỏi miệng, liền trực tiếp kẹt. Bởi vì tại ánh mắt hắn nhìn soi mói, Trình Phong nhàn đỉnh tín bộ giống như bước vào chỗ kia trang viên. Bên trong trang viên ẩn núp rất nhiều sát thủ cùng võ giả tà phái, lại mỗi người giống như người mù một dạng đối với Trình Phong đến không phản ứng chút nào. Thậm chí Trình Phong đi tới một người sát thủ bên cạnh, ngay trước người kia mặt, đưa tay một cái đứng im người kia cổ, đem cổ một cái bẻ đoạn. Tên sát thủ kia cũng không có nửa điểm phản ứng, cho đến trước khi chết một khắc này mới đột nhiên thức tỉnh. Nhưng lúc này hắn đã thân thể sủi lơ, liền một chút âm thanh đều không phát ra được. Mà Trình Phong bẻ đoạn tuyệt người này cổ sau đó, bước chân không ngừng, hướng tiếp theo tên sát thủ bên cạnh. Sử dụng đồng dạng thủ đoạn, đem người kia cổ cũng đưa bẻ đoạn. Tiếp đó, tiếp tục hướng tiếp theo tên sát thủ. Bắt trước làm theo, lại cắt lấy một người sát thủ tánh mạng. Trong lúc nhất thời, thật giống như bên trong trang viên sát thủ, toàn bộ đều biến thành người nộm một dạng lặng lẽ đợi Trình Phong tới giết. Loại này dọa người hình ảnh, chỉ làm cho Thiên chiếu đại ti mệnh sửng sốt hồi lâu mới kinh ngạc nói, "Trình Phong, ngươi rốt cuộc sử cái gì thủ đoạn? Lại để cho toàn bộ sát thủ dỗi cái đầu chờ ngươi tới giết. Quá dọa người, cũng quá kinh khủng." Thiên chiếu đại ti mệnh sống lâu như vậy, còn chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy hình ảnh. Thế mà, Trình Phong lại có vẻ nhẹ như mây gió. Hắn vừa tiếp tục cắt lấy võ giả tà phái cùng sát thủ sinh mệnh, vừa nói, "Thiên chiếu tiền bối, ta chẳng qua chỉ là thi triển một môn ẩn thân võ kỹ mà thôi, cũng không coi vào đâu." "Ẩn thân võ kỹ?" Nghe vậy, Thiên chiếu đại ti mệnh bừng tỉnh đại ngộ, bất quá vẫn kinh ngạc. Bởi vì ẩn thân võ kỹ hắn gặp qua không ít, nhưng giống như Trình Phong loại này, để cho lấy ẩn nút cùng mai phục lớn nhanh sát thủ biến thành mù mở mắt ẩn thân võ kỹ, hắn chính là lần đầu thấy được. Khó trách Trình Phong lúc trước tràn đầy tự tin, quả nhiên có đến hoàn toàn chắc chắn. "Trình Phong, ngươi tiểu tử này thật là không thể theo lẽ thường để đối đãi. Sau khi hết khiếp sợ, Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh hoàn toàn yên lòng, thở dài nói, được rồi, ngươi không cần phải để ý đến ta, tự do phát huy đi. Nhiều ngày không thấy, ta ngược lại muốn nhìn một chút đây tiểu tử ngươi thực lực, tăng đến trình độ nào. Ha ha, vậy ngài có thể phải có chuẩn bị tâm lý. Trình Phong cười nói, nếu không, lại sẽ đem cằm đều kinh ngạc ngoác đến mang thai. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1531, hối hận. Lúc nói chuyện, Trình Phong đánh chết võ giả tà phái cùng sát thủ động tác cũng không ngừng. Không tới một phút thời gian, mai phục ở ngoài trang viên vây toàn bộ sát thủ cùng võ giả tà phái, đều đã đoạt khí. Tiếp theo, giờ đến phiên bên trong trang viên vây quanh. Trình Phong đứng ở một chỗ lầu cắt trong bóng tối, hướng về phía bên trong trang viên vây đảo qua. Bên trong trang viên vây tổng cộng có 28 người, 10 tên sát thủ, 18 tên võ giả tà phái. Trong đó tu vi đạt được đăng thiên cảnh người có 3 vị, nhưng đều không có uy hiếp gì. Nghĩ đến đây, Trình Phong lập tức triển khai hành động. Suy suy suy ba. Chém giết tại vô thanh vô tức tiến hành. Khi Trình Phong lén vào bên trong trang viên vây, đánh chết 12 người sau đó. Một người đăng thiên cảnh sát thủ phát giác một ít dị thường, truyền âm hỏi thăm một người sát thủ. Thế mà, hắn truyền âm sau đó đợi nửa ngày, cũng không có được bất kỳ đáp lại nào. Thoáng cái, tên kia đăng thiên cảnh sát thủ sắc mặt thay đổi, biết rõ khả năng xảy ra chuyện. Đang muốn lên đường đi vào tra xét tình huống, suy ba. Một tiếng đao phong lao qua không khí âm thanh truyền tới. Ngay sau đó, đầu hắn đằng không bay lên. Không đợi hắn kịp phản ứng, cả đầu trực tiếp bể mất, trong nháy mắt bỏ mình tại chỗ. Không tốt, có người sát nhập vào trang viên. Đăng thiên cảnh sát thủ tử vong trước mắt, hai gã khác tà phái đăng thiên cảnh võ giả phát hiện không ổn. Trong cơ thể hai người thần lực thúc giục, liền muốn có hành động. Nhưng mà, bọn họ vừa có động tác. Bạch! Một vệt ánh đao đông dương chợt hiện. Đợi đến từ kia trên người của hai người thoáng qua. Kia hai người đăng thiên cảnh võ giả tà phái, hãy cùng Tiêu Phí bao bố một bản một phân hai nửa, đổ máu tại chỗ. Cứu mạng, nhanh cứu mạng A. Trong khoảng hô hấp, ba vị đăng thiên cảnh cao thủ vẫn lạc. Cái này làm cho bên trong trang viên, một người trên mặt mọc ra một nốt ruồi đen người trung niên sắc mặt kỳ biến. Không nhịn được khàn giọng hô to, ý đồ đạt được những người khác cứu viện. Nhưng mà, tùy ý hắn hô ra rồi giọng, cũng không có ai tới cứu rút. Bởi vì những thứ khác người, đều đã chết ở Trình Phong dưới đao. Sát thủ Vân Khải, thành danh vu 20 năm trước, giết người 351 vị. Ở đó tên nốt ruồi đen người trung niên cuồng loạn thì, Trình Phong dậm chân mà đến, trầm giọng nói, hôm qua sáng sớm, ám sát ta bạn tốt vu Hát Thủy quận Diêm Thành. Hiện tại, là nên để mạng lại thường rồi. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong vừa vặn đi tới nốt ruồi đen người trung niên Vân Khải bên cạnh. Kia Vân Khải tại Trình Phong triển khai chém giết thời điểm, đã mơ hồ đoán được kẻ giết người có thể là Trình Phong. Lúc này nhìn thấy Trình Phong cất bước mà đến, toàn thân đều bắt đầu run rẩy, cảm giác tử vong nhào tới trước mặt, để cho hắn cơ hồ hít thở không thông. Trình Phong. Vân Khải âm thanh phát run, giải thích, ta cũng không ám sát chào ngươi hiếu, ngươi khả năng. Hiểu lầm. Người này cực độ vô sỉ, vì còn sống nói năng bậy bạn. Ha ha. Thế mà, Trình Phong lại lười để ý. Trong tay chả ma đao tiện tay hất một cái. Suy ba. Vân Khải liền tại mặt đầy sợ hãi bên trong, đầu đằng không bay lên. Tâm lý mọi thứ hối hận, tại sao mình nhất định phải tin vào Thiêu Toa, đi ám sát Trình Phong bằng hữu đây. Quay đầu lại không những một chút chỗ tốt không có mò được, ngược lại quá giang một cái mạng. Chỉ tiếc, cõi đời này không có thuốc hối hận có thể mua. Ngay tại Trình Phong đánh chết bên trong trang viên tất cả mọi người thời điểm. Khoảng cách trang viên hơn vài chục dặm, một gian beo đầy hồn đăng trong nhà, mấy tên võ giả tê cả ra đầu. Từng gương mặt một bên trên, tràn đầy thần sắc sợ hãi. Chết rồi, Vân Khải tất cả mọi người bọn họ, lại tại hơn một phút đồng hồ bên trong chết hết. Một người trung niên nuốt nước miếng một cái, âm thanh đều thay đổi mức độ. Quả thực quá dọa người, tại ngắn ngủi hơn một phút đồng hồ, bên trong nhà hơn 80 ngọn đèn hồn đăng, vậy mà toàn bộ dập tắt. Đây biểu thị trọn vẹn hơn 80 tên tổ long cấp trở lên tu vi võ giả, bị trong vòng một phút tiêu diệt. Kẻ giết người là ai? Trình Phong, nhất định là Trình Phong. Bất quá hẳn không chỉ Trình Phong một người, khả năng còn có Thiên Hùng lao già kia. Thiên Hùng là Thiên Thủy Thành thành chủ, cũng là chính đạo trận doanh tại Thiên Thủy Thành trụ cột vững vàng. Chính là bởi vì Thiên Hùng tồn tại, mới để cho Thiên Thủy Thành không bị tà phái trận doanh hoàn toàn thâm nhập, tạm thực sạch. Đây sóng võ giả tà phái nhìn thấy Vân Khải cùng người khác hồn đang thật nhanh dập tắt, hết thể nhận định Thiên Hùng ra tay. Chỉ bằng vào Trình Phong một người, không thể nào làm được như vậy hành động vĩ đại. Qua lại đây đám người có tương đồng ý nghĩ người, còn có trọn vẹn 5 làn sóng. Tất cả đều ẩn nút, ý đồ phục giết Trình Phong võ giả tà phái sát thủ. Bọn họ những người này, mỗi người đều luyện chế hồn đăng. Một khi phát hiện có người hồn đăng dập tắt, lập tức liền có thể biết Trình Phong xuất hiện ở chỗ đó. Đến lúc đó, liền có thể lập tức chạy tới tiến hành vây giết. Nhưng lúc này xuất hiện loại tình huống này, bọn họ nhất thời không có tiến một bước động tác. Ngốc tại chỗ, cảm xúc chập trùng kịch liệt. Cùng lúc đó, thi thể hoành trần bên trong trang viên. Trình Phong đem Vân Khải đánh chết sau đó, theo thường lệ để lại ký hiệu tính 5 chữ. 3. Kẻ giết người Trình Phong. Mà tại Trình Phong giữ lại chữ thì, kia mắt thấy tất cả thiên chiếu đại ti mệnh, chính là trận mắt hốt mồm. Trọn vẹn qua thật lâu, lúc nãy cả kinh nói, Trình Phong, ngươi tiểu tử này không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Đánh chết đăng thiên cảnh võ giả, lại giống như nghiền chết giống như con kiến thoải mái. Từng có thời gian, Trình Phong vẫn có thể bị đăng thiên cảnh võ giả tùy ý nắn bóp chân nhỏ sắc. Hôm nay thời gian ngắn ngủi không gặp, Trình Phong lại giết đăng thiên cảnh như làm thịt gà. Trình Phong, ngươi bây giờ là cái tu vi gì? Thiên chiếu đại ti mệnh hỏi. Phá toái cảnh đỉnh phong. Trình Phong thu hồi trả ma đao, trả lời, hoặc giả còn muốn tại cái cảnh giới này, dừng lại một đoạn thời gian. Ta đi, phá toái cảnh đỉnh phong. Liên tục làm nhiều cái hít thở sâu, thiên chiếu đại ti mệnh mới bình tĩnh lại, cười khổ nói, được rồi, ta chỉ là không hỏi tạm biệt. Ngươi tiểu tử này chính là cái biến thái, biết rõ càng nhiều, chỉ có thể càng bị đả kích. Trình Phong không còn gì để nói. Được rồi, không nói nhiều thừa thải. Thiên chiếu đại ti mệnh rất nhanh chỉnh đốn tâm tình xong, đối với Trình Phong nói, ngươi có thể không biết, tại thiên thủy thành bên trong, ngoại trừ cao quyền cung cấp cho ngươi kia 5 sát thủ ra. Còn có 6 cái đã từng ám sát qua bằng hữu của ngươi sát thủ, cũng ở trong thành. Ta phái trận doanh vì đối phó ngươi, đem tất cả nhân mã chia làm 7 đường, đối với ngươi triển khai phục giết. Nếu ngươi thực lực mạnh như vậy, vậy thì dứt khoát chạy tới những người khác địa phương, đem ngoài ra mấy đợt võ giả tà phái cùng sát thủ, cũng giải quyết chung sạch đi. Còn có lục lộ tà phái nhân mã. Trình Phong chân mày cau lại, thiên chiếu tiền bối, ngươi cũng đã biết kia 6 đạo nhân mã vị trí cụ thể. Ta biết 3 chỗ, bên trong có ta mới nội ứng. Thiên chiếu đại ti mệnh nói, ngươi bây giờ chạy tới, hoặc giả còn kịp. Vừa nói, thiên chiếu đại ti mệnh đem 3 cái địa điểm nói cho Trình Phong. Trình Phong sau khi nghe xong, không có chút nào hai lời, lập tức thi triển ám ảnh đột pháp, chạy tới trong đó một nơi. Chư vị, Trình Phong cùng thiên hùng lão già kia lăn lộn với nhau, lấy chúng ta trước mắt lực lượng, căn bản là không có cách giết chết. Lấy ta ý kiến, chúng ta vẫn là trước rút lui. Các cái khác các lộ cao thủ sau khi đến, cùng nhau giết tới phủ thành chủ, đem thiên hùng lao thất phu cùng Trình Phong hết thể giết chết. Thiên thủy thành bắc thành, một tòa người dân bình thường ở giữa. Mấy chục tên võ giả tà phái cùng sát thủ tụ tập một chỗ, đang thảo luận tiếp theo kế hoạch hành động. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1532, gặp phải phục kích. Thế mà, đang khi bọn họ thảo luận khí thế ngất trời thời điểm. Ông ong, một tia nhàn nhạt hư không dao động xuất hiện. Mấy tên cảm ứng nhạy cảm sát thủ bắt được hư không dao động, ánh mắt hướng chân trời nhìn, nhưng lại chút nào không phát hiện. Lấy là mình nghĩa quá nhiều rồi, lần nữa gia nhập thảo luận trong đội ngũ. Nào ngờ, Trình Phong đã tại lúc này, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên cạnh bọn họ. Theo sau không nói nhảm nửa câu, trực tiếp chém giết. Hô hấp thời gian, trước tiên đem phân tán ở vòng ngoài để phòng sát thủ nhanh chóng giết chết. Tiếp tục từ ngoài vào trong, đối với còn lại người triển khai dọn dẹp. Đến lúc trong đám người này, có người phát hiện tình huống không đúng thì. Tại chỗ 73 tên võ giả tà phái sát thủ, liền bị chết chỉ còn lại có mười mấy người. Không tốt, chúng ta bị tập sát. Nhanh, nhanh tiến hành phòng ngự, hơn nữa truyền tin thỉnh cầu tiếp viện. Phát hiện tình huống dị thường sau đó, một người cao thủ tà phái hô to. Đồng thời thần lực trong cơ thể thúc dục, chuẩn bị đón đỡ bất cứ lúc nào xuất hiện đánh giết. Nhưng mà, không đợi hắn đem thần lực phát ra đi. Đâm ba. Một vệt lạnh sán lạn ánh đao thoáng hiện. Đợi đến ánh đao đi vào trong cơ thể hắn, người kia chút nào không nửa điểm lực ngăn cản, thân thể bị ánh đao chém ra. Mặt đầy kinh ngạc bên trong, đã bỏ mình tại chỗ. Ngoài ra võ giả tà phái cùng sát thủ thấy, vội vàng thi triển mỗi người cực mạnh võ kỹ, đối với ánh đao chợt hiện phương hướng triển khai công kích. Nhưng mà, không có nửa điểm tác dụng. Bọn họ công kích tựa hồ đánh vào không khí bên trên, ngoại trừ để cho hư không tầng tầng phá toái ra, không có thể đánh tới nửa cái bóng người. Ngược lại thì chính bọn hắn, đang công kích Trình Phong thời điểm, một cái bóng đột nhiên ở tại bọn hắn bên hông thoáng qua. Sau một khắc, hưu hưu hưu ba. Thường viên đầu người đằng không bay lên. Tất cả mọi người tại chỗ, liền đều bị một lưỡi đao chém rụng rồi đầu. Không đầu thân thể ngã xuống đất, rất gần như không còn tiếng thở. Trọn vẹn hơn 10 người, hẳn là bị Trình Phong một đao giết trong nháy mắt. Trình Phong, ta quả thực không biết nên nói như thế nào ngươi. Nhìn thấy Trình Phong giết người hình ảnh, Thiên Chiếu Đại Ti mệnh há to miệng, căn bản hợp không tới cùng nhau. Chém giết đăng thiên cảnh võ giả như cắt cỏ, cái này căn bản không khả năng xuất hiện ở một người phá toái cảnh võ giả trên thân. Nhưng mà đủ loại không có khả năng vừa gặp phải Trình Phong, lại lập tức mất đi hiệu quả. Khiến người ta trừ khiếp sợ ra, vẫn là kinh ngạc. Đối với Thiên Chiếu Đại Ti mệnh kinh ngạc, Trình Phong cũng không có quá mức để ý. Tại đánh chết nơi đây toàn bộ võ giả tà phái cùng sát thủ sau đó, hắn tí ti không ngừng lại. Thi triển ám ảnh đột pháp, lập tức chạy tới chỗ tiếp theo phục giết mà. Cùng lúc đó, ngoài ra 5 nơi võ giả tà phái cùng sát thủ mai phục địa phương, lúc này đã hoàn toàn vỡ tổ rồi. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến, tại Vân Khải bên kia toàn quân bị diệt không bao lâu, một cái khác mai phục chút cũng là theo chân toàn quân bị diệt. Điều này nói rõ Trình Phong đối với bọn họ hành tung, chính là rõ như lòng bàn tay. Thoáng cái, 5 nơi mai phục chút người toàn thân lạnh cả người. Hơi hơi nói chuyện với nhau mấy câu, liền lập tức chạy tứ tán. Nhưng mà, bọn họ chạy trốn tốc độ mặc dù nhanh, lại không nhanh bằng ám ảnh đột pháp. 5 nơi mai phục chút, trong đó một chỗ ngay phía trên. Kia mai phục trong sát thủ cùng võ giả tà phái vừa mới chuẩn bị chạy trốn, ông ngóng ba. Hư không một trận dập dờn bồng bền, đón lấy, Trình Phong liền từ trong hư không chui ra. Khi hắn nhìn thấy chạy tứ tán mọi người, sắc mặt lập tức lạnh lẽo. Theo sau không có chút nào hai lời, thi triển ra thần hành bộ tầng thứ 6, tay cầm trảm ma đao, cả người hóa thành một cái hình người đào phong. Hiu hiu hiu ba. Chỉ thấy một vệt ánh đao từ chạy trốn võ giả tà phái cùng sát thủ bên hông thoáng qua. Sau một khắc, từng viên đầu người tung tóe mà khởi. Thời gian nháy con mắt, chạy trốn tứ phía mọi người, liền có hơn phân nửa chết ở Trình Phong dưới đao. Còn lại gần một nửa, phép tắc cái là cao thủ, đã trốn ra thật xa. Bất quá bọn hắn lại bị Trình Phong hoàn toàn theo dõi, vô luận trốn tới chỗ nào, Trình Phong đều có thể truy lùng mà tới. Giơ tay chém xuống, lập tức bị chém giết tại chỗ. Ngay cả đăng thiên cảnh cao thủ cũng không ngoại lệ, khó thoát khỏi cái chết. Ước chừng 2 phút, chỗ này mai phục địa sát tay cùng võ giả tà phái liền thương vong hết sạch. Chỉ có một người đăng thiên đệ tứ trọng cao thủ tà phái còn đang chạy trốn, đã bay ra khu dân cư, lẫn vào dòng người tụ tập phồn hoa khu phố. Ý đồ mượn mọi người che giấu, tránh được Trình Phong truy sát. Nhưng mà, hắn mới chui vào phồn hoa đường không có mấy giây, Trình Phong đã là đuổi theo. Lúc này Trình Phong, vận chuyển ám ảnh đột pháp, cả người ở vào ẩn thân trạng thái, người bình thường căn bản không nhìn thấy. Tên kia chạy trốn cao thủ tà phái, mặc dù là một vị đăng thiên đệ tứ trọng cao thủ, cũng đúng Trình Phong đến không có chút nào phát hiện. Lúc này còn đang chạy trốn, ẩn nút ở trên người mình khí tức cùng thần lực ba động, xuyên qua 4-5 con đường, thấy không có ai, chui vào một người chạy hỗn loạn trong sòng bạc. Đánh cuộc này trận 24h buôn bán, lúc này mặc dù là đêm khuya, bên trong cũng khí thế ngất trời. Vô số tay cờ bạc đang điên cuồng đánh bài, trang diện điên cuồng mà hỗn loạn. Tên kia đăng thiên cảnh võ giả bước vào sòng bạc, quen đường, xuyên qua sòng bạc đại sảnh, tiến vào sòng bạc trong lòng đất tầng. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi phải đi nơi nào? Trình Phong một mực đi theo người này sau lưng, vốn chuẩn bị đem nhanh chóng giết chết, chạy tới chỗ tiếp theo phục giết chút. Nhưng Thiên Chiếu Đại Ti mệnh lại truyền tới tin tức nói, ngoài ra khắp nơi phục giết điểm chúng võ giả tà phái cùng sát thủ, đã trốn sạch. Trình Phong cho dù chạy tới, cũng chỉ là một chuyến tay không. Vì vậy bỏ qua nguyên kế hoạch, treo ở tên này tà phái đăng thiên cảnh phía sau, nhìn có thể hay không đào ra một chút đường đổ vật. Tên kia tà phái đăng thiên cảnh bước vào sòng bạc trong lòng đất tầng sau đó, khí tức đông nhiên trở nên yếu đi rất nhiều. Trình Phong nhướng mày một cái, không có trì hoãn, cũng là đi vào dưới lòng đất tầng. Thế mà, Trình Phong vừa đi vào dưới lòng đất tầng, bước chân liền không nhịn được một hồi, ngừng lại. Bởi vì trong lòng đất tầng bên trong tựa hồ tràn ngập từng đầu vô hình dây nhỏ, Trình Phong sau khi đi vào, lập tức đụng chạm tới một cái dây nhỏ. Tâm lý trong nháy mắt có đánh giá, mình sợ rằng bị gài bẫy, bước vào một cái rết trong cục. Đúng như dự đoán, Trình Phong tâm lý vừa sinh ra bị mưu hại ý nghĩ. Suy suy ba. Một đạo hàn quang từ hắn bên hông bắn tới. Nhanh như thiểm điện, trực kích trái tim của hắn. Không những như vậy, càng có một đạo hàn quang ra sau tới trước, đâm về phía hắn mi tâm. Một khi mi tâm bị đâm trúng, đầu nổ tung, Trình Phong kia chắc chắn phải chết. Đối mặt đây tập sát xảy ra bất ngờ, Trình Phong hít mạnh một hơi, một cái rút ra trảm ma đao, mạnh lực kéo một cái. Đao phong vừa vặn ngăn ở trên mi tâm, đem đạo này bắn về phía mi tâm hàn quang ngăn trở. Nhưng mà đạo hàn quang kia, cư nhiên là một cái thủy cầu, bắn vào trảm ma đao bên trên, lập tức bể nát ra. Hóa thành khắp trời hơi nước, bao phủ Trình Phong toàn thân. Hơi nước có độc, cẩn thận. Hơi nước phun đi, Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh. Trình Phong khíu giác rất bén nhạy, cũng đánh hơi được không ụ gì một từ trong hơi nước chuyển tới nồng đậm uy hiếp. Khoác lên người áo khoác ngoài hất một cái, ông nóng ba. Một luồng hắc bạch sóng lửa bỗng dưng chợt hiện, đợi đến đang phun đi hơi nước bên trên một quyển. Toàn bộ hơi nước nhất thời bị thiêu đã thành khí chảy, biến mất. Không chỉ như thế, còn nghĩ cái kia bắn về phía Trình Phong trái tim hàn quang, cũng cùng nhau đốt thành rồi cho bụi. Một đợt đột nhiên tập sát, trong nháy mắt bị hóa giải. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1533, ám ảnh tuyệt sát. Hóa giải hai đạo tập sát, Trình Phong lại cũng không có vì vậy liền buông lòng cảnh giác. Bởi vì đã có người tại đây mai phục giết hắn, kia tuyệt đối không thể chỉ có đây chút thủ đoạn. Quả nhiên, đang Trình Phong ngưng thần để phòng thì. Suy. Một đạo kiếm quang đánh tới. Đạo kiếm quang này tựa như thu thủy, băng lánh rét thấu xương. Trong khi đâm vào hắc bạch sóng lửa trong, lại không bị hỏa táng. Mà là đang dữ dội tiếng xèo xèo trong, xuyên thấu hắc bạch sóng lửa, chạy thẳng tới Trình Phong cổ họng tiến tới. Nhưng Trình Phong sớm có chuẩn bị, tại ánh kiếm đâm tới thời điểm, trong tay chả ma đào chọc lên. Len keng. Chém vào ánh kiếm bên trên. Không những đem kia kiếm quang trong nháy mắt chém nát, hơn nữa đao phong còn thế đi không giảm, chém về phía ánh kiếm chủ nhân. Nhưng mà ánh kiếm chủ nhân lại phi thường lanh lợi, tại đâm ra ánh kiếm sau đó, đã sớm tránh ra. Chả ma đao chém tới, không hề chém tới một chút bóng dáng. Ngược lại thì Trình Phong một bên kia, tại Trình Phong nhất đao chạm chỗ chống miệng, một thanh kiếm đột ngột xuất hiện, đâm về phía Trình Phong trái tim. Đồng thời còn có mấy đạo hàn quang, từ Trình Phong sau lưng bắn mạnh tiến tới. Càng có một thanh trường đao, lấy lực phách thái sơn tư thế, bạo chạm Trình Phong đầu người. Tam trọng sát chiêu chồng chung một chỗ, muốn đưa Trình Phong vào chỗ chết. Có ý tứ. Thấy màn này, Trình Phong lại không có chút nào sợ. Ngoài miệng ngược lại lộ ra một nụ cười, nói nhỏ, đây mới thực sự là thuật ám sát đi, xuất quỷ nhập thần, khó lòng phong bị. Ta vừa mới luyện thành thất sát thuật ám ảnh sát, vừa vặn với các ngươi chơi đùa. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong thân thể bỗng nhiên trở thành nhạt. Ngay sau đó, hẳn là hư không tiêu thất rồi. Loại này biến mất, là chân chính biến mất, mà không phải sử dụng ẩn thân võ kỹ ẩn nút. Bởi vì ở nơi này trong lòng đất tầng bên trong, tràn ngập từng đầu vô hình dây nhỏ. Đờ cờ chuyện cùng. Lại cao minh ẩn thân võ kỹ, đụng chạm lấy dây nhỏ cũng sẽ sinh ra một ít dao động. Nhưng Trình Phong sau khi biến mất, toàn bộ dây nhỏ cảm ứng cũng đi theo biến mất, không còn sinh ra một chút dao động. Cái gì? Trình Phong biến mất. Nhìn thấy Trình Phong biến mất, thậm chí kia tam trọng công kích đánh trúng Trình Phong vị trí chỗ đó, cũng không có nửa điểm bị lực cảm thấy. Trong lòng đất tầng bên trong, một cái thanh âm kinh hô. Không đúng, Trình Phong nhất định còn tại. Một cái thanh âm trầm thấp vang dội, hắn nhất định là sử dụng nào đó cực kỳ cao siêu ẩn thân võ kỹ, mọi người chú ý đề phòng, đừng tại thuyền lật trong mương. Tại tập sát Trình Phong ba người kinh ngạc thời điểm. Trình Phong thật ra thì đang lúc bọn hắn bên hông cách đó không xa, thi triển ám ảnh sát, đem chính mình hóa thành một đạo vô hình bóng dáng. Liên vô hình dây nhỏ đều không cách nào cảm ứng được, tựa như ở vào khác một vùng không gian, xem chừng toàn bộ trong lòng đất tầng. Nơi này tổng cộng 3 người. Trình Phong nói nhỏ, hai người sát thủ, một người cao thủ tà phái, tu vi cũng không thấp. Hơn nữa kia hai người sát thủ, ám sát tài nghệ kỹ càng, ẩn thân thủ đoạn cao siêu. Trốn ở trong bóng tối tập sát, đăng thiên tứ ngũ trọng cường giả đều phải bỏ mạng. Chỉ tiếc, các ngươi gặp được ta. Đang khi nói chuyện, Trình Phong động. Chỉ thấy Trình Phong thân thể thoáng một cái, người đã trải qua xuyên qua kia từng đầu dây nhỏ thời gian rảnh rỗi, đã tới một người sát thủ bên hông. Tên này sát thủ sắc mặt khô héo, da thịt gầy nhom, nhưng cảm ứng thập phần nhạy cảm. Tuy rằng không thấy được Trình Phong, cũng tại Trình Phong đến phụ cận một khắc này, đánh hơi được một luồng nguy cơ. Không nói hai lời, trong tay một thanh kiếm lặng lẽ đâm tới, lại chính là Trình Phong phương hướng này. Thật không hổ là ám sát lão luyện, chỉ là bản năng cảm ứng, đều có thể mơ hồ đoán được ta vị trí chỗ đó. Trình Phong thân thể một bên, trơ mắt nhìn đến thanh kiếm kia từ trước ngực mình đã đâm. Theo sau ánh mắt lạnh lẽo, thi triển ám ảnh sát. Đem trên người mình sắc ý, long lực dao động. Tất cả đều ẩn nút. Tiếp tục chạm ma đao vừa nhấc, tại tên sát thủ kia trên cổ khe khẽ kéo một cái. Phốc suy. Tên sát thủ kia đầu liền bị cắt đứt. Trình Phong đi theo bổ sung một cái chấn hồn ấn, đem sát thủ thần niệm oanh nổ. Tên này đỉnh phong sát thủ, nhất thời hồn phi phách tán. Lao diêu. Dùng kiếm sát thủ tử vong, một gã khác sát thủ lập tức phát hiện. Trong miệng giận quát một tiếng, hai tay liền vung, hưu hưu hưu ba. Chất liên có từng đạo hàn quang từ hắn trong tay háo bay ra, bao phủ phạm vi hơn trăm thước không gian. Đem Trình Phong toàn bộ đường đi tất cả đều phong kín. Thế mà, Trình Phong lại sớm có đoán. Tại tên sát thủ kia bắn ra hàn quang lúc trước, hắn liền thân thể thoáng một cái. Im hơi lặng tiếng giữa, đã đứng ở tên sát thủ kia bên hông, nhàn nhạt nhìn đến tên sát thủ kia hướng về phía không khí điên cuồng công kích. Chờ tên sát thủ kia công kích kết thúc thì, Trình Phong cũng nhìn phát chán. Trong tay chả ma đao thuận tay vẩy một cái, từ dưới lên, đem tên sát thủ kia chém thành hai nửa. Chuyện này, điều này sao có thể? Nhìn thấy chẳng biết tại sao trong, hai vị đỉnh phong sát thủ liền bỏ mình tại chỗ. Tên kia đem Trình Phong dẫn nhập giết trong cục cường giả tà phái, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Hắn nhìn đến không có một bóng người trong lòng đất tầng, hoảng sợ nói nhỏ, Diêu binh cùng Cổ Vô Danh, chính là hai vị thành danh 30 năm sát thủ, ám sát đăng thiên cảnh cường giả cộng lại trọn vẹn mười mấy vị. Hôm nay lại bị ngược lại ám sát. Ha ha, rất bất ngờ sao. Đang lúc ấy thì, Trình Phong từ trong hư vô xuất hiện. Hắn nhìn về tên kia tà phái đăng thiên cảnh cường giả, cười lạnh nói, ngươi cho rằng đem ta dẫn nhập một tòa giết trong cục, liền có thể đem ta giết chết. Thật là quá ngây thơ rồi. Ngươi là Trình Phong. Trông thấy Trình Phong, tà phái đăng thiên cảnh cường giả con mắt co rút lại. Tuy rằng Trình Phong bộ dáng đại biến, nhưng hắn còn là một cái nhận định, trước mắt cái kia thanh niên bình thường, chính là hắn muốn trừ thuộc về cho thông khoái Trình Phong. Đối với cường giả tà phái hỏi thăm, Trình Phong cũng không trả lời. Hắn nhàn nhạt liếc đối phương một cái, trong mắt sát ý chợt lóe. Sau một khắc, thi triển ra hoán ma đao quyết thức thứ ba. Hiu. Chỉ thấy Trình Phong đột nhiên biến mất. Chờ khi xuất hiện lại, đã đến tên kia cường giả tà phái sau lưng. Tay cầm chả ma đao, trên lưới đao có dòng máu màu bạc nhỏ xuống. Về phần tên kia đăng thiên cảnh cường giả tà phái, chính là trên mặt lộ ra đau đớn biểu tình. Ngay sau đó, một đầu tơ máu từ trên mặt hắn xuất hiện. Đợi đến mở rộng, huyết dịch thuận theo tơ máu tung tóe đi ra, cả người liền một phân hai nửa, bị Trình Phong chém chết tươi. Thất sát thuật, thật là một môn không tồi ám sát võ kỹ. Đánh chết Diêu binh ba người sau đó, Trình Phong trầm ngâm, mượn môn vũ kỹ này, ta hoàn toàn có thể sánh bằng một vị siêu cấp sát thủ. Phối hợp tạo hóa thần nhãn trảm ma đao, đăng thiên tứ ngũ trọng cường giả, cũng có thể thoải mái ngược sát. Đang không có siêu cấp sát thủ, hoặc là tuyệt không cặt thế võ đạo cường giả đến trước, dù ai cũng không cách nào uy hiếp được ta. Nghĩ ngợi đến lúc này, ánh mắt Trình Phong đảo qua. Đem Diêu binh thanh kiếm kia, và cường giả tả phái trong tay đao nhặt lên, ném cho trảm ma đao nuốt trọn. Theo sau không chút nào trì hoãn, đem toàn bộ vết tích thanh trừ sau đó, liền hướng trong lòng đất tầng ra mà đi. Cùng lúc đó, toàn bộ Thiên Thủy Thành lại nhấc lên cơn sóng thần. Trải qua Trình Phong đây sóng đồ sát, Thiên Thủy Thành bên trong tà phái thế lực, trọn vẹn bị tiêu diệt 7 phần thuộc về 3. Còn lại võ giả tà phái cùng sát thủ, tuy rằng trốn khỏi Trình Phong truy sát, nhưng cũng kinh hoàng thất thố, kinh hồn bạt vía. Mà tại lúc này, Thiên Thủy Thành thành chủ Hoa Thiên Hùng lại đề cập đồ đao. Xuất lĩnh rất nhiều võ giả chính đạo đánh tới, ra sức đánh chó rơi xuống nước. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1534, kế hoạch kinh thiên. Thiên Thủy Thành thành chủ Hoa Thiên Hùng, chính là một vị đăng thiên đệ lục trọng cường giả đỉnh tiêm. Nó lực hiệu triệu rất mạnh, gây dựng một nhánh thành vệ đội, mỗi người là cao thủ. Khi hắn xuất lĩnh thành vệ đội, cộng thêm hàng loạt võ giả chính đạo giết tới, nhất thời đánh võ giả tà phái một trở tay không kịp. Mà võ giả tà phái nhóm vừa bị Trình Phong chu diệt một lần, lúc này đang sợ hãi bên trong, sức chiến đấu giảm nhanh. Dưới tình huống này bị Hoa Thiên Hùng cùng người khác đánh giết, quả thực là nghiêng về đúng một bên tàn sát. Liền một phút cũng không có chịu đựng, toàn bộ võ giả tà phái liền bắt đầu bị bại chạy trốn. Đến lúc sắc trời sáng lên thời điểm, Thiên Thủy Thành bên trong tà phái thế lực hẳn là bị phá vỡ hết sạch. Ngoại trừ phần nhỏ chạy trốn bên ngoài, những người khác tất cả đều bị giết, có thể nói là một đợt đại thắng. Khi tin tức truyền ra, toàn bộ chính đạo trận doanh bị to lớn khích lệ, sĩ khí đại trấn. Về phần tà phái trận doanh, chính là rất được đả kích. Những hứa đó nhiều mang nóng tâm tư, chạy tới Thiên Thủy Thành cao thủ tà phái cùng sát thủ, càng lại như bị sét đánh. Từng cái dừng bước lại, trông về phía xa Thiên Thủy Thành, trái tim đều có quắp. Vui mừng mình tốc độ tương đối chậm, cho nên tránh thoát một kiếp. Bất quá một ít chân chính sát thủ tinh anh lại càng ngày càng cảm thấy hứng thú, bước chân không những không ngừng, ngược lại càng nhanh thêm mấy phần. Muốn lĩnh giáo một chút Trình Phong cái này chính đạo trận doanh đệ nhất thiên tài, là có hay không như trong tin đồn thế thì thần. Đồng thời còn có tà phái cường giả tuyệt thế bắt đầu hành động, chạy tới Thiên Thủy Thành, phải đem Trình Phong tuyệt sát sạch. Thậm chí sát thần điện giết hầu cùng sát hoàng, địa ngục môn mà phán quan cùng thiên phán quan, cũng đều lặng lẽ lẻn vào Thiên Thủy Thành. Trong lúc nhất thời, Thiên Thủy Thành nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thực sát cơ từ phía. So với trước kia nguy hiểm không biết bao nhiêu lần. Mà đối với hết thệ các thứ này, Trình Phong lại không cảm giác chút nào. Hắn từ sòng bạc trong lòng đất tầng sau khi ra ngoài, bay thẳng đến một tòa lầu cắt trên đỉnh. Khoanh chân ngồi xuống, một bên điều chỉnh trạng thái, một bên tất cảm giác nên phải vì sao trên trời, ở trong người thắp sáng bức tranh các vì sao ngọn. Trời vừa sáng sau đó, Trình Phong mở mắt. Ban nãy chiến đấu sinh ra làm tiêu hao đều đã khôi phục, trở nên long tinh hổ mãnh. Đến ở trong cơ thể bức tranh các vì sao ngọn, chính là đạt tới hơn 40 khỏa, so với trước kia trọn vẹn nhiều gấp đôi. Lúc này Trình Phong lại thi triển đế thương đao thuật thức thứ 5, uy lực ít nhất cũng so thức thứ 4 thất tinh hội tụ, cường đại gấp 5-6 lần. Ở trong người thắp sáng tinh thần ánh sáng, số lượng càng nhiều càng khó. Trình Phong nói nhỏ, tuy nói đế thương đao thuật vạn tinh đồng huy, trên lý thuyết có thể câu thông một vạn ngôi sao thần, nhưng đến bây giờ không có ai có thể đến. Cho dù là đế thương đao thuật người sáng lập đế thương, dường như cũng chỉ đốt sáng lên hơn 1.000 nói tinh thần ánh sáng. Ta trước mặt mục tiêu, chính là ở trong người thắp sáng 1.000 ngôi sao sáng. Đến lúc đó chém ra một đao, đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế, đều phải bị giống như chẳng bạo. Ở trong người thắp sáng 1.000 đạo tinh quang, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng chuyện. Trình Phong muốn làm một điểm này, cần phải hao phí đại bút thời gian câu thông tinh thần. Đồng thời thần hồn cũng phải không ngừng tăng cường, bởi vì thần hồn không đủ cường đại, căn bản không cảm ứng được quá khoảng cách xa tinh thần. Vì sao trên trời nhiều hơn nữa, cũng không có chút ý nghĩa nào. Hiện tại là sáng sớm, mặt trời mới mọc lên đi không bao lâu, ánh nắng cũng không quá mạnh. Trình Phong ngẩng đầu nhìn một cái thiên cung, trầm ngâm nói, ta liền tiếp tục câu thông vì sao trên trời, ở trong người thắp sáng tinh quang. Nghĩ đến đây, Trình Phong con mắt khép hở, thần hồn phát ra, lại lần nữa lâm vào trong tu luyện. Mà vừa tu luyện, trọn vẹn chính là mấy canh giờ. Khi mặt trời sắp thăng đến trung thiên thời điểm, Trình Phong mới hai mắt mở ra. Trong cơ thể tinh quang, bất ngờ đạt tới 58 nói. So lúc sáng sớm, nhiều hơn 16 đạo. Ta câu thông tinh thần tốc độ, so lúc trước chậm không ít ta. Trình Phong nói nhỏ, nói vậy chờ ta câu thông 100 ngôi sao thần sau đó, tốc độ sẽ lọt vào thung lũng. Hoặc giả phải sớm tìm kiếm một môn tăng cường thần hồn công pháp tiến hành tu luyện, không chỉ có thể để cho ta thắp sáng càng nhiều sao hơn sáng. Đồng thời cũng có thể để cho ta đang độ leo thiên kiếp thì, gia tăng nhất định tỷ lệ thành công. Đang suy nghĩ, thiên nhãn vòng tay bỗng nhiên bắt đầu rung động. Trình Phong đưa tay vòng cầm lên vừa nhìn, thiên chiếu đại ti mệnh tàn ảnh xuất hiện. Trình Phong, tốc độ ngươi rời khỏi thiên thủy thành. Thiên chiếu đại ti mệnh thẳng vào chính đề, hiện tại thiên thủy thành cực kỳ nguy hiểm, xuất hiện hàng loạt đỉnh phong sát thủ, tất cả đều là hướng về phía ngươi tới. Một khi phát hiện tung tích ngươi, hậu quả khó mà lường được. Đỉnh phong sát thủ. Trình Phong chân mày cau lại, thiên chiếu tiền bối, thiên thủy thành bên trong tà phái thế lực, không phải vừa bị ta cho cày qua một lần sao? Tại sao lại toát ra hàng loạt sát thủ? Những sát thủ này là trước kia nghe nói ngươi ở đây thiên thủy thành, cố ý chạy tới, không phải chuyện đùa, vượt qua xa lúc trước những người đó có thể so sánh. Thiên chiếu đại ti mệnh nói, trong đó không thiếu sát thủ giới sát thủ ngôi sao mới, và thế hệ trước chứ danh sát thủ. Thậm chí ngục cửa cùng sát thần điện tuyệt thế sát thủ, cũng tựa hồ lẻn vào nội thành. Hả, thật không? Thế mà, Trình Phong trên mặt lại bình thường không sóng. Trước đây không lâu ta vừa giết sát thủ giới thập đại sát tinh giả kiêu, nếu còn có cái gọi là sát tinh đưa tới cửa để cho ta giết, ta không ngại giúp hắn một chút. Về phần địa ngục môn cùng sát thần điện, được xưng là sát thủ giới cực mạnh tổ chức sát thủ, vừa vặn có thể lãnh giáo một ít. Trình Phong, hiện tại cũng không phải là khoe tài thời điểm. Thiên chiếu đại ti mệnh nghiêm túc nói, lúc này thiên thủy thành sát cơ tứ phía, không đơn thuần chỉ có sát thủ, huyết thần giáo cũng tại hành động. Có người ở bố cục. Đem trên chiến trường cường giả tuyệt thế thuyên truyền, đang hướng về phía thiên thủy thành chạy tới. Một cái không tốt, khả năng liền biết bỏ mạng. Thiên chiếu tiền bối, ta bỗng nhiên có một cái tưởng tượng. Ngay vậy, Trình Phong trầm ngâm chốc lát nói, tà phái trận doanh lần này triển khai đại động tác, điều phái lượng lớn cao thủ đi vây giết ta, hoặc giả cũng là chúng ta chính đạo trận doanh một cái cơ hội. Chúng ta cơ hội. Thiên chiếu đại ti mệnh chân mày cau lại. Thiên chiếu tiền bối, trận này chính tà cuộc chiến từ năm trước mở màn. Đã kéo dài gần một năm, vô số tử thương, sơn hà vỡ nát. Trình Phong nghiêm giọng nói, chúng ta có khúc mắc trùm chàng thai nạn này, nhưng lại khổ nổi không có cơ hội. Hiện tại, huyết thần giáo điều phái hàng loạt cao thủ vây giết ta, át sẽ để cho chiến trường tiền tuyến lực lượng trở nên yếu. Vào lúc này, chúng ta chính đạo trận doanh nếu như tụ họp tất cả lực lượng, đột nhiên phát động phản công, có lẽ có thể nhất cử đánh tan tà phái trận doanh. Để cho trận này kéo dài gần một năm huyết thần thai thương, hoàn toàn kết cuộc. Tại huyết thần giáo vây giết ngươi thời điểm, đống nhiên phát động phản công. Nghe được Trình Phong lời này, thiên chiếu đại ti mệnh toàn thân run nhẹ. Trọn vẹn trầm mặc hồi lâu mới nói, cái kế hoạch này, có thể được không? Phải biết, huyết thần giáo còn có bát tôn đại năng mô phòng thể, tuy rằng một vị bị ngươi cho khống trụ, nhưng mà còn có thất tôn A. Hoàn toàn có thể được. Trình Phong khẳng định nói, chỉ cần chúng ta đồng tâm lục lực, hơn nữa thiên công ty cái kế hoạch kia, đủ để xoay chuyển càn khôn, phong tỏa thắng cuộc. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1535, mạo danh thay thế. Thiên công ty. Thiên chiếu đại ti mệnh chân mày cau lại, Trình Phong, thiên công ty siêu cấp lợi khí giết người kế hoạch, còn kém mấu chốt nhất một cái cơ phận. Tuy rằng thần đế bệ hạ đã tìm được cái kia cơ phận, nhưng như muốn đưa vào địa khung đại lục, lại ít nhất cần phải 3 ngày thời gian. Hơn nữa cái kia cơ phận đưa tới sau đó, còn phải tốn thời gian lắp ráp cùng thí nghiệm, chậm nhất cũng phải nửa ngày. Như vậy tính toán, chính là trọn vẹn 3 ngày rưỡi. Thời gian dài như vậy, ngươi không có khả năng gánh nổi. Thiên chiếu tiền bối, vậy cũng chưa chắc. Thế mà, Trình Phong lại nói, 3 ngày rưỡi thời gian mà thôi, ta có lòng tin gánh vác. Vẫn là không được, đây quá mạo hiểm. Thiên chiếu đại ti mệnh lắc đầu, vạn một thất bại, chúng ta vũ hóa thần triều sợ rằng liền sẽ rơi vào huyết thần giáo tay. Đặc biệt là ngươi, thậm chí sẽ bỏ mạng, thần đế bệ hạ hết sẽ không đồng ý. Thiên chiếu tiền bối, tuy nói chờ thiên công ty siêu cấp lợi khí giết người kế hoạch sau khi thành công, tái phát động phản kích ổn thỏa nhất. Trình Phong nói, nhưng đến lúc đó, huyết thần giáo nói không chừng đã tìm được chống đỡ siêu cấp lợi khí giết người biện pháp. Chính ta cuộc chiến lại đem lọt vào rằng co bên trong, chịu khổ chỉ là thiên hạ thương sinh. Và lại, ta có tuyệt đối nắm chắc có thể đứng vững huyết thần giáo lần này vây giết, ngăn cản hàng loạt cường giả tà phái. Hy vọng tiền bối ngài đem ta đề nghị chuyển cho thần đế bệ hạ, mời hắn định đoạt. Chuyện này. Được rồi. Thiên chiếu đại ti mệnh trầm ngâm rất lâu, cuối cùng mới nói, ta sẽ đem ngươi trên sự đề nghị nắm thần đế bệ hạ. Tất cả quyết định, đều do bệ hạ thánh tài đi. Được, chúng ta bệ hạ tin tức. Trình Phong gật đầu, đem thiên nhãn vòng tay thu hồi. Cùng thiên chiếu đại ti mệnh nói chuyện với nhau vừa kết thúc, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh liền vang dội. Trình Phong, ngươi cái kế hoạch này quá mạo hiểm. Quả thực là tại cầm tánh mạng mình đổ máu, quả thực quá ngu rồi. Nạp Lan thúc, ta cũng không đốc. Nghe vậy, Trình Phong cười nói, ta chỉ là không muốn lại nhìn thấy thiên hạ bách tính bị tùy ý dâm đạp lên, vùng vây muốn sống. Trận này chính tà cuộc chiến kéo dài gần một năm, ít nhất hại chết vài chục ức, thậm chí nhiều hơn người. Nếu là có thể để cho sớm kết thúc một chút, liều lĩnh chút hiểm cũng đáng giá. Trình Phong, ngươi đây cũng không phải là liều lĩnh một chút hiểm a? Nạp Lan Trường Sinh nói, phần này hiểm, ngươi hoàn toàn có thể quay mũi sạch. Nạp Lan thúc, từ trước ta từng nói qua, có một số việc, cuối cùng phải có người đi làm. Trình Phong cười nói, hơn nữa, ta cũng không phải là một chút chuẩn bị không o không xỏa cũng không có. Trước đây không lâu, thư tiên sinh truyền tin cho ta nói, thư viện tiềm lòng kế hoạch đã đến giai đoạn kết thúc. Cho dù thiên công ty siêu cấp lợi khí giết người tính toán sửa chữa xảy ra biến cố, có tiềm lòng kế hoạch đỡ lấy, đồng dạng có thể đánh tan tà phái trận doanh. Hơn nữa tiềm lòng kế hoạch khoảng cách thành công, nhiều nhất chỉ cần 1 đến 2 ngày thời gian. Tiềm lòng kế hoạch sao? Nạp Lan Trường Sinh nói nhỏ, nếu tiềm lòng thư viện cũng tham dự đi vào, vậy cũng chính là thử một lần. Bất quá ngươi cũng không thể vì vậy mà liền lơ là khinh thường. Tiếp tục tu luyện đi, nhiều một phần lực lượng liền nhiều một phần an toàn. Ừm. Trình Phong gật đầu. Theo sau một bên ân cần săn sóc long lực tu vi, một bên tính toán ám ảnh sát. Đối phó sát thủ, thất sát thuật không thể nghi ngờ hữu hiệu nhất. Mà thất sát thuật ám ảnh sát, Trình Phong mới tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Nếu là có thể luyện đến đại thành, đối đầu địa ngục môn phán quan, hoặc là sát thần điện giết hầu cùng sát hoàng, cũng có thể ngang nhiên không sợ. Thời gian qua đi, trong nháy mắt đến buổi chiều. Trải qua một cái 3 ngày tích lũy, thiên thủy thành bên trong cao thủ tà phái, sát thủ, hung đồ số lượng, đạt tới một cái dọa người trình độ, vượt xa ngày hôm qua. Đây trực tiếp dẫn đến thiên thủy thành bên trong chính tà song phương thực lực, xuất hiện to lớn mất thăng bằng. Từ lúc trước chính đạo trận doanh nắm giữ khắp thành, dám đã biến thành võ giả tà phái đầy đường hoành hành. Thậm chí có cao thủ tà phái, trực tiếp giết tới phủ thành chủ. Nếu không phải thiên thủy thành thành chủ Hoa Thiên Hùng thực lực mạnh mẽ, hơn nữa có cái khác võ giả chính đạo chạy tới tiếp viện. Sợ rằng sẽ xuất hiện thiên thủy thành chính đạo thế lực, bị nhất cử diệt đi sự kiện. Thế mà, ngay tại tà phái thế lực cường thịnh đến mức tận cùng, khoe khoang ngang ngược hết sức thì. Một người nhảy nhót rất vui mừng võ giả tà phái, đồng nhiên được người chém giết vu thiên thủy thành khu náo nhiệt. Hơn nữa kẻ giết người đánh chết người kia sau đó, còn để lại một nhóm dễ thấy huyết tự. 3. Kẻ giết người, Trình Phong. Khi chuyện này xuất hiện, khắp thành doanh động. Toàn bộ bị tà phái trận doanh chen ép võ giả chính đạo, đồng loạt cao giọng ủng hộ. Về phần võ giả tà phái cùng sát thủ, chính là sắc mặt thay đổi. Đồng loạt hiện thân tử vong hiện trường, ý đồ tìm ra manh mối, truy lùng giết chết Trình Phong. Không những như vậy, đi tới thiên thủy thành sát thủ giới 3 gã thập đại sát tinh, toàn bộ hướng về phía Trình Phong tuyên chiến. Muốn cho Trình Phong thưởng thức được chân chính sát thủ lợi hại. Mà tựa hồ là Trình Phong đáp ứng, tại ba gã sát tinh vừa tuyên chiến không lâu. Tại Thiên Thủy Thành thành Bắc, thành Nam, thành Đông, liên tục xuất hiện ba khởi giết nhân sự cái. Người bị giết, đều là trước kia nhảy rất vui mừng võ giả tà phái cùng sát thủ. Tựa như trần trùi đánh mặt, làm cho cả Thiên Thủy Thành bên trong võ giả tà phái cùng sát thủ sắc mặt âm trầm. Càng làm cho kia ba tên sát thủ giới sát tinh nổi giận, đã toàn thể điều động, chuẩn bị để cho Trình Phong đẹp mắt. Đang lúc ấy thì, Thiên Thủy Thành thành Đông, sòng bạc tầng cao nhất. Trình Phong bị thiên nhãn vòng tay chấn động, từ trong tu luyện đánh thức. Trình Phong túi đầu vừa nhìn, phát hiện vòng tay ông trời chiếu theo đại ti mệnh thân ảnh xuất hiện. Vì vậy hỏi, thiên chiếu tiền bối, thần đế bệ hạ có quyết định? Hửm, có. Há, kia bệ hạ ý tứ là? Trình Phong hỏi. Bệ hạ miễn cưỡng đồng ý ngươi đề nghị. Thiên chiếu đại ti mệnh nói, bất quá bệ hạ cố ý dặn dò, muốn ngươi nhất định phải chú ý an toàn, không thể có một chút sơ suất. Cái này mời bệ hạ yên tâm. Trình Phong nói, ta sẽ không lấy tánh mạng mình bừa, nhất định sẽ sống sót hoàn thành nhiệm vụ. Vậy thì tốt. Thiên chiếu đại ti mệnh gật đầu, rồi sau đó hỏi, đúng rồi Trình Phong, ngươi đã bắt đầu hành động sao? Sớm như vậy triển khai hành động, ngươi áp lực có thể sẽ phi thường lớn a. Hành động gì? Nghe vậy, Trình Phong lại sửng sốt một chút, ta từ khi giải quyết xong một lớp cuối cùng võ giả tà phái sau đó, liền một mực đợi ở chỗ này tu luyện, không có rời khỏi một bước a. Cái gì? Không có rời khỏi một bước? Thiên chiếu đại ti mệnh có chút choáng váng đầu, nếu như không phải ngươi, kia tại Thiên Thủy Thành bên trong khắp nơi giết người, quay đến khắp thành phong ba nổi lên bốn phía ra hỏa lại là ai? Thiên chiếu tiền bối, rốt cuộc là chuyện gì? Trình Phong hỏi. Thiên chiếu đại ti mệnh đem Thiên Thủy Thành bên trong, gần đây phát sinh mười mấy khởi giết nhân sự cái nói cho Trình Phong. Xem ra Thiên Thủy Thành bên trong, có người ở giả mượn ta danh nghĩa giết người a. Trình Phong sau khi nghe xong, sắc mặt có chút khó coi, cũng không biết người này là chính là tà. Ý làm sao là? Có thể là võ giả chính đạo. Thiên chiếu đại ti mệnh suy đoán nói, hắn vì giảm bớt ngươi áp lực, quấy nhiễu tà phái trận doanh tầm mắt, cho nên giả mượn ngươi danh nghĩa giết người. Không nhất định. Trình Phong lắc đầu, đây có lẽ là tà phái trận doanh thiết lập một cái bẫy, tận lực dụ ta mắc câu. Chờ ta hiện thân sau đó, liền có thể hoàn toàn tuyệt sát. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 9-10, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1536, chắc phá thiên. Hừm, khả năng này không nhỏ. Thiên chiếu đại ti mệnh gật đầu, nói ra, bất quá muốn phải hiểu rõ tình huống cụ thể, ngươi tốt nhất vẫn là đi tìm Cao Quyền một chuyến. Cao Quyền nắm trong tay toàn bộ Thiên Thủy Thành mạng lưới tình báo, đối với Thiên Thủy Thành gió thổi cỏ lay rõ như lòng bàn tay. Được, ta đây đi ngay danh phủ tỉnh. Trình Phong trả lời đáp một tiếng, đem thiên nhãn vòng tay thu hồi. Bước chân bước ra, lặng yên không một tiếng động đi tới danh phủ tỉnh. Mà tại đuổi dọc đường, Trình Phong toàn thân khớp xương nổ vang. Dung mạo đại biến, nặng mới đổi khuôn mặt. Bởi vì Trình Phong lúc trước giết người thì, có không ít người thấy qua hắn lúc ấy bộ dáng. Nộ nhớ những người đó trước khi chết, đem Trình Phong bộ dáng chuyển cho tà phái trận doanh. Trình Phong kia đi tới danh phủ tỉnh, lập tức sẽ bị bại lộ. Danh phủ tỉnh nằm tại khu Tây Thành, Trình Phong quen đường, rất nhanh tới địa phương. Chờ bước vào trà lâu, trực tiếp lên lầu 2, đẩy cửa tiến vào giáp tự nhã gian số 3. Bên trong gian phòng trang nhã không có một bóng người. Trình Phong bước vào nhã gian sau đó, tiện tay kéo ra một cái ghế ngồi xuống. Ngồi không có mấy phút, một vị trung niên đẩy cửa đi vào. Chính là danh phủ tỉnh lão bản Cao Quyền. Trình tiên sinh, ngươi có thể thật là khiến người ta kinh ngạc a. Cao Quyền bước vào nhã gian sau đó, tiện tay cài cửa lại, đồng thời mở ra một tòa trận pháp phòng ngự, ngăn cách tất cả âm thanh tiết ra ngoài. Tiếp tục mặt ngó Trình Phong, mặt đầy cả kinh nói, ẩn nút tại Thiên Thủy Thành sát thủ cùng võ giả tà phái, lại bị ngươi giết đi cái thất linh bát lạc. Cho tới bây giờ, còn có may mắn còn sống sót cao thủ tà phái kinh hồn bạt vía. Tục truyền nghe được tên ngươi, thân thể liền biết không tự chủ được run rẩy. Cao lão bản qua khen. Trình Phong khách khí một câu, theo sau thẳng vào chính đề. Đúng rồi Cao lão bản, nghe nói trước đây không lâu có người khắp nơi đánh chết võ giả tà phái, giết xong sau, còn để lại kẻ giết người Trình Phong dòng chữ. Không sai, căn cứ tình báo, trước mắt đã có 15 khởi giết người sự kiện. Cao Quyền gật đầu, ngay vừa mới. Lại có một người võ giả tà phái bị chém giết vu tây thành ngoại ô. Nhưng vấn đề là, ta cũng không có động thủ nha. Trình Phong cau mày, đây là có người đang giả mạo ta giết người. Hừm, ta cũng phát hiện trong đó có vấn đề. Cao Quyền gật đầu nói, bởi vì kẻ giết người tốc độ có chút quá nhanh, một hồi tại khu Đông Thành, một hồi lại chạy tới khu Tây Thành. Hiện tại toàn thành võ giả tà phái, người lắm mắt nhiều, ai cũng không chạy khỏi nhanh như vậy. Cho nên ta đoán, không chỉ có người đang giả mạo ngươi giết người, hơn nữa người giả mạo còn không chỉ một cái. Không chỉ một người giả mạo. Trình Phong nhíu chặt lông mày, ngươi nói đây người giả mạo sẽ là ai chứ? Ý làm sao là? Cái này ta còn không cách nào xác định. Cao Quyền nói, bất quá tà phái trận doanh đã đối với Trình Phong giết nhân sự cái, làm ra châm trích phương án. Một người đăng thiên đệ lục trọng cường giả tà phái, bắt được mười mấy cái ngươi đồng môn sư huynh cùng bằng hữu, muốn tại tối nay trước khi trời tối ngay trước mọi người giết hại. Nó mục đích rõ rành rành, là muốn ép ngươi đi cứu người, từ mà đối với ngươi triển khai tuyệt sát. Cái gì? Có cường giả tà phái bắt mười mấy cái ta đồng môn cùng bạn. Nghe vậy, Trình Phong mặt liền biến sắc, Cao lão bản, ngươi cũng đã biết bị bắt người đã là ai. 7-8 cái đao tháp đỉnh học viên, theo thứ tự là Gió Trăm Đỉnh, Khương Đảo, Tế Minh. Cao Quyền nói, ngoài ra chính là mấy cái thần uy quân băng thiết doanh quân nhân. Đúng rồi, trong đó còn có một cái nữ nhân, là của ngươi Tiềm Long Thư Viện Nghệ Hải đệ tử thiên tài, tên là Vương Ngự Yên. Phong Sư Minh, Khương Sư Minh, Tế Minh và Vương Ngự Yên. Trình Phong sắc mặt ngưng tụ, cắn răng nói, Vương Ngự Yên lúc trước liền được một người sát thủ tập sát qua, vì cứu nàng, Vương Ngũ Thúc bị ám sát bỏ mình. Không nghĩ tới, lần này lại bị cường giả tà phái chụp tới, với tư cách bức ta hiện thân tiền đặt cuộc. Cao lão bản, cái kia bắt người tà phái rác rưởi là ai? Bắt người người tên là Trác Phá Thiên, là một cái một bậc tà phái tông môn trưởng giáo. Cao Quyền giới thiệu, người này tinh thông một môn cao thâm kiếm pháp, kiếm thuật thông thần, có thể một kiếm phá trời. Tại đăng thiên đệ lục trọng trong cường giả, cũng rất là nổi danh. Đã từng đã sát hại không ít võ giả chính đạo, bị Tiềm Long Thư Viện chiến tiên sinh đuổi giết vài chục năm, bỏ lại tông môn chạy trốn xa cái khác thần triều. Cho đến trước đây không lâu, mới bị huyết thần giáo mời về. Đối với các ngươi Tiềm Long Thư Viện, chính là mang to lớn thù hận. Trác Phá Thiên. Ta nhớ kỹ rồi. Trình Phong hai tay nắm chặt, rồi sau đó hỏi, Cao lão bản, ngươi cũng đã biết kia Trác Phá Thiên hiện tại tung tích. Còn có ta những cái kia bị Trác Phá Thiên trộm tới bằng hữu, trước mắt ở nơi nào? Trác Phá Thiên đối với thực lực mình cực kỳ tự tin. Cao Quyền nói, từ khi giữa trưa chạy tới Thiên Thủy Thành, liền chiếm đoạt Thiên Thủy Thành Thiên Đô quảng trường. Về phần ngươi kia 13 vị bằng hữu, chính là bị Trác Phá Thiên cột vào thập tam căn trên cờ lớn. Để cạnh nhau giới hảo ngôn nói, chỉ cần ngươi dám đi Thiên Đô quảng trường cứu người, hắn liền thả tất cả mọi người đường sống. Nếu không, gặp nhau tại trước khi trời tối đem 13 người hết thảy giết hại. Tốt một cái cuồng vọng ra hỏa. Trình Phong âm thanh băng lãnh, đã như vậy, vậy ta giống như ước nguyện của hắn. Ta không những phải cứu đi bằng hữu của ta, càng biết lấy đi mạng hắn. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong từ trên ghế đứng lên chuẩn bị rời khỏi. Trình Phong, ngươi muốn đi Thiên Đô quảng trường. Thấy vậy, Cao Quyền cau mày nói, Thiên Đô quảng trường, vậy cũng vạn vạn không đi được a. Ồ, đây là vì sao? Trình Phong hỏi. Bởi vì Thiên Đô quảng trường, tràn đầy một luồng khác thường lực lượng. Cao Quyền nói, ngươi nếu đi tới Thiên Đô quảng trường, bại lộ nguy hiểm sẽ bạo tăng. Vậy Trác Phá Thiên sở dĩ chiếm đoạt Thiên Đô quảng trường, chính là muốn mượn cái này địa lợi, gia tăng ưu thế. Thiên Đô quảng trường tồn tại một luồng dị thường lực lượng. Trình Phong nhướng mày một cái, lời đồn nói, Thiên Thủy Thành chính là trên vòm trời một giọt thiên chi thủy rơi xuống phàm trần sinh ra thành trì, bền chắc không thể gãy. Chẳng lẽ Thiên Đô trên quảng trường dị thường lực lượng có liên quan với đó? Không sai. Cao Quyền gật đầu nói, trên thực tế Thiên Thủy Thành sở dĩ sẽ trở thành là chính tà song phương tranh đoạt một chỗ trong địa, cũng cùng cái tin đồn này có liên quan. Nếu là bình thường thành trì, Trác Phá Thiên căn bản không cần lao lực như vậy bức ngươi hiện thân. Trực tiếp thi triển mạnh mẽ thủ đoạn, đem chọn tòa thành trì hủy diệt. Như vậy phía dưới, ngươi liền không thể không hiện thân. Thiên Thủy Thành rất đặc thù, nó không chỉ là Hắc Thủy quận quận thành, càng là toàn bộ Vũ Hóa thần triều NG23V26 một tòa cổ thành, tồn tại không biết bao nhiêu năm. Trải qua nặng nề chiến tranh, nhưng lại chưa bao giờ bị phá hủy qua. Đây cũng là nội thành chính tà song phương đại chiến kịch liệt, lại như cũ có vô số người vót nhọn đầu hướng bên trong chen chúc nguyên nhân. So vô số cự thành, đều phải an toàn hơn nhiều. Cao lão bản, cảm tạ ngươi nói cho ta biết những tin tức này. Nghe xong Cao Quyền lời nói, Trình Phong hướng về phía nó ôm quyền nói, tiếp theo Thiên Thủy Thành có thể sẽ có một đợt báo táp diễn ra, còn xin bảo trọng. Dứt lời, Trình Phong đẩy ra nhã gian cửa, không tiếng động rời đi. Thời gian nháy con mắt, không thấy bóng dáng. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 9-10, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1537, Thiên Đô quảng trường. Xưng tên phủ giếng, Trình Phong thi triển ám ảnh đột pháp, lặng yên không một tiếng động chạy tới Thiên Đô quảng trường. Thiên Đô quảng trường rất lớn, chính là Thiên Thủy Thành địa tiêu tính kiến trúc. Vốn là người qua lại như mắc gửi, nhưng từ khi bị Trác Phá Thiên chiếm đoạt sau đó, vắng lạnh không ít. Hơn nữa Trác Phá Thiên ngồi xếp bằng một khu vực, càng là không có nửa điểm dấu chân. Rất sợ chọc tới Trác Phá Thiên cái này tuyệt thế hung nhân, không tên bỏ mạng. Thiên Đô ngoài sân rộng, một tòa lầu cắt trên đỉnh, Trình Phong dương mắt quan sát. Kia ngồi tại Thiên Đô giữa quảng trường Trác Phá Thiên, rõ ràng đập vào mi mắt. Chỉ thấy đây Trác Phá Thiên, thân mặc một bộ dấu trường bào màu lam, mặt mũi gầy khô, thần sắc kiên nghị. Trên mặt luật lệ văn nổi lên, để cho lộ ra thập phần hung ác sơ sát tiêu điều. Một cái dài bốn thước kiếm để ngang trên đầu gối, mũi kiếm ẩn náu trong vỏ kiếm, vẫn có một luồng nồng đậm phong mang sông lên trời không, khiến người ta không rét mà run. Trác Phá Thiên, sắc thực có chút thực lực. Nhìn thấy ngồi xếp bằng Trác Phá Thiên, Trình Phong con mắt híp lại, vẻ sát ý chợt hiện. Ông ong. Mà ở trong mắt Trình Phong sát ý xuất hiện trước mắt. Thiên Đô trên quảng trường, nhắm mắt dưỡng thần Trác Phá Thiên, đột nhiên hai mắt mở ra, hướng về phía Trình Đẹp 3L3 phong phương hướng này nhìn chăm chú đi. Bất quá Trình Phong thập phần lanh lợi, tại Trác Phá Thiên mắt nhìn đến từ thì, trong mắt sát ý thu liễm, cũng đưa mắt rời đi. Thi triển ám ảnh sát, đem chính mình dung nhập vào một vệ triều ta trong, xuất hiện ở khác một tòa lầu cắt trên đỉnh. Như vậy phía dưới, Trác Phá Thiên ánh mắt tại Trình Phong lúc trước đứng phương hướng qua lại bắn phá một vòng. Không có bất kỳ phát hiện nào, chân mày cao lại thu hồi ánh mắt. Trình Phong, đây Trác Phá Thiên đối với cảm giác nguy hiểm nên phải rất nhạy cảm. Khác một tòa lầu cắt trên đỉnh, Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, phía sau ngươi muốn chú ý một điểm, tránh cho dẫn tới đối phương cảnh giác. Hừm, mới vừa rồi là ta khinh thường, không có thể khống chế hảo tâm tình. Trình Phong gật đầu, theo sau đem trong lòng nơi có cảm xúc gáp đến đáy lòng, đây mới một lần nữa dương mắt nhìn hướng lên trời đều quảng trường. Chỉ thấy Thiên Đô trên quảng trường, Trác Phá Thiên đã lại lần nữa híp mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần. Mà tại Trác Phá Thiên trước mặt, thập tam cái dài mười mấy mét cây cờ lớn đứng sướng sướng. Cột cờ trên đỉnh không có treo mặt cờ, mà là treo 13 người. Đây 13 người, 12 nam một nữ, Trình Phong cơ hồ biết hết. Có Đao Tháp đỉnh học trưởng Gió Trăm đỉnh, có đối với chính mình khá quan tâm Khương Đạo, có đồng giới bạn tốt Tề Minh. Còn có bởi vì chính mình, dẫn đến thân nhân bị giết Vương Ngự Yên. Phong Sư Huynh, Khương Sư Huynh, Tề Minh, chậm chạp bách. Vương Ngự Yên. Ánh mắt Trình Phong tại Gió Trăm đỉnh trên thân người khác lần lượt lướt qua, thông qua cách xa quan sát. Phát hiện đây 13 người tất cả đều là chân nhân, mà không phải là sát thủ giả trang. Chuyện của tôi VN. Xác nhận sau chuyện này, Trình Phong mới chú ý quyết định, chuẩn bị đối với trên quảng trường 13 người triển khai cứu viện. Đồng thời nếu có thể, thuận tiện đem Trác Phá Thiên giết chết. Thời gian qua đi, mặt trời đã ngã về tây, ánh nắng đang không ngừng trở nên yếu. Nhiều nhất còn nữa nửa giờ, mặt trời sẽ rơi vào Tây Sơn. Mà vào lúc này, Trác Phá Thiên liền biết đối với Vương Ngự Yên cùng người khác ra tay độc ác. Thời gian không sai biệt lắm. Cắt trên lầu chót, Trình Phong đem quan sát bốn phía ánh mắt thu hồi, chuẩn bị triển khai hành động. Đang lúc ấy thì, một cái thanh âm đột ngột từ phía tây chuyển tới. Trình Phong, ngươi muốn động thủ sao? Là ai? Nghe được âm thanh, Trình Phong toàn thân căng thẳng. Lúc này hắn có thể thi triển rồi thất sát thuật ám ảnh sát, cả người dung nhập vào bóng ma bên trong, hóa thân thành một cái bóng, ai cũng khó mà phát hiện. Trình Phong chính là ỷ vào môn vũ kỹ này. Mới có niềm tin giải cứu Vương Ngự Yên 13 người, đánh chết Trác Phá Thiên. Chưa từng nghĩ, lặng yên không một tiếng động bên trong, lại liền được người nhìn thấu. Trình Phong, ngươi nha liền bản thiếu âm thanh đều nghe không hiểu sao. Cái thanh âm kia lại lần nữa truyền tới, âm điệu biến hóa, một luồng cảm giác quen thuộc nổi lên trong lòng. Long Ngạo Thiên. Nghe vậy, Trình Phong tâm tình hơi hơi buông lỏng. Theo sau ánh mắt hướng về phía âm thanh truyền tới phương hướng nhìn, nhưng lại cũng không nhìn thấy Long Ngạo Thiên. Cho dù lấy tạo hóa thần nhãn tra xét, cũng là không phát hiện. Khỏi nhìn, ta đây phía sau ngươi. Ánh mắt Trình Phong xoay một cái, nhìn về phía sau lưng. Nhất thời nhìn thấy một cái lẳng lơ kim y thanh niên, đang tay háo phiêu phiêu đứng ở một cái nóc nhà bên trên. Cho người ta một loại đương thời đại hiệp tư thế, chính là Long Ngạo Thiên. Ngươi cái tên này chạy tới làm gì? Nhìn thấy Long Ngạo Thiên, Trình Phong nhíu chặt lông mày, trước khi đi, ta không phải dặn dò ngươi đừng đi thêm loạn sao. Mẹ kiếp! Cái gì gọi là thêm phiền? Long Ngạo Thiên hét lên, bản thiếu giúp đỡ rồi ngươi bận rộn có phải hay không? Trước đây không lâu ta ngay cả giết nhiều cái võ giả tà phái, hấp dẫn tà phái trận doanh tầm mắt, đưa ngươi giảm bớt áp lực thật lớn. Đánh chết võ giả tà phái. Nghe vậy, Trình Phong chợt nói, lúc trước Thiên Thủy Thành bỏ ra hiện Trình Phong giết nhân sự cái, là của ngươi cái tên này làm ra đi. Ha ha, coi như ngươi thông minh. Long Ngạo Thiên cười nói, Trình Phong không còn gì để nói. Long Ngạo Thiên giả mạo Trình Phong chi danh giết người, căn bản không có giúp một chút vội vàng. Ngược lại đem Thiên Thủy Thành bên trong toàn bộ võ giả tà phái cùng sát thủ ánh mắt, đồng loạt dẫn tới Trình Phong trên thân. Để cho Trình Phong đến tiếp sau này kế hoạch, sinh ra lớn hơn nữa trở lực. Bất quá Long Ngạo Thiên cũng là xuất phát từ lòng tốt, Trình Phong lắc đầu một cái không có nói nhiều. Long Ngạo Thiên, ta sau đó phải bước vào quảng trường cứu người. Trình Phong nhìn về Long Ngạo Thiên, ngươi nếu như không có chuyện gì mà nói, sớm rời khỏi Thiên Thủy Thành. Bản thiếu vừa tới liền rời đi. Đùa gì thế? Long Ngạo Thiên cự tuyệt nói, hơn nữa, đây Thiên Thủy Thành gần đây náo nhiệt như vậy, phải đi cũng là qua mấy ngày lại đi. Mà nói đến đây, Long Ngạo Thiên thấy Trình Phong còn muốn khuyên hắn, lập tức phiết khai thoại để nói, khỏi nói nhảm, nhanh chóng nói cho ta một chút ngươi kế hoạch cụ thể đi. Sau đó ta phối hợp ngươi triển khai hành động, thời gian có thể không đợi người. Ta kế hoạch rất đơn giản. Trình Phong lắc đầu một cái, nói ra, trực tiếp bước vào Thiên Đô Quảng Trường, cứu Vương Ngự Yên 13 người, giết chết Trác Phá Thiên, rồi sau đó rời khỏi liền phải. Ngươi đây cũng là kế hoạch. Nghe vậy, Long Ngạo Thiên đế trụ, làm như vậy, ngươi còn không lập tức bị rất nhiều cao thủ tà phái chặn lại. Đến lúc đó, chúng ta chính là cá nằm trên thớt, chỉ có thể mặc người chém giết. Ta có thất sát thuật, giết người cùng cứu người, bất quá một cái chớp mắt sự việc. Trình Phong lạnh nhạt nói, ngươi chỉ cần ở lại chỗ này, giúp ta theo dõi liền có thể. Trình Phong ban nãy hỏi thăm Long Ngạo Thiên, nó mặc dù có thể nhìn thấu ám ảnh sát tần hình, chính là sớm tại Trình Phong trên thân giữ lại lướt qua một cái dị hương. Mượn đây luồng dị hương, Long Ngạo Thiên mới miễn cưỡng tìm được Trình Phong. Điều này nói rõ ám ảnh sát tần hình thủ đoạn cũng không có sai, cái này làm cho Trình Phong đối với hành thích Trác Phá Thiên, giải cứu Vương Ngự Yên 13 người, tràn đầy lòng tin tuyệt đối. Trên lầu chót, Trình Phong tiếng nói rơi xuống xong, không còn nói nhảm nhiều. Đem ám ảnh sát thi triển đến mức tận cùng, thân thể hóa thành một cái bóng, lặng yên không một tiếng động hướng Thiên Đô Quảng Trường. Mục tiêu của nó, rõ ràng là khoanh chân ngồi ở trung tâm quảng trường Trác Phá Thiên. Long Ngạo Thiên thấy vậy, chân mày cau lại nói, Trình Phong cái tên này càng ngày càng mau táo. Thật may ta sớm có chuẩn bị, chờ một hồi có thể giúp hắn giảm bớt chút nguy hiểm. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1538, một đao chặt đầu. Chân trời, chiều tà biến mất một nửa, sắc trời trở nên ảm đạm xuống. Thiên đô trên quảng trường, dòng người càng thêm hiếm hoi. Đồng nhiên, một hơi gió mát cạo đi. Khi làn gió này thổi ở cách Trác Phá Thiên bên ngoài 100 mét thì, đụng phải chặn một cái vô hình bức tường khí. Đó là một cái kiếm cháo, lấy mạnh mẽ kiếm khí ngưng tụ thành hộ cháo. Kiếm khí đến từ Trác Phá Thiên trong cơ thể, cùng Trác Phá Thiên hồn nhiên nhất thể. Mặc dù có một con kiến đụng vào kiếm cháo, Trác Phá Thiên cũng có thể phát giác được. Đây luồng thanh phong đụng vào kiếm cháo, lập tức đưa tới Trác Phá Thiên cảnh giác. Hơn nữa khi một luồng sắc bén lực lượng đột nhiên đâm vào kiếm cháo trước mắt, Trác Phá Thiên nhắm mắt lại bỗng dưng mở ra. Ánh mắt như kiếm, hướng về phía sắc bén lực lượng đâm vào phương hướng nhìn. Hiu hiu hiu ba. Hướng theo ánh mắt đến vị trí đó, chàng trịt kiếm khí tung hoành cắt chém, đem hư không cắt nhỏ, xuất hiện mịt mở hư vô. Mạnh mẽ như vậy lực công kích, cho dù đăng thiên tứ ngũ trọng cường giả, đều phải trong khoảnh khắc bị cắn nát. Nhưng mà kiếm khí tiêu tán sau đó, lại không có cắt đến một chút vật thật. Không có ai sao. Trác Phá Thiên nhướng mày một cái, nói nhỏ, ban nãy rõ ràng có một cổ lực lượng đâm rách ta lấy kiếm tức giận ngưng tụ thành hộ cháo, chẳng lẽ là người khác đang thử thăm dò. Nghĩ như vậy, Trác Phá Thiên con mắt híp lại, ánh mắt hướng lên trời đều quảng trường bốn phương tám hướng tản ra. Đồng thời thần niệm khuấy động, lớn như vậy một tòa trên quảng trường, mã nghĩ bỏ hình ảnh cũng biết tích hiện lên trong đầu của hắn. Tất cả gió êm sóng lặng, không có nửa điểm dị thường. Có chút ý tứ, thủ đoạn ẩn giấu có thể nói cao minh. Tra xét rõ ràng rồi một vòng chút nào không phát hiện, Trác Phá Thiên nhếch miệng lên, cười lạnh nói, bất quá ngươi nếu đã tới, vậy thì sớm muộn sẽ hiện thân. Trác Mỗ sẽ chờ đến, lấy tay trong Phá Thiên kiếm đi cân nhắc một chút người cân lượng. Tiếng nói rơi xuống xong, Trác Phá Thiên lại lần nữa nhắm hai mắt lại, tựa hồ buông lòng xuống. Trên thực tế, thần niệm như nước một dạng tràn ngập toàn bộ Thiên Đô quảng trường, một chút gió thổi cỏ lay, đều đừng hỏng tránh được hắn thần niệm tra xét. Nhưng hắn không biết là, một vệt nhàn nhạt bóng dáng, đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở thập tam cái cây cờ lớn, thứ một cây cờ lớn bóng răng dưới. Cùng cột cờ bóng dáng hòa làm một thể, tuy hai mà một. Cho dù nhãn thuật cao thủ quan sát khoảng cách gần, cũng không phát hiện được tí ti đầu mối. Cái này nhàn nhạt bóng dáng, rõ ràng là Trình Phong. Mới vừa rồi, Trình Phong đến Trác Phá Thiên ngoài trăm thước thì, phát hiện Trác Phá Thiên hết sức cẩn thận, ở trước người đông lại một cái kiếm khí hộ cháo. Có cái này kiếm khí hộ cháo phòng ngự, Trình Phong muốn động thủ tập sát, độ khó thẳng tắp tăng vọt. Vì vậy mạo hiểm đâm rách kiếm khí hộ cháo, thi triển ám ảnh sát lặng lẽ lén vào. Ám ảnh sát che giấu thủ đoạn, đúng là tinh diệu. Khoảng cách gần như vậy, cũng lừa gạt được Trác Phá Thiên cái này đăng thiên đệ lục trọng cường giả con mắt. Trác Phá Thiên người này nhìn như liều lĩnh, kỳ thực rất là cẩn thận. Thập tam cái cây cờ lớn, thứ một cây cờ lớn bóng dáng trong, Trình Phong nói nhỏ, ban nãy ta lén vào kiếm cháo bên trong, mặc dù im hơi lặng tiếng, cũng đã kinh động đối phương. Vào giờ phút này, khẳng định đang ngưng thần đề phòng. Ta trước tiên chịu nỗi ở tính tình chờ thêm chốc lát, chờ hắn đề phòng hơi hơi giãn ra thời điểm sẽ hành động lại tay. Tranh thủ một đòn trúng đích, trong nháy mắt chấm dứt người này. Nghĩ ngợi đến lúc này, Trình Phong vận chuyển ám ảnh sát, cả người nơi có khí tức biến mất, cùng cột cờ bóng dáng hòa hợp, không lọt tí ti vết tích. Thời gian qua đi, chân trời, chiều tà đã hoàn toàn rơi xuống vào trong núi. Ánh nắng chiều như lửa, chiếu lên người mặt mũi hường hào. Đang lúc ấy thì, Trác Phá Thiên nhắm mắt lại bỗng dưng mở ra. Ước định thời gian đến, nhưng người khác cũng không có đi. Trác Phá Thiên dương mắt nhìn trời, rêu cợt nói, xem ra người khác cũng không phải trong tin đồn thế thì trọng tình trọng nghĩa, cũng là một người nhát gan sợ chết đồ a. Đừng vội đánh giắm. Trác Phá Thiên vừa dứt lời, bị treo ở thứ ba cái trên cờ lớn Tề Minh tức giận mắng, Phong ca tuyệt không phải tham sống sợ chết người. Ồ, không phải sao? Trác Phá Thiên rêu cợt, nếu không phải, vậy hắn tại sao chưa có tới cứu ngươi? Hừ, ngươi đặt bẫy muốn hại Phong ca, ngươi cho rằng Phong ca không biết. Tề Minh cả giận nói, Phong ca tới cứu chúng ta, quả thực là chịu chết, hắn đi ta ngược lại sẽ xem thường hắn. Ha ha ba. Trác Phá Thiên cười lạnh nói, hèn nhát chính là hèn nhát, không được vì đó kiếm cớ. Nếu hắn không dám tới cứu các ngươi, kia Trác Mộ cũng không lãng phí thời gian, thừa dịp còn sớm đưa các ngươi xuống địa ngục đi. Đang khi nói chuyện, Trác Phá Thiên giơ tay phải lên, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, bước ra một đạo kiếm khí. Thẳng tắp hướng về phía treo ở thứ ba cái trên cờ lớn Tề Minh đâm tới. Tề Minh tu vi mới phá toái đệ tam cảnh, lúc này còn ở vào tu vi bị phong trạng thái. Nếu là bị đây cổ kiếm khí đâm trúng, tuyệt đối chắc chắn phải chết. Thứ một cây cờ lớn bóng dáng dưới, Trình Phong nhìn đến một màn này, cũng không có nóng lòng động thủ. Bởi vì Trác Phá Thiên đánh chết Tề Minh, biểu diễn thành phần chiếm đa số. Nó sát chiêu chân chính Phá Thiên kiếm, thời khắc tất ở vào thúc dục trạng thái. Một khi Trình Phong hiện thân, tột cùng nhất Phá Thiên kiếm liền sẽ ngay ngắn bắn ra, cấp cho Trình Phong tấn công dữ dội. Kiếm khí đâm xuyên tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt, khoảng cách Tề Minh cổ họng 50m, 30m, 10m. Khi khoảng cách này đạt được 1m thời điểm, Trác Phá Thiên chân mày ngưng tụ. Trình Phong, thật không chuẩn bị hiện thân sao? Trác Phá Thiên nói nhỏ, hoặc có lẽ là, Trình Phong căn bản là không có đi, không có chút nào đem mười mấy người này coi ra gì. Mà thôi, nếu không có hiệu quả gì, vậy liền không cần tiếp tục biểu diễn. Trực tiếp đem đây thập tam cái rác rưởi giết chết đi. Nghĩ đến đây, Trác Phá Thiên trong mắt sát cơ nổi lên. Chật ngón tay thẳng băng, chuẩn bị đem Tề Minh 13 người đánh chết. Thế mà, NKFU3TTH đang ở trong lòng hắn có quyết định, đề phòng sau đó buông lỏng trước mắt. Hiu. Một cái đen nhẻm trường đao bỗng dưng chợt hiện. Đột ngột xuất hiện ở cổ của hắn trước, mạnh mẽ bạo chạm. Một đao này, tốc độ quá nhanh, tính bí mật quá cao, lực đạo quá mãnh liệt. Trác Phá Thiên chút nào không nửa điểm phát hiện, cho đến đao phong đến cổ phụ cận. Lạnh lùng phong mang kích thích ra thì hắn mới phản ứng được. Nhưng mà, đã quá muộn. Cái thanh kia hắc đao mạnh mẽ chém vào trên cổ hắn. Cho dù hắn giáng thúc dục thần lực, tại trên cổ ngưng nhất trọng thần lực hộ thuẫn. Nhưng khi đao phong đến, chính là trong khoảnh khắc vỡ vụn ra, phốc suy ba. Sau một khắc, dòng máu màu bạc tung tóe. Trác Phá Thiên đầu nhất thời cùng thân thể chia lịa, tung tóe mà khởi. Không đầu trên thân thể, hai cái tay chả vốn có thể chụp vào Phá Thiên kiếm. Chỉ tiếc đầu cùng thân thể thoát khỏi sau đó, thân thể rất nhanh mất đi lực lượng. Hai tay mặc dù nắm lấy Phá Thiên kiếm, lại cũng không cách nào đem bản kiếm ra. Ngược lại là Trác Phá Thiên kia thoát khỏi thân thể đầu, lại trên không trung một phen, ý đồ bay hướng chân trời. Rõ ràng là sự mạnh mẽ thần niệm tại phát huy tác dụng, muốn trở về từ coi chết. Nhưng mà, Trình Phong đã sớm để phòng ngón này rồi, nhất đao chạm dưới Trác Phá Thiên đầu sau đó, đi theo một cái chấn hồn cự ấn. Ầm ầm. Khi chấn hồn cự ấn nghiền qua Trác Phá Thiên đầu, hắn thần niệm nhất thời phá toái. Đường đường đời thứ nhất kiếm thuật tông sư, một kiếm đều không thể thi triển ra, liền bỏ mình tại chỗ. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1539, suýt nữa. Cái gì? Chết. Thứ ba cái trên cờ lớn, Tề Minh vốn cho là mình lần này khó thoát tại kiếp. Lớn đến đã làm xong tử vong chuẩn bị. Thế mà đang lúc ấy thì lại nhìn thấy Trác Phá Thiên đâm về phía mình cổ họng kiếm khí, không tên tiêu tán. Đợi ngày khác dương mắt nhìn hướng về phía Trác Phá Thiên, vừa vặn nhìn thấy một cái hắc đao thoáng qua. Ngay sau đó, Trác Phá Thiên đầu liền bay. Cái này làm cho Tề Minh toàn thân thoan khởi rồi một lớp da gà, da đầu trong nháy mắt nổ tung, cảm giác là đang nằm mơ. Vào giờ phút này, không những Tề Minh có loại này cảm giác nằm mơ. Kia Khương Đảo, gió trăm đỉnh, Tề Lỗ, vân vân, tất cả đều tựa như đang nằm mơ. Ánh mắt thử ra, miệng há lao đại. Ngay cả đại gia Khuê Tú Vương Ngữ Yên cũng không ngoại lệ. Cách đó không xa, nhất đao chạm giết Trác Phá Thiên Trình Phong đối với lần này lại không có bao nhiêu phản ứng. Chỉ thấy hắn một đao đánh chết Trác Phá Thiên sau đó, tí ti không ngừng lại. Tay cầm chạm ma đao, thuận thế hướng về phía thập tam cái cây cờ lớn phương hướng này hất một cái. Hiu hiu hiu ba. Thập tam luồng đao khí phát ra, từ chói buộc Tề Minh cùng người khác trên dây thừng lao qua. Chợt, Tề Minh 13 người liền đã nhận được giải cứu, từ trên cột cờ rớt xuống. Mà tại lúc này, Trình Phong thân thể chợt lóe, vừa vặn đến Tề Minh 13 người dưới thân thể mới, hơn nữa đem hư không hồ đã tháo gỡ. Khi Tề Minh bọn họ rơi xuống, vừa vặn lọt vào trong hư không hồ. Tiếp đó, Trình Phong thu hồi hư không hồ, liền chuẩn bị trốn đi thật xa. Nhưng tại lúc này, ông Long Ba, lớn như vậy thiên đô quảng trường, đống nhiên sáng lên nhất trọng màn ánh sáng. Đây lại thấy ánh mặt trời màn thập phần to lớn, bao gồm toàn bộ quảng trường, đem Trình Phong vừa vặn bao ở trong đó. Rõ ràng cho thấy tà phái trận doanh thủ đoạn, sớm tại thiên đô quảng trường bày đại trận. Một khi Trình Phong xuất hiện, lập tức đem đại trận mở ra, đem Trình Phong đường đi phong kín. Quả nhiên vẫn là lâm vào mai phục trong. Thấy màn này, Trình Phong nhướng mày một cái. Hắn trước đây sở dĩ mai phục rất lâu, đối với Trác Phá Thiên sử dụng ra một kích chí mạng. Liền là muốn tranh thủ thời gian, tránh thoát tà phái trận doanh khả năng mai phục. Nhưng tiếc là, vẫn chậm một bước. Tòa trận pháp này, phẩm cấp cũng không cao. Trình Phong quan sát to lớn màn ánh sáng, nói nhỏ, ta muốn xông ra đi, hẳn phi thường dễ dàng. Chỉ cần không có đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế đánh tới, người đó cũng đừng hỏng ngăn ta lại đường đi. Trong khi trầm tư, Trình Phong bước chân không ngừng, vẫy tay đem Trác Phá Thiên trong tay Phá Thiên kiếm nắm lên, ném vào một cái trong hồn giới. Sau một khắc, cả người giống như một đạo chớp giật hình người, hướng lên trời đều ngoài sân rộng vọt bạo nổ mà đi. Cùng lúc đó, thiên đâu ngoài sân rộng. Ông long ông long ông long. Liên tục mười mấy cổ cường đại võ đạo tinh khí bay lên, tựa như vai ưu thịt bắp kình thiên trùm ánh sáng, đâm vào thiên khung sâu bên trong, tràn diện cực kỳ doa người. Rõ ràng là tà phái đăng thiên cảnh cường giả đến, khoảng chừng 16 vị. Hơn nữa trước 3 vị, lục đạo vầng sáng tại sau hót long lánh, tất cả đều là đăng thiên đệ lục trọng cường giả đỉnh tiêm. Theo sau 5 vị, sau hót 5 đạo vầng sáng lóe lên, chính là đăng thiên đệ ngũ trọng cường giả. Còn lại thuộc về người tu vi mặc dù không có kinh khủng như vậy, nhưng mà cũng không yếu, kém nhất đều đạt tới đăng thiên đệ tam trọng. Những này cường giả tà phái vừa hiện thân, mỗi người thần lực cổ đãng, xông lên trời không. Đợi đến nối thành một mảnh, nhất thời tạo thành một cái to lớn thần lực hộ cháo, dọc theo trận pháp màn ánh sáng, đem chọn cái thiên đô quảng trường lại lần nữa vây qua một lần. Rõ ràng muốn tuyệt sát Trình Phong, không cho Trình Phong một chút cơ hội bỏ trốn. 3 vị đăng thiên đệ lục trọng cường giả, ngũ tôn đăng thiên đệ ngũ trọng cường giả, 8 vị đăng thiên đệ tam trọng trở lên cao thủ. Hướng lên trời đều ngoài sân rộng bay vụt bên trong, Trình Phong nhìn thấy nặng tại trận pháp trên màn sáng thần lực hộ cháo, sắc mặt không nhịn được ngưng tụ. Nói nhỏ, nhiều như vậy đăng thiên cảnh ngưng tụ thành một cái thần lực nhuộm bì ý 5 hộ cháo, nó lực phòng ngự đem sẽ đạt tới khủng bố trình độ. Lấy lực lượng ta, sợ rằng không cách nào phá vỡ. Lần này, ngược lại có chút nguy hiểm. Trọn vẹn 16 vị đăng thiên cảnh cường giả, đây nhưng là một cái dọa người con số. Rút sạch 2 cái một bậc tông môn, chỉ sợ cũng tập hợp không đủ. Ta phái trận doanh vì giết chết Trình Phong, điều tới rồi nhiều như vậy cao thủ, quả thực có thể nói điên cuồng. Trình Phong, hướng về phía quảng trường cánh bắt trốn. Đang lúc ấy thì, âm thanh long ngạo thiên tại Trình Phong vang lên bên tai, ta ở nơi nào lưu lại một tay, có thể nghịch chuyển trận pháp lực lượng. Một khi đem khởi động, trận pháp kia không những sẽ không ngăn trở ngươi, ngược lại còn có thể thay đổi đầu mâu công kích thần lực hộ cháo. Đến lúc đó ngươi toàn bộ triển khai đánh từ 2 mặt, hoặc giả là có thể đem thần lực hộ cháo phá vỡ một vết thương, thoát vây chút ra. Quảng trường cánh bắc. Được. Nghe vậy, Trình Phong gật đầu. Theo sau bay vụt phương hướng xoay một cái, chạy thẳng tới thiên đô quảng trường cánh bắc mà đi. Trình Phong tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt đã đến thiên đô quảng trường cánh bắc. Mà Trình Phong vừa tới, ông Long Ba. Bao phủ thiên đô quảng trường trận pháp màn ánh sáng đột ngột run nhẹ. Chợt nơi có ánh sáng mất đi sự khống chế, đồng nhiên hướng về phía Trình Phong ngay phía trước gắn kết. Đợi đến trên 90% màn ánh sáng véo chung một chỗ, nhất thời tạo thành một cán phát ra ánh sáng đại thương. Cái này đại thương dài hơn 10m, trên thân thương lực lượng mãnh liệt khuấy động. Sau một khắc, đại thương như mũi tên bắn nhanh. Mạnh mẽ đâm tại 16 vị đăng thiên cảnh cường giả kết hợp ngưng tụ thành thần lực trên vòng bảo vệ. Đem tiêu bền chắc không thể gậy thần lực hộ cháo, đâm phải dám hướng ra phía ngoài nô ra. Mà tại lúc này, Trình Phong tay cầm chạm ma đao, sử dụng ra hoán ma đao quyết thức thứ 3 giết trong chớp mắt. Chợt, Trình Phong cả người hóa thành một cái hình người đào phong. đợi đến về phía trước bắn lên bắn ra, hưu ba. Hình người đao phong lập tức chém ra ra lồi thần lực hộ cháo, trong nháy mắt thoát vây chút ra. Không tốt, Lục Mang phòng ngự trận mất khống chế, lại đang công kích thần lực hộ cháo. Đáng chết, thần lực hộ cháo bị trận pháp lực lượng đánh ra một cái nô ra. Thiên đô ngoài sân rộng, 16 vị đánh tới đăng thiên cảnh vừa mới là Trình Phong lần này khó thoát tại kiếp. Đột nhiên, vây nốt Trình Phong phòng ngự đại trận liền mất khống chế. Thay đổi đầu mâu, ngược lại công kích kỳ thần lực hộ cháo đi. Cái này làm cho kia 16 vị đăng thiên cảnh cường giả sắc mặt kỳ biến, khí âm thanh giống giận. Thế mà, không chờ bọn họ giống giận xong. Phốc suy ba. Bền chắc không thể gậy thần lực hộ cháo liền bỗng dưng phá vỡ một cái lỗ. Một đạo nhân ảnh bỗng nhiên lao ra, không hỏi dùng cũng biết, vậy nhất định là Trình Phong. Chạy trốn, Trình Phong từ thần lực trong hộ cháo lao ra ngoài. Đáng chết, thật là đáng chết. Nhìn thấy một màn này, 16 vị đăng thiên cảnh cường giả sắc mặt biến thành màu đen, dẫn đến tâm can đều đau. Cuồng nộ bên trong, thần lực trong cơ thể giếng phun. Thi triển ra mỗi người cực mạnh võ kỹ, liền hướng phía Trình Phong lao ra phương hướng của anh. Nhưng mà, Trình Phong đang bay ra thần lực hộ cháo sau đó, lập tức thi triển ra thất sát thuật ám ảnh sát. Cả người hóa thành một cái bóng, hướng về phía cách xa thiên đô quảng trường phương hướng bay vụt. 16 vị đăng thiên cảnh cường giả công kích đánh tới, Trình Phong lấy thần hành bộ tầng thứ 6 tiến hành né tránh. Mạo hiểm bên trong, tránh thoát trên 90%. Còn lại một thành công kích đánh vào người, Trình Phong mượn chiến thần khải cùng thiên long kim thân phòng ngự, thoải mái cản lại, không phát hiện chút tổn hao nào. Đợi đến mười mấy cái bước dài bắn xong, liền muốn thoát khỏi các vị đăng thiên cảnh cường giả đánh giết phạm vi. Bất quá, đang lúc ấy thì, một đạo công kích lại như mọc mắt một bản, không kém chút nào đánh về phía Trình Phong. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1540, tuyệt cảnh phản sát. Đánh ra đạo này tinh chuẩn công kích người, chính là một vị đăng thiên đệ tứ trọng cao thủ tà phái. Hắn một bên công kích, còn một bên cao giọng quát lên, Trình Phong tại hướng lên trời đều quảng trường phía tây chạy trốn, chư vị mau chặn đánh. Nghe được tên kia đăng thiên đệ tứ trọng võ giả âm thanh, cái khác 15 vị đăng thiên cảnh cường giả lập tức triển khai hành động. Hướng lên trời đều quảng trường phía tây mãnh truy, đồng thời thần lực của đảng, đi theo tên kia đăng thiên đệ tứ trọng võ giả công kích phía sau, đối với Trình Phong triển khai cuồng bạo đánh giết. Chuyện gì xảy ra? Thấy màn này, Trình Phong có chút tê cả da đầu, vậy cái Sơn Dương Hồ đăng thiên cảnh tại sao biết rõ ta lộ tuyến phi hành? Lẽ nào hắn có thể nhìn thấu ám ảnh sát ẩn nút hay sao? Trình Phong, cái kia Sơn Dương Hồ đăng thiên cảnh võ giả, cũng không tinh thông nhãn thuật. Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, nó mặc dù có thể biết rõ ngươi chạy trốn đường đi, chỉ sợ là hắn ban nay đánh trúng ngươi một đạo trưởng kình tại phát huy tác dụng. Sơn Dương Hồ võ giả trưởng kình. Trình Phong chân mày ngưng tụ, chợt nói, đúng rồi, người này trưởng kình xích hắc thanh hôi, chính là một loại ác độc tà công. Dùng cái này công đánh ra trường lực, trời sinh mang theo một cỗ hơi thở thanh hôi. Ta bị người này bắn trúng một trường, mặc dù cũng không bị thương đến ta chút nào, nhưng lại có hơi thở tanh hôi dính vào trên thân. Như vậy phía dưới, ta lập tức trở thành một cái nhân hình cây đuốc. Vậy cái Sơn Dương Hồ võ giả đối với ta hành tung, nhất thời rõ như lòng bàn tay. Trình Phong phân tích, không kém chút nào. Cái kia giữ lại Sơn Dương Hồ đăng thiên đệ tứ trọng cao thủ tà phái, tên là Vương Hy Thật. Người này tinh thông một môn tà công, gọi là hắc thi độc trưởng. Tục chuyên việc này công, chính là hấp thu vô số trong thi thể thi độc, rèn luyện thành một môn ác độc trưởng pháp. Người một khi bị trưởng này đánh trúng, thi độc nhanh chóng xâm vào trong cơ thể, lục phủ ngũ tạng cụ phá hủy. Trình Phong bởi vì mặc chiến thần khải, hắc thi độc trưởng kịch độc không cách nào xâm vào trong cơ thể, nhưng lại hết sức bền bỉ. Hẳn là dính vào chiến thần khải bên trên, ngược lại trở thành một chiếc đèn chỉ đường. Trình Phong, ngươi muốn thoát khỏi trước mặt nguy cơ, nhất định phải đem dính ở trên người tà ác trưởng kình tiêu trừ hết. Nạp Lan Trường Sinh nói, nếu không, ngươi vô luận trốn tới chỗ nào, đều sẽ bị võ giả tà phái đuổi theo. Hừm, ta minh bạch. Trình Phong gật đầu, ánh mắt đảo qua sau lưng cái kia hắc sắc trường ấn, đây bàn tay tinh thần sức tạt cơ dư lực tanh hôi cay mũi, hẳn ẩn chứa kích độc, hơn nữa dính tính rất mạnh, không cách nào lấy long lực đánh sơ xác. Trình Phong ban nãy thúc giục 10 cái long lực, ý đồ đánh sơ xác cái kia hắc sắc trường ấn, nhưng lại không có hiệu quả chút nào. Dùng địa ngục hắc viêm. Nạp Lan Trường Sinh đề nghị, lấy địa ngục hắc viêm khủng bố nhiệt độ, cái gì kịch độc đều trong nháy mắt tiêu mất. Nghe vậy, Trình Phong chút nào không chậm trễ, thúc giục một luồng hắc bạch sóng lửa tại chiến thần khải bên trên một quyển. Rào. Cái kia hắc sắc trường ấn nhất thời biến mất. Bất quá, Trình Phong vừa loại bỏ hắc sắc trường ấn, Vương Hy Thật đạo thứ 2 hắc thi độc trưởng đã đánh tới. Hơn nữa cái khác 15 vị đăng thiên cảnh cường giả công kích, cũng là đi theo hắc thi độc trưởng sau đó đến, để cho Trình Phong lọt vào hiểm cảnh. Thần hành bộ, Thê Vân Tung. Trong lúc nguy cấp, Trình Phong đem thần hành bộ thúc dục đến mức tận cùng. Lại diễn sinh ra được một môn chiêu thức mới, để cho tốc độ của hắn tại ngắn hạn bên trong, xuất hiện một cái bạo chút. Vèo. Sinh ra một luồng sức mạnh mạnh mẽ, đem Trình Phong trong nháy mắt đẩy về phía trước tống đi mấy ngàn mét. Hiểm mà lại hiểm, tránh thoát 13 vị đăng thiên cảnh cường giả công kích. Chỉ có một vị đăng thiên đệ ngũ trọng đâm ra một kiếm, một vị đăng thiên đệ lục trọng cường giả đánh ra một quyền không cách nào tránh thoát. Vì vậy thân thể vừa đứng vững, Trình Phong liền tay cầm Trảm Ma đao, mạnh mẽ chém về phía đăng thiên đệ lục trọng cường giả đánh tới quyền kình. Về phần đăng thiên đệ ngũ trọng cường giả một kiếm, Trình Phong tất chuẩn bị lấy chiến thần Khải Thiên Long Kim thân đệ ngũ chuyển trọi cứng. Đâm ba. Trảm Ma đao thôn phệ một cụ trung cực khôi lỗi cơ giới sau đó, uy lực đạt tới dọa người trình độ. Vị kia đăng thiên đệ lục trọng cường giả đánh tới một quyền, mang theo lực lượng kinh khủng. Lại tựa như gỗ mục một dạng bị Trảm Ma đao mũi nhọn thoải mái chém ra, nhất trọng uy hiếp nhanh chóng hóa giải. Nhưng cùng lúc đó, vị kia đăng thiên đệ ngũ trọng cường giả đâm ra một kiếm, Trình Phong cũng đã không cách nào né tránh. Len keng. Kết kết thật thật đâm vào Trình Phong trên vai trái. Sức mạnh mạnh mẽ xuyên thấu qua chiến thần khải, tràn vào trong cơ thể Trình Phong. Cho dù Trình Phong vận chuyển Thiên Long Kim Thân, cũng là không nhịn được đau xót, một nửa cái cánh tay đều đã tê dần. Không những như vậy, Trình Phong vì ngăn cản đây hai người đăng thiên cảnh cường giả đánh giết, tại chỗ ngừng ước chừng một nửa giây. Mà chính là đây một nửa giây, 16 vị đăng thiên cảnh cường giả đã lại lần nữa đuổi theo. Đem Trình Phong lại lần nữa vây lại. Quá mạnh mẽ, 16 tên đăng thiên cảnh cường giả liên thủ, quả thực quá mạnh mẽ. Cách đó không xa, Long Ngạo Thiên nhìn thấy màn này, sắc mặt véo làm một đoàn, Trình Phong trừ phi vận dụng siêu cấp lá bài tẩy, triển khai cuồng oanh loạn tạc, đem 16 người bao vây xé ra. Nếu không, căn bản không trốn thoát. Nghĩ đến đây, Long Ngạo Thiên truyền âm nói, Trình Phong, nhanh chóng vận dụng lá bài tẩy, chậm coi như nguy hiểm. Vận dụng lá bài tẩy. Trình Phong chân mày cau lại. Hắn dương mắt ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình chính ở vào mảng lớn khu nhà ở. Tuy rằng Thiên Thủy Thành bởi vì tình huống đặc thù, đủ loại kiến trúc phi thường kiên cố, đăng thiên cảnh võ giả công kích cũng miễn cưỡng có thể gánh vác. Nhưng nếu vận dụng siêu cấp lá bài tẩy, ác sẽ tạo thành to đại thương vong. Ánh mắt Trình Phong chợt lóe, lãnh đạm nói, thật ra thì còn chưa tới vận dụng lá bài tẩy trình độ. Đối phó những thứ hôn đản này, một người một đao, đủ rồi. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong tay cầm Trảm Ma đao, thi triển ra ám ảnh sắt cùng thần hành bộ Thê Vân Tung. Vèo. Chạy thẳng tới kia không ngừng theo sát Sơn Dương Hồ Vương Hy Thật mà đi. Kia Vương Hy Thật thần lực trong cơ thể cổ đãng, đang tính toán Trình Phong phương hướng này, chuẩn bị lấy hắc thi độc trưởng đánh giết. Đối với Trình Phong đến, không có nửa điểm phát hiện. Phốc suy ba. Cho đến một cái hắc đao mạnh mẽ chém ở Vương Hy Thật trên đầu thì, kia Vương Hy Thật mới phản ứng được. Nhưng mà, trễ.